Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vọng môn nhàn phi. Tác giả, Thủy Thiên Triệt. Văn án. Toàn trường làm chứng, ta Mục Thanh Lê hôm nay tại đây hưu phu. Nàng đứng ở trên đài cao, miệng cười doanh doanh, làm lơ hắn xanh mét giữ tợn thần sắc, chậm rãi cười nói, thấy rõ ràng, là ngươi không xứng với ta, bị ta hưu bỏ, từ nay về sau, chúng ta hai người hôn ước trở thành phế thải, lại vô liên quan. Mục Thanh Lê, Bình Khang hầu đích trưởng nữ, bị yêu say đắm người lấy đảm đương địa, sinh sôi bị hủ chết. Lại trợn mắt khi, một mảnh băng liễm bình tĩnh, sáng quắc đào yêu, nhìn quét toàn trường, thoát thai hoàn cốt. Đây là một cái lấy kiếm vi tôn văn minh, nàng là trời sinh kiếm giả, thuộc sơn đệ nhất thiên tài, Trung Quốc tinh hoa cổ võ ở nàng trên người hoàn toàn bày ra tuyệt đại phong hoa. Trước mặt mọi người người phát hiện nhu nhược vô dụng vọng môn khuê tu không ở, ở mất mặt trước nữ tử bộ bộ sinh liên, sáng quắc thăng hoa. Mê loạn bao nhiêu người trí mắt. Chính văn. Chính văn đệ ho ho một chương đùa bỡn tính kế. Đông Tống Hoàng gia võ trường, Bạch Ngọc võ đấu trên đài, An Vương một hoành Lưu Vân kiếm đặt tại đối thủ trên cổ, hiên ngang câu môi nói, ngươi thua. Lưu Minh Hiên sườn khai thân mình, dùng tay đem quân vinh lâm Lưu Vân kiếm từ trên cổ lấy ra, bất đắc dĩ thích gì nói, là, ta thua. Ha ha. Quân vinh lâm vui sướng cười ra tiếng, xoát một tiếng, trong tay kiếm thu vào tức trung, nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài mọi người. Hắn khoanh tay mà đứng, màu tím áo gấm y hương phiêu động, bất quá 18 tả hữu tuổi tác, hai tròng mắt như sao trời lộng lẫy, lãnh ngạnh ngũ quan tuấn mỹ vô song, môi mỏng cười đến tự tin tùy ý, nói không nên lời đạm nhiên cùng tôn hoa, ngọc thụ lâm phong đứng yên bạch ngọc võ đài, người cảnh giao hòa, như thiên thần hạ phàm. Bạch bạch bạch, phía dưới xem chúng mặc kệ nam nữ đều đại thế vô tay, đặc biệt nữ tử phá lệ điên cuồng, tiêu to quân vinh lâm xưng hô. Trong đám người, Bình Khang hầu đích trưởng nữ Mục Thanh Lê người mặc dáng hồng váy lụa, tinh xảo mặt mày vẫn không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn bạch ngọc trên đài ngọc thụ lâm phong thân ảnh, lưu ly thấu tịnh trong mắt thấm mãn lưu luyến si mê ngưỡng mộ, ngón tay gắt gao rảo màu đỏ khăn tay, cơ hồ muốn xé vỡ, kích động khẩn trương không thôi. Ở nàng bên người đứng là con vợ lẽ muội muội Mục Tử Vi, màu lam nhạt thanh nhã váy, giản lược tố nhã hoa lan tấn, lược thi phấn trang khuôn mặt nhỏ kiểu mỹ khả nhân, sóng mắt lưu chuyển, cười rộ lên hai má tiểu má lún đồng tiền phi thường động lòng người, giống như nhà bên tiểu muội muội thân thiết lại nhã tĩnh. Hai người đứng chung một chỗ đối lập dưới, khiến cho Mục Thanh Lê hồng càng hồng, tục đến càng tục. Mục Tử Vi tố đến càng tố, nhã đến càng nhã. Mục Tử Vi nơi nào nhìn không ra tới Mục Thanh Lê tâm tình, đem nàng khẩn trương run rẩy tay bao vây ở lòng bàn tay, sóng mắt nhu tình lưu chuyển nhìn về phía bạch ngọc trên đài quân vinh lâm, hảo tâm thúc giục nói, đại tỷ tỷ, ngươi đây là đang đợi cái gì? An Vương thắng, ngươi lại không đi lên, đã có thể bị người đoạt trước cơ hội nha. Mục Thanh Lê vừa nghe liền luống cuống. Đôi mắt bốn chuyển liền nhìn đến chung quanh bọn nữ tử đều có dị động, chạy nhanh xin giúp đỡ nhìn Mục Tử Vi, hoảng loạn nhỏ giọng nói, Tử Vi, ta sợ, nơi này nhiều như vậy người. Mục Tử Vi trong mắt chợt lóe mà qua châm trọng, trong miệng an ủi lại không chậm, đại tỷ tỷ, An Vương chính là người vị hôn phu quân, đây là mọi người đều biết đến sự tình, có cái gì thẹn thùng. Xem, An Vương đang xem ngươi đâu. Xem ta. Mục Thanh Lê hoảng loạn dương mắt nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến quân vinh lâm chính hướng các nàng bên này xem ra, khỏe miệng càng thêm dơ lên, phong thần tuấn lãng, nàng không khỏi ngây người. Nàng nhìn không tới, Mục Tử Vi cũng ngẩng đầu, cùng quân vinh lâm ánh mắt đối diện ở bên nhau, mặt đẹp nhợt nhạt đỏ bừng như xuân hiểu chi hoa, thanh nhã điểm tĩnh đối hắn gật đầu ý bảo, hai người ẩn tình mục mục, mặt mày đưa tình. Nha! Mục Tử Vi nhỏ giọng kêu sợ hai một tiếng, diêu tỉnh si ngốc chung Mục Thanh Lê, thấp thấp thúc giục nói, đại tỷ tỷ, ngươi còn không nhanh lên đi. Có nữ tử muốn cướp phu quân của ngươi. Trong tay dùng một chút lực, đem Mục Thanh Lê đi phía trước đẩy ra đi. Mục Thanh Lê bừng tỉnh bất giác, trong đầu chỉ còn lại có nàng lời nói, bị này đẩy về phía trước huynh đảo mà đi, quăng ngã một cái chó ăn cước, thanh âm lại dồn dập hoảng loạn truyền đến. Ai? Ai muốn cướp phu quân của ta? Một trận cười vang thanh ngay sau đó truyền đến ra tới, đem Mục Thanh Lê hoảng sợ ngượng ngập đến không dám đứng dậy, cả người run bần bật. Nàng như thế nào sẽ kêu ra nói như vậy? Sao lại có thể ở Lâm ca ca trước mặt như vậy mất mặt? Lưu Minh Hiên diễn cười nhìn thoáng qua trên mặt đất Mục Thanh Lê, đẩy đẩy bên người quân Vinh Lâm, lỗi lạc nói, người vương phi té ngã, còn không đi đỡ đỡ. Mất mặt xấu hổ. Quân Vinh Lâm chán ghét mắng thanh. Mục Tử Vi nhìn đến suy nghĩ hiệu quả đạt tới, trong lòng một mảnh đắc ý động tác không chậm vội vàng tiến lên đỡ lấy Mục Thanh Lê, kinh hoàng lo lắng nói, đại tỷ tỷ, nhưng có quăng ngã đau. Như thế nào cứ như vậy cấp, mau đứng lên. Ô. Lâm ca ca. Mục Thanh Lê không rảnh lo trên chân đau đớn, nâng lên đầy mặt bùn mặt, đáng thương xấu hổ nhìn quân Vinh Lâm. Quân Vinh Lâm trong mắt chán ghét càng hơn một phần, lời nói càng là không muốn cùng nàng nhiều lời một câu. Mục Tử Vi nâng dậy Mục Thanh Lê, Quật Cường kiên nhẫn nhìn về phía Quân Vinh Lâm, cầu xin chờ đợi nói, An Vương, đại tỷ tỷ ở kêu ngài đâu, thỉnh An Vương đến xem đại tỷ tỷ được không? Quân Vinh Lâm nhíu mày, ngươi muốn bổn vương xem nàng? Mục Tử Vi nhếch môi, ánh mắt thanh mỹ ai thiết, há mồm muốn nói lại phát không ra một chút thanh. Quân Vinh Lâm xem đến thương tiếc, không đành lòng lại khó xử nàng, đem tức giận đều thêm vào đến Mục Thanh Lê trên người, lãnh ngạnh nói, ngươi chính là quá mềm lòng thiện lương, nữ nhân này nơi nào đáng giá ngươi như vậy dụng tâm. Nói, bước đi thong dong đi xuống tới, đứng thẳng ở hai người trước mặt. Mục Thanh Lê nhìn đến trong lòng si ngốc niệm niệm người liền đứng ở chính mình bên người, cái mũi đều có thể ngửi được trên người hắn long sinh hương, khuôn mặt lập tức đỏ lên, si ngốc nhìn hắn, trong miệng lắp bắp nói, ăn, ăn, An Vương, ta. Quân Vinh Lâm mày một ngừng, nghiêm khắc châm chọc nói, ngươi là ngu ngốc không thành, liền lời nói đều nói không rõ. Mục Thanh Lê xem hắn giống như sinh khí, hoảng loạn không biết cho nên, nước mắt liền xông ra. Mục Tử Vi trong lòng cười lạnh, nàng chẳng lẽ không biết An Vương ghét nhất chính là khóc sướt mướt, không dứt nữ tử sao. Trên mặt sườn một mảnh chân thành tha thiết, nhéo nhéo tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói, đại tỷ tỷ, đừng khóc ca, An Vương không có trách ngươi ý tứ, đại tỷ tỷ quên cùng muội muội lời nói sao. Mục Thanh Lê bị nàng này vừa nhắc nhở, hút cái mũi nhịn xuống nước mắt đối nàng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu ân cần nhìn Quân Vinh Lâm, đôi tay lôi kéo chính mình váy hai sườn dạo qua một vòng, đối Quân Vinh Lâm thẹn thùng không thôi nói, Lâm ca ca, hảo, đẹp sao? Tử Vi muội muội nói, Lâm ca ca thích đỏ thâm quần áo, nàng hôm nay riêng mặc cho Lâm ca ca xem. Quân Vinh Lâm nhất ghét chính là này tục diễm nhan sắc, bĩu môi lanh phúng cười, nếu không phải ngươi đứng ở Tử Vi bên người, bổn vương còn nói này hoàng gia võ trưởng đánh nơi nào tới cái thanh lâu tú bà. Xì. Lưu Minh Hiên nhịn không được phun cười ra tới, đối hắn cười nói, ngươi lời này không khỏi quá đả thương người, nàng nói như thế nào đều là ngươi chưa lập gia đình vương phi. Đây là cái hay không nói, nói cái dở. Quân Vinh Lâm sắc mặt tức khắc đen, nhìn bị chính mình một câu đả kích ngu dại khóc thút thít Mục Thanh Lê càng là chán ghét không thôi, một tay kéo một bên Mục Tử Vi tay muốn đi, đi, bổn vương mang ngươi đi cưỡi ngựa. Chính là, đại tỷ tỷ Mục Tử sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, Mục Thanh Lê, ngươi là đích trưởng nữ thì thế nào, ngươi nhất đến cha thương yêu nhất lại như thế nào, hiện giờ giống nhau bị ta đùa bỡn vỗ tay chi gian, ngươi yêu nhất người cũng độc vì ta khuynh tâm, đối với ngươi chán ghét cực kỳ. Quân Vinh Lâm còn không có nói chuyện, Mục Thanh Lê mới hoàn hồn tới, nghe được bọn họ phải đi, vội vàng duỗi tay xin giúp đỡ giữ chặt Mục Tử Vi, khóc thút thít hô, Tử Vi không cần đi. Nha! Mục Tử Vi giả ý kêu sợ hãi một tiếng, theo nàng động tác về phía sau đảo đi ngã ngồi trên mặt đất, bàn tay cô ý dùng sức ma hướng mặt đất đá, bị vẽ ra vài đạo vết máu, ngẩng đầu ánh mắt lân lân nhìn Mục Thanh Lê, liên tục lắc đầu mềm nhẹ nói, đại tỷ tỷ, ta không có muốn đi, ngươi không cần sinh khi à. Tử Vi! Quân Vinh Lâm vội vàng nâng dậy nàng thân mình, thương tiếc nâng lên nàng đổ máu tay. Mục Thanh Lê cũng bị dọa, vội vàng tiến lên, hoảng loạn không biết làm sao bây giờ, ta không có đẩy, ta không. Bang! Quân Vinh Lâm không lưu tình chút nào một cái tắt đem nàng chịu đến ngã ngồi trên mặt đất, giận chừng mắt nàng mắng, còn tuổi nhỏ, tâm tư như thế ác độc, thế nhưng thương tổn chính mình muội muội, ngươi thật làm bổn vương ghê tởm. Mục Thanh Lê cả người đều bị đánh ngông, đầu óc hướng huyết, ngốc ngốc lăng lăng nhìn bọn họ. Mục Tử Vi trong lòng đại khoái, nơi nào nhìn không ra tới Quân Vinh Lâm này một cái tắt dùng lực đạo. Lôi kéo Quân Vinh Lâm tay háo, lắc đầu nói, An Vương, là ta chính mình không cẩn thận té ngã, không liên quan đại tỷ tỷ sự tình, ngươi không nên trách đại tỷ tỷ. Mục Thanh Lê không rảnh lo đau, vội vàng làm sáng tỏ nói, đúng vậy, Lâm ca ca, không phải ta đẩy, là Tử Vi chính mình té ngã. Quân Vinh Lâm trong lòng lửa giận bị những lời này hoàn toàn bập lửa, trừng mắt Mục Thanh Lê đôi mắt phát ra sát khí, lạnh giọng mắng. Tử Vi cho ngươi cầu tình ngươi còn không biết hối cải, thế nhưng vu hãm Tử Vi. Ngươi như vậy ác độc nữ tử gì tồn trên đời. Ngươi tới. An Vương. Hai gã thị vệ nghe vậy mà đến. Quân Vinh Lâm nói chỉ vào Mục Thanh Lê, phát lệnh nói, đem nàng cột vào thí mũi tên bàn thượng. Đúng vậy hai người giá khởi dại ra kinh sợ Mục Thanh Lê liền đi. An Vương Mục Tử Vi không đành lòng nhìn. Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái quét tới, cường thế nói, Tử Vi, bổn vương nhưng cam đoan với ngươi không giết nàng. Chỉ là này trừng phạt là như thế nào đều không thể thiếu. Ngươi nhiều lời cũng vô dụng, chứ phi ngươi là muốn ngỗ nghịch bổn vương. Mục Tử Vi cúi đầu không nói chuyện nữa, khỏe miệng đã sớm dơ lên lên. Chính văn đệ ho ho nhị trương thảo chút nợ. Lâm ca. Ca ca, vì cái gì? Ta sợ quá, phóng, buông ta ra a. Mục Thanh Lê bị trói ở tứ chi bị trói ở mâm tròn thượng, quần áo rách nát, đầu gối cùng miệng đều ở đổ máu, trên mặt đều là bùn đất cùng thật nhỏ miệng vết thương. bên phải mặt càng là sưng giống như lập tức liền phải tan vỡ giống nhau, biểu tình kinh sợ mềm yếu, rơi lệ đầy mặt, toàn bộ bộ dáng thật sự chật vật cực kỳ. Quân Vinh Lâm nghe vậy cười lạnh, một tay cầm bàn long cung, một tay cố định vũ tiễn, nhắm ngay Mục Thanh Lê kéo mãn cung. Lưu Minh Thụy đi vào hắn bên người, hoán thanh nhắc nhở nói, An Vương, này Mục Thanh Lê chính là Bình Khang hầu đích nữ, ngươi vị hôn thê, không cần chơi qua đầu. Quân Vinh Lâm vừa nghe những việc này thật, tâm tình càng thêm không tốt, không kiên nhẫn nói, nàng liền ỉ vào này đó làm sàng làm bậy, bổn vương đều có đúng mực, sắc không được, hay là còn thương đến không được. Đã sớm nghe nói An Vương chẳng những kiếm thuật kinh người, cung pháp cũng lợi hại, hiện giờ may mắn đánh giá thật sự dài sự. Trung quanh có người ồn ào. Hừ. Quân Vinh Lâm hổ khu sinh phong, ánh mắt sắc bén châm trọc, ra tiếng nói, chuyển. Không, không cần. Mục Thanh Lê sắc mặt trắng bệnh. Thật đáng sợ, Lâm ca ca vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Đứng ở đĩa quay bên cạnh thị vệ sẽ không nghe nàng lời nói, dùng 10 tầng sức lực, toàn bộ đĩa quay nhanh chóng luân chuyển lên. A. Hoảng sợ tuyệt vọng vạn phần tiếng gào từ Mục Thanh Lê trong miệng truyền ra tới. Quân Vinh Lâm chán ghét meo lại tới mắt, cầm mũi tên tay một phóng. Veo một tiếng, vũ tiễn cỏ qua Mục Thanh Lê gò má, đinh ở nàng bên thai không đến 3 phần khoảng cách. Quân Vinh Lâm đệ nhị mũi tên lại lần nữa thượng cùng, kéo đầy một mũi tên buông tay, lại là cỏ qua Mục Thanh Lê cánh tay, vẽ ra một đạo vết máu, đem nàng hồng y lìa đinh ở tấm ván gỗ thượng. Mục Thanh Lê đôi mắt trắng dã, một miệng đại trường, bộ dáng thật sự khó coi. Không có ở phát ra một chút thanh âm. Nơi nào tới nước tiểu tao vị? Nha, nàng thế nhưng sợ tới mức đáy trong quần. Có nữ tử vui sướng khi người gặp họa kêu lên. Lưu Minh Hiên mắt thấy Mục Thanh Lê bộ dáng, đối Quân Vinh Lâm khuyên nhủ, ta xem nàng đã hôn mê, vẫn là thôi đi. Người đem nàng chơi đến này nông nỗi cũng không sai biệt lắm nên nguôi giận. Muốn nói lên, nàng cũng không đối với ngươi làm cái gì sai sự. Phần 2. Tính. Ai biết nàng có phải hay không giả bộ bất tỉnh. Quân Vinh Lâm một phen rút ra tam chi vũ tiễn, đồng loạt đáp ở cung thượng. Mọi người nhìn đều là cả kinh, chỉ có Lưu Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối Quân Vinh Lâm tiễn pháp hắn là biết một ít, hắn không nghĩ giết người nói tự nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mục Thanh Lê ý thức một thanh tỉnh liền cảm giác được tứ chi bị cấm, toàn thân trên dưới đều một trận cứng đờ đau đớn, còn không có chờ nàng tới kịp nghĩ kỹ đây là có chuyện gì, đã bị nên diện mà đến hàn phong hơi thở cấp định trụ tâm thần. Lỗ tai giật giật, không cần mở mắt ra. Nàng đã từ tiếng gió xem đến kia hàn lợi phương hướng vị trí. Bàn tay xảo diệu vừa động, từ vốn là trói đến không tính khẩn dây thừng thoát ly ra tới, Mục Thanh Lê trực tiếp duỗi tay nắm chặt một chi vũ tiễn, đánh lệch hướng trên eo một khác chi vũ tiễn, quay đầu đi, ngân nha lại là cắn cuối cùng một con mũi tên. Phi. Một tiếng, đem cắn vũ tiễn phun ra đi, Mục Thanh Lê đột nhiên mở ra mắt, liếc mắt một cái thanh minh lạnh thấu xương, chuẩn xác vô cùng nhìn thẳng Quân Vinh Lâm, lúc đóng lúc mở bị vũ tiễn cắt qua cái miệng nhỏ, gàn từng chữ một. Rõ ràng vô cùng, là ngươi thương ta. Nàng khi nói chuyện, trong tay động tác cũng không chậm, cầm duy nhất dư lại kia chỉ vũ tiễn hoa đoạn buộc chặt chính mình dây thừng, nhanh nhẹn vô cùng nhảy xuống đĩa quay. Hồng y lìa hỗn độn rách nát, tóc đen tản ra nhu thuận khoác ở sau đầu, đột nhiên hạ đĩa quay, trên mặt sớm đã không có ngày thường bên trong nhu nhược vô tri, mắt như vào đông băng linh chỉ thủy, lưu chuyển gian liễm diễm vô song, cho dù là xứng với xương đỏ dơ bẩn bất kham, huyết lưu không ngừng mặt, cũng không có nửa phần yếu bất nàng uổng phí mà phát khí thế. Toàn trường người đều kinh lăng, bừng tỉnh bất giác này chớp mắt công phu như thế nào diễn biến thành cái dạng này, có chút người thậm chí không có thấy rõ nàng là như thế nào tránh được tam tiễn xuống dưới. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn chung quanh, thanh tường ngói đỏ, bạch ngọc võ đài, toàn bộ ăn mặc kỳ quái cổ trang người. Lại trong lúc nhất thời chú ý tới chính mình toàn thân đau xót miệng vết thương, ngón tay ở miệng thượng một mạt, màu đỏ tươi máu kích thích nàng trong mắt, đặc biệt là kia trắng non tiểu xảo tay, tay nàng như thế nào trở nên như vậy nhỏ. Nàng không phải ở bị sư muội hãm hại, đi Bắc Kinh chi nhánh công ty khi. Đúng rồi, nàng gần nhất đến công ty, bị lầu một thuốc nổ trực tiếp theo toàn bộ cao lầu cấp tạc, như vậy cường độ nổ mạnh hạ, nàng đua kính toàn lực đều giống như không có chạy ra tới, hiện tại nơi này là sao lại thế này? Mục Thanh Lê. Quân Vinh Lâm kinh dị không chừng nhìn trước mắt mạc danh cảm thấy có chút xa lạ nữ tử, liền kêu to khẩu khí đều trở nên có chút nghi hoặc không chừng. Mục Thanh Lê nghe vậy dương mắt, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ vô song nam nhân. Ánh mắt ở hắn trên người đánh giá, cuối cùng dừng ở hắn còn không có buông bản lòng cung thượng, chứng cứ vô cùng xác thực. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Người chung quanh cũng không có rõ ràng sát khí, chỉ có cái này bị thương chính mình nam nhân như vậy trắng trợn táo bạo biểu hiện ra chán ghét. Chán ghét chính mình. Nàng không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào bị người nam nhân này bị thương, ít nhất hiện tại thanh tỉnh, như thế nào cũng không nên đơn giản buông tha hắn. Ta trên người thương đều là bái ngươi ban tặng. Mục Thanh Lê híp mắt giống như trăng non, lạnh lẽo băng diễm. Nói ra nói không phải nghi vấn mà là khẳng định. Quân Vinh Lâm nhíu mày, đối nàng đột nhiên chuyển biến thực không được tự nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy như vậy chuyển biến ở chính mình trước mắt phát sinh, hắn thậm chí cảm thấy trước mắt người này căn bản không phải Mục Thanh Lê. Ngươi ở chơi trò gì? Quân Vinh Lâm cười lạnh, đánh giá nàng ánh mắt thật giống như là đang xem giống nhau dơ bẩn cực kỳ đồ vật, cười nhạo nói, vẫn là nói đây mới là người gương mặt thật, trước kia nhu nhược đều là ngụy trang. Mục Thanh Lê nhướng mày, lần đầu tiên có người dám như vậy đối nàng nói như vậy lời nói. Chu môi anh đào sắc hướng về phía trước một câu, tiếu tựa thanh tuyền nước chảy, trong mắt sần là bình tĩnh lưu ly phản xạ hàng quang, siếc không có, đòi nợ liền có một ít. Lời nói rơi xuống, nàng mũi chân chỉa xuống đất mạnh mẽ hướng Quân Vinh Lâm vào tới, trong tay kiểm giữ vũ tiễn quét ngang hướng cổ hắn. T. Thấy như vậy một màn, mọi người đồng loạt hút không khí, trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng mộng ảo cảm. Này Mục Thanh Lê cũng dám đối Quân Vinh Lâm động thủ, nàng là ngây ngốc vẫn là choáng váng. Không nói nàng đối hắn lưu luyến si mê, liền nói nàng đánh thắng được không, An Vương chính là ngũ phẩm kiếm vương, đến nỗi Mục Thanh Lê, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói nàng kiếm thuật như thế nào. Quân Vinh Lâm thân thể sợ nhiên về phía sau lui một bước, trong mắt thấm mãn lửa giận băng hàn, nhìn bị nàng hoa hạ mấy cây tóc đen, hắc mặt quát lớn, Mục Thanh Lê ngươi điên rồi không thành, cũng dám đối bổn vương động thủ, thật sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi. Mục Thanh Lê và táo tung bay, cười nhạo một tiếng, ngươi có thể đối ta động thủ, ta liền không thể động thủ. Ngôn ngữ gian, khống chế trong thân thể cùng nội lực không sai biệt lắm năng lượng, đem trong tay vũ tiễn phủi tay bắn về phía Quân Vinh Lâm, xoay người không có nửa phần tạm dừng, rút ra đứng thẳng ở một bên Lưu Minh Hiền treo ở bên hông kiếm, đôi mắt đạm tĩnh đảo qua, thanh như châu lạc mâm ngọc, vũ lạc bích hà, mượn kiếm dùng một chút. Lưu Minh Hiền dại ra không có một chút động tác, tùy thân bảo kiếm đã bị rút ra. Tâm thần hoàn toàn bị lạc ở cặp kia lưu quang liễm diễm, lưu ly 3000 quang hoa mà trong mắt. Nhu thuận tóc đen từ hắn trên mặt một phiêu mà qua, như cẩm tựa lụa, nhợt nhạt cánh hoa hương. Mắt thanh, phát hương, thanh mỹ. Lưu Minh Hiên lúc này, trong đầu cố tình cũng chỉ hiện lên này một ý niệm. Chính văn đệ hó hó tàm trương người không xứng. Bang. Quân Vinh Lâm duỗi tay đem bay tới vũ tiên đánh bay, trước mắt hàn quang trận lóe, liền thấy thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm đâm tới, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Lăng không xoay người lại lui về phía sau vài bước, kinh giận không thôi. Mục Thanh Lê, ngươi hay là thật sự điên rồi không thành? Thế nhưng thật sự động kiếm. Mục Thanh Lê híp mắt cười nhạt, nghiêng người chậm rãi đảo qua, không nhanh không chậm tiếng vang nói, ta thanh tỉnh thực, nhưng thật ra ngươi bất động kiếm, mới là thật sự điên rồi, thật sự muốn chết không thành. Quân Vinh Lâm phát hiện nàng tự nhiên tuy không cường, chiêu thức ấy kiếm thuật lại không yếu. Trong lòng một mảnh tức giận cùng châm trọc, ngón tay tự nhiên ngưng kết, một lóng tay tự nhiên đạn hướng nàng kiếm phong. Cười lạnh khinh thường nói, ngươi, không xứng bổn vương xuất kiếm. Xoát nhất kiếm đột nhiên nhanh hơn, cắt qua Quân Vinh Lâm khuôn mặt tuấn tú. Mục Thanh Lê trở tay kiếm chọn một hoa, nhìn như chậm, thật sườn tựa như ảo mộng chớp mắt ở trên mặt hắn vốn có miệng vết thương thượng lại bỏ thêm một thương, cấu thành một cái xoa trạng, tươi cười linh động, dùng không chút nào để ý khẩu khí nói, ngươi cũng không xứng dùng kiếm. Ngươi cũng không xứng dùng kiếm. Ở cái này kiếm thuật vi tôn thế giới, bị nói không xứng dùng kiếm người, kia mới là lớn nhất vũ nhục. Vậy xem người sắc mặt toàn bộ thay đổi, việc này sợ là muốn nháo lớn. Ngươi nói cái gì? Quân Vinh Lâm quả nhiên vô cùng phẫn nộ, một tay cỏ qua đau đớn khuôn mặt, nhìn đến trong tay huyết, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, xoát rút ra Lưu Vân Bảo Kiếm, kích ra toàn bộ đấu khí, bổ về phía Mục Thanh Lê, sắc ý lạnh, Mục Thanh Lê, ngươi xuất khẩu vô lễ, muốn đâm sát hoàng tộc, bổn vương liền ở chỗ này đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hừ. Mục Thanh Lê không chút nào che giấu toát ra một mạt khinh thường thần sắc. Trong tay bảo kiếm vừa thu lại bung lỏng chi gian, đem Quân Vinh Lâm kiếm thế toàn bộ tiêu tán, một chân đá hướng hắn đầu gối huyệt vị, liền thấy Quân Vinh Lâm trừng mắt không thể tin tưởng mắt về phía trước đảo tới, ở cổ hắn trước liền giá một phen gió lạnh lợi kiếm. Như vậy thật giống như là Quân Vinh Lâm chính mình hướng Mục Thanh Lê trên thân kiếm đâm, thật sự quỷ dị. Liền ta nhất chiêu đều ngăn không được, ngươi còn dám nói ngươi xứng dùng kiếm sao? Mục Thanh Lê không chút nào buông tha đả kích hắn cơ hội, kiếm phong từ hắn cổ hướng về phía trước, bình kiếm khơi mào hắn cằm. Liếc coi hắn khuất nhục đỏ lên mặt, câu môi diễn cười lúc đóng lúc mở, phun ra ba chữ. Ngươi không xứng. Nhất chiêu. Chỉ một chiêu, liền đem Đông Tống Thiên Tài Kiếm Vương cấp chế phục, nói như vậy nói, nàng hay là so Kiếm Vương còn muốn lợi hại. Trung quanh bàng quan người chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên có chút mộng ảo, phân không rõ là thật là giả. Quân Vinh Lâm cả người run rẩy, cái trán gân xanh nô lên, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm kiếm trở nên trắng. Hắn không rõ, hắn kia nhất kiếm rõ ràng uy lực cực đại. Như thế nào đã bị như vậy nhẹ nhàng vùng hạ thật giống như là sở hữu sức lực đều bị đánh sai, bị nàng đá một chân liền toàn thân tê mỏi. Không phục. Mục Thanh Lê hừ cười, kiếm một bên ở cánh tay hắn cắt ra một đạo miệng vết thương, lại mở ra ở hắn trên đùi cắt một đạo. Bảo kiếm ở nàng trong tay linh hoạt vô cùng, chớp mắt liền quân Vinh Lâm trên người cắt ra không nhiều không ít năm đạo kiếm thương, cùng trên người nàng miệng vết thương vừa vặn tốt. Ngươi thương ở ta trên người, toàn bộ từ đầu chí cuối còn cho ngươi. Nói xong khinh thường nhiều liếc hắn một cái, xoay người hướng Lưu Minh Hiên đi đến. Quân Vinh Lâm lửa giận tận trời, khuất nhục không cam lòng tràn ngập hắn trong óc, hận không thể đem trước mắt cái này thiếu nữ thiên đao vạn quả. Nhảy thân dựng lên, lấy cái này khoảng cách trực tiếp phiên tay thứ hướng Mục Thanh Lê, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, bổn vương muốn giết ngươi. A! Mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Quân Vinh Lâm thế nhưng lúc này ra tay, này đã coi như sau lưng đả thương người đánh lén thủ đoạn. Mục Thanh Lê nhìn gào thét mà đến gió lạnh, đầu hơi hơi lệch về một bên, tránh thoát này tuyết phong nhất kiếm, quay người một chân tụ tập một chút đá trúng Quân Vinh Lâm ngực. Phúc! Quân Vinh Lâm miệng phun máu tươi, Lưu Vân kiếm thoát tay, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Mục Thanh Lê mũi chân một chút liền mờ mịt mà qua hắn trước mặt, kiếm chỉ hắn hết hầu, lãnh đạm nói, ngươi quả nhiên không xứng dùng kiếm. Đại tỷ tỷ, không cần a. Chân tình mềm nhẹ thanh âm, tiêu to lên ẩn chứa rung động lòng người tuyệt vọng thêm mỹ. Mục Tử Vi tìm đúng cơ hội, hoa lê dính hạt mưa chạy tới, che ở Quân Vinh Lâm trước mặt, vốn gối quỳ trên mặt đất, bắt lấy Mục Thanh Lê ống quần đau khổ khổ cầu, đại tỷ tỷ, cầu xin ngươi. Không cần, không cần, An Vương. An Vương đều không phải là thật sự phải đối đại tỷ tỷ bất lợi a. Đại tỷ tỷ, Tử Vi cầu ngươi, không cần sát An Vương. Nếu là đại tỷ tỷ thật muốn sát, liền sát muội muội đi, muội muội không oán không hối hận. Nàng cũng không tin Mục Thanh Lê thật sự dám giết An Vương, nơi này chính là hoàng gia võ trường, nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng nếu là thật sự giết, kia nàng chính mình cũng là hẳn phải chết tội. Tuy rằng không biết tiện nhân này như thế nào đột nhiên có như vậy kiếm thuật, nhưng là lại cho nàng cơ hội. Làm nàng tỏ vẻ ra bản thân ôn nhu thiện lương cùng đối An Vương sinh tử làm bạn thâm tình. Mục Tử Vi bản tính đánh rất tốt, này một phen khổ tình xin tha đích sắc làm người cảm thấy chân tình thực lực, cảm động nhân tâm. Chỉ là nàng lại tính sai rồi một chút. An Vương là ai? Đại danh đỉnh đỉnh thiên tài kiếm vương, càng là một người nam tử. Cho dù chết, há dung đến chính mình tránh ở một nữ tử sau lưng. Dựa nữ tử khóc cầu cho chính mình sinh tồn. Đặc biệt là tại như vậy nhiều người trước mặt, này căn bản chính là ở đánh hắn mặt. Hủy hắn tự tôn. Lan. Quân Vinh Lâm tức giận mắng một tiếng, sinh không đồng nhất điểm thương tiếc. Một trường đem Mục Tử Vi đánh tới một bên, sắc mặt hắc đến giống như tu la tái thế, trừng mắt nàng lớn tiếng mắng chửi, bổn vương cần gì ngươi tới cầu tình. Mục Tử Vi nhất thời không biết chính mình làm sai cái gì, lưng đau nóng rắt đánh sâu vào nàng, nước mắt không khỏi liền hạ xuống. Mục Thanh Lê nhìn cái này cũng liền 13-14 tuổi tuổi thiếu nữ, người này kêu nàng đại tỷ tỷ. Xem ra phải hảo hảo biết rõ ràng một phen mới được. Tay vừa lật liền đem bảo kiếm thu hồi tới, đi đến Lưu Minh Hiên bên người đệ thượng, mặt giãn ra cười khẽ, cảm tạ. Lưu Minh Hiên đem kiếm nhận lấy, đối thượng này song lưu ly trong sáng hàm sắc màu ấm mắt đẹp, nhất thời khó có thể đem nàng cùng vừa mới lạnh thấu xương mở mịt kết hợp cùng nhau, như suy tư gì cười nói, không có gì, nhưng thật ra Mục tiểu thư thật làm ta lau mắt mà nhìn. Mục Thanh Lê lúc này mới tính con mắt thấy rõ ràng trước mắt cái này nam tử bộ dáng. Năm mặc 17-8, màu xanh đen trường bào lược rời rạc, đầu hệ đều là xanh đen gấm vóc, eo hệ một phen hắc kiếm tước. Khuôn mặt nhu hòa tuyển tuấn, mày kiếm thon dài uổng phí thêm vài phần tư thế oai hùng, màu đen con ngươi bình thản tự tin lại vô cao ngạo, nhưng thật ra phong độ nhẹ nhàng. Mục Thanh Lê đối hắn nhợt nhạt cười, này trên môi bị thương có thể thiếu động liền ít đi động hảo. Gật đầu ý bảo thi lễ, liền hướng Mục Tử Vi bên người đi tới, kéo tay nàng tạm chấp nhận chi nâng dậy tới, miệng cười nói, Tử Vi, chúng ta trở về đi. Lời này không có một chút dò hỏi ý tứ. Mục Tử Vi xem một cái Quân Vinh Lâm, cuối cùng một chút biến cố làm nàng thật sự khó chịu, nhưng cũng biết ở lâu ở chỗ này cũng vô dụng. Xưa núi Mục Thanh Lê ngoan ngoãn gật gật đầu, ôn nhu quan tâm nói, đại tỷ tỷ bị thương nặng, vẫn là mau chút trở về thượng dược, nếu là để lại sẹo nhưng không hảo. Mục Thanh Lê theo nàng bước chân đi. Lúc này đi là trở về nơi nào, trở về lộ, nàng thật sự là không biết. Ngươi liền tưởng như vậy đi luôn. Quân Vinh Lâm chịu đựng trọng thương, đồng nhiên đứng lên che ở nàng trước mặt. Mục Thanh Lê cười nhạt như lê bạch hoa khai, nhàn nhạt nói, ngươi liền tưởng tiếp tục tự rước lấy nhục. Quân Vinh Lâm đứng thẳng bất động, sắc mặt xanh mét, nhìn nàng ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng xuống ướt. Mục Thanh Lê xả một chút dừng lại bước chân Mục Tử Vi, đi. Mục Tử Vi nhấp môi dưới, nghĩ đến hôm nay là không có cách nào nhiều làm thủ đoạn. Ngẩng đầu dùng ngày thường dường như bị Mục Thanh Lê bức bách mà bất đắc dĩ lại thiện giải nhân ý ẩn tình ánh mắt cùng Quân Vinh Lâm từ biệt. Đáng tiếc lúc này Quân Vinh Lâm trong mắt chỉ còn lại có Mục Thanh Lê, căn bản nhìn không thấy nàng mảy may. Phần 3. Mục Thanh Lê trực tiếp lôi kéo nàng chiều nhìn như xuất khẩu địa phương đi, đi ngang qua Quân Vinh Lâm khi liếc mắt một cái đảo qua, liền cùng hắn sai thân mà qua. Chính văn đệ ho ho 4 chương Hàn Xuân Văn Thu. Đá xanh trên đường, bảo mã, BMW, điêu xe, 6 gã ăn mặc màu xám võ phục đội kiếm tráng sĩ thẳng tắp thủ vệ ở một bên, 3 gã ăn mặc phấn y 13-14 tuổi thiếu nữ đứng ở xe ngựa biên. 3 gã phấn y thiếu nữ thấy Mục Thanh Lê hai người tiến đến, trong đó sinh đến trẻ con khuôn mặt, thanh tú đáng yêu thiếu nữ trước hết cung kính nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Mặt khác hai gã thiếu nữ, một cái sinh đến tuy bình phàm, một đôi đơn phượng nhãn lại giống như trời đông giá rét, đặc biệt bắt mắt, làm người xem khó khăn quên. Một cái dung mạo tú lệ, mắt hạnh phấn môi, thu thủy vì linh đồng tử. Hai người xem cũng chưa xem Mục Tử Vi, cô đơn đem ánh mắt đầu hướng Mục Thanh Lê. Đem Mục Thanh Lê thê thảm bộ dáng thu vào trong mắt, các nàng sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi. Loan Thu vài bước tiến lên đỡ lấy nàng thân mình, quan tâm nói, tiểu thư, ngươi này lại là làm sao vậy? Thanh như dạ hoanh đề đề, thanh nguyện đu chuyển, thật sự dễ nghe. Mục Thanh Lê nghe xong đều nhịn không được nhìn kỹ nàng vài lần, chỉ cần thanh âm này, khiến cho người nhịn không được sinh ra thân thiết cảm, lại xem nàng mặt, mặc cho ai đều khó chán ghét người như vậy. Hàn Xuân Hộ ở nàng bên kia, sương lạnh mắt đảo qua Mục Tử Vi, hàn lạnh giọng thảo nói, lại là ngươi hại tiểu thư bị thương. Mục Tử Vi ấn tức giận, này đàn tỷ nữ đối nàng nơi nào có một chút hạ nhân bộ dáng, chỉ sợ căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Thật là học không ăn. Mỗi lần làm như vậy chỉ biết bị Mục Thanh Lê kia tiểu tiện nhân theo chính mình ý xử phạt các nàng, lại còn đối nàng như vậy trung tâm. Ta không có. Mục Tử Vi trừng mắt Hàn Xuân, vẻ mặt chủ tử tư thái, cười khẩy nói, Hàn Xuân, ngươi đừng quên, ngươi bất quá là một cái hạ nhân, cũng dám chất vấn ta. Đảo mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê, Sơn La ủy khuất nói, đại tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, Hàn Xuân lại khi dễ ta. Lần này cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho nàng. Hàn Xuân không cam lòng, đáy mắt hiện lên bi ai. Nàng thể sắc và tinh thần trung thành là chủ, chính là mỗi lần được đến đều là chủ tử Ninh tin kẻ gian cũng không tin chính mình, lần này lại không nhớ được giáo huấn làm đồng dạng sự tình, này phạt sợ là lại muốn chịu, chỉ là nàng nhất không cam lòng chính là nhân Mục Tử Vi bị phạt. Bùm làm cho Mục Thanh Lê mặt quỳ gối nàng trước mặt, rũ xuống mắt thỉnh tội nói, là nô tỳ sai rồi, tiểu thư thứ tội. Loan Thu trong lòng than tiếp theo khẩu khí, Hàn Xuân mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là trong lòng so với ai khác đều quật cường cháy rực, nhất xem không được tiểu thư bị khi dễ. Đáng tiếc tiểu thư chính là bị Mục Tử Vi lừa xoay quanh, phân không rõ thị phi. Nàng báo cho Hàn Xuân bao nhiêu lần, sau này không cần quá xúc động, đáng tiếc Hàn Xuân cố tình chính là không nhớ được. Tiểu thư, chẳng sợ biết rõ sẽ bị liên lụy chịu tội, Loan Thu vẫn là cầu tình nói, Hàn Xuân cũng không có đối nhị tiểu thư bất kính ý tứ, chỉ là quá mức khẩn trương tiểu thư thương thế. Mục Tử Vi không sợ Mục Thanh Lê không nghe chính mình, đề thanh nói, đại tỷ tỷ, ngươi đều nghe được. Nàng rõ ràng nói chính là muội muội hại đại tỷ tỷ bị thương, rõ ràng chính là vu hãm muội muội, nơi nào là khẩn trương đại tỷ tỷ thương. Nếu là dĩ vãng Mục Thanh Lê nhất định sẽ vì chính mình yêu thích nhất muội muội lên án công khai, chỉ là đáng tiếc, trước kia Mục Thanh Lê đã sớm theo kia một dọa hồn cách tính bằng bản tính tây, đương nhiên không có biện pháp làm như vậy. Mục Thanh Lê tính xem các nàng đối thoại đến bây giờ, đã đoán ra các nàng thân phận cùng một ít tán tết. Hàn Xuân cùng bên cạnh nữ tử là nàng tỷ nữ. Thần thái chi gian đều có thể thấy được trung tâm, đến nỗi cái này muội muội sẽ lấy chính mình tỉ tỉ bên người tỉ nữ ra tay muội muội sẽ là hảo muội muội. Nói giỡn. Hàn Xuân, ta không có trách ngươi ý tứ, đứng lên đi. Mục Thanh Lê mỉm cười nói. Hàn Xuân ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe lầm. Mục Tử Vi sắc mặt cũng là cứng lại, này tiểu tiện nhân cư nhiên nói không có trách tội ý tứ. Nhưng thật ra Loan Thu phản ứng mau một ít, trong mắt hiện lên một mặt ý mừng cùng ngạc nhiên, đối Hàn Xuân ôn nhu Hàn Xuân. Tiểu thư kêu ngươi lên đâu, còn quỳ làm cái gì? Hàn Xuân nghe vậy đứng dậy, há mồm muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi tiểu thư vì cái gì không phạt nàng, chính là như vậy chẳng phải là quá kỳ quái, giống như nàng tưởng bị trừng phạt giống nhau. Mục Thanh Lê xoay người một chân liền bước lên xe ngựa, thuận miệng nói, Hàn Xuân các ngươi hai người đi lên, Tử Vi ngươi liền cưới ngựa đi. Có này hai cái tỷ nữ dẫn đường, nàng cũng liền không cần cái này muội muội. Cái gì? Mục Tử Vi kinh giận kêu liền chuẩn bị lên xe. Tiện nhân này cư nhiên dám kêu nàng cưỡi ngựa, tỷ nữ ngược lại lên xe ngựa. Hàn Xuân quay người liền che ở nàng trước mặt, lạnh băng trên mặt khó được có một ít ý cười, chỉ là đối mặt Mục Tử Vi chính là châm chọc đắc ý cười, tiểu thư đã nói, thỉnh nhị tiểu thư cưỡi ngựa. Ngươi! Mục Tử Vi tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt thật vất vả từ Hàn Xuân trên mặt chuyển hướng xe ngựa, thương tâm nhợt nhạt hô, đại tỷ tỷ, muội muội thuật cưỡi ngựa không tốt lắm, ngươi thật sự muốn muội muội cưỡi ngựa sao? Mục Thanh Lê lúc này chính dựa vào tinh mỹ bên trong xe ngựa trên đệm mềm, đem vừa mới đối thoại nghe trong tai, càng xác định thân phận của nàng địa vị so cái này muội muội chỉ sợ cao thượng quá nhiều, đều là tiểu thư thân phận, nhưng là nàng một câu xuống dưới, liền tỷ nữ đều có thể ra tiếng ngăn trở, chung quanh thị vệ cũng không có ra tiếng. Lúc này vừa nghe Mục Tử Vi nói, đôi mắt nhíu lại thấy Loan Thu có chút dáng vẻ khẩn trương, liền cười thiện giải nhân y nói, nếu là như thế này. Tử Vi liền đi đường trở về đi. Còn không có chờ mọi người từ những lời này phục hồi tinh thần lại, Mục Thanh Lê Vũ Lạc Chỉ Xuyên thanh âm lại từ màu xanh ngọc hoa lệ phồn theo màn xe nội truyền đến, Hàn Xuân, còn chưa lên, nên lên đường. Đúng vậy. Hàn Xuân nhẹ nhàng đáp lại, duỗi tay đem để đó không dùng xuống dưới một con bảo mã, bị em đút, dây cương lôi kéo liền đi lên xe ngựa, ngồi ở xa phu vị trí thượng, vung roi ngựa giá một tiếng, lái xe mà đi. Sáu gã kiếm khách thị vệ tự nhiên đi theo mặt sau nhanh chóng hành tẩu. Nhị tiểu thư trẻ con phì tỷ nữ hương trà bất an chiều Mục Tử Vi kêu. Bang. Mục Tử Vi trở tay một cái tắt đem khí toàn bộ ra ở nàng trên người, trừng mắt tức giận mắng, kêu, kêu là cái gì? Còn không cho ta đi tìm xe ngựa tới. Là, nô tỳ này liền đi. Hương trà dưng dưng không dám chọc nàng đầu mâu, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Trong xe ngựa, Loan Thu nhìn bên người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu thư, càng xem trên mặt nghi hoặc liền càng che giấu không được. Tiểu thư hôm nay thật sự quá kỳ quái, chẳng những không nghe nhị tiểu thư nói, hơn nữa cũng đã không có một chút ngày thường yếu đuối vô năng lại ngẫu nhiên điêu ngoa bộ dáng, càng đừng nói hiện tại một thân miệng vết thương, liền khóc đều không khóc một tiếng, kêu cũng không gọi một chút, kia khỏe miệng. Hình như là đang cười. Xem đủ rồi. Mục Thanh Lê sườn mắt thấy hướng Loan Thu, miệng cười doanh doanh ra tiếng. Loan Thu cả kinh, nhìn chằm chằm nàng miệng cười càng nói không ra lời, tiểu thư rốt cuộc là làm sao vậy? Mục Thanh Lê biết nàng ở kỳ quái cái gì. Ngắn ngủn thời gian nàng đã đoán ra hiện tại thân thể chỉ sợ cũng không phải chính mình, ở như vậy nổ mạnh hạ sao lại có thể còn sống sót, liền tính sống sót cũng không nên là thân thể mạc danh thu nhỏ không nói, người chung quanh cũng đều ăn mặc không thể hiểu được cổ trang, toàn bộ bộ dáng đều là nhận thức chính mình, như vậy duy nhất cũng chỉ có một cái khả năng, nàng mượn xác hoàn hồn, vẫn là hoàn hồn đến một cái cùng nàng cùng tên thiếu nữ trên. Người. Mục Thanh Lê nghĩ nghĩ, nhập ra tùy tục, hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem chính mình thân phận biết rõ ràng. Đây cũng là nàng vì cái gì muốn ném rớt Mục Tử Vi, cố tình lưu lại Hàn Xuân, Loan Thu nguyên nhân, so với Mục Tử Vi, hai người bọn nàng hiển nhiên là người một nhà, muốn có thể tin rất nhiều. Loan Thu tự nhiên là không biết Mục Thanh Lê lúc này suy nghĩ cái gì, nhìn nàng ánh mắt mấy phen dao động, lưu quang liễm diễm, giống như 3.000 mỉ nước lưu ly, thế nhưng mỹ lệ kinh người động phách, làm nàng đều nhịn không được mê muội một cái trước mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem tiểu thư đôi mắt. Dĩ vãng như thế nào không có phát hiện tiểu thư đôi mắt lại là như vậy mỹ lệ thần thái. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến này song mỹ lệ dị thường đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại tới, hình thành một loan trăng non độ cùng, vô cùng sạch sẽ ủy khuất bộ dáng, làm người nhịn không được thương tiếc. Cùng với mà đến chính là Mục Thanh Lê thanh thanh mềm mại thanh âm. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đều nghiêm túc trả lời ta được không? Loan Thu bị mê hoặc, gật gật đầu, nghiêm túc nói, tiểu thư muốn hỏi cái gì, nô tỳ nhất định nghiêm túc trả lời. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, giơ lên môi cười nói, ngươi kêu gì? Còn có ta kêu Mục Thanh Lê ở ngoài, thân phận lại là thế nào? A. Loan Thu nghe vậy ngẩng đầu ngốc lăng. Vẫn luôn cẩn thận chú ý xe ngựa hai người nói chuyện Hàn Xuân ở nghe được cái này lời nói, trong tay roi ngựa cũng là một đốn, đầy mặt ngạc nhiên. Chính văn đệ hó hó năm chương tứ hồn băng tinh. Bảo mã, bị em đút, điêu xe thanh hương quá, bên trong xe phồn theo cầm lót, không chỗ không tinh xảo xa hoa. Một phen hỏi đáp sau, Loan Thu thấy Mục Thanh Lê không có nói nữa ngữ, cũng liền an tĩnh lại, ánh mắt hàm xúc ở nàng trên người đánh giá. Mục Thanh Lê ngón tay có một chút không một chút điểm ở bên cạnh cẩm lụa thượng, tiêu hóa ở Loan Thu kia nghe tới nói. Nàng hoàn hồn người này đồng dạng gọi là Mục Thanh Lê, là Đông Tống quốc Bình Khang hầu ruột thịt trưởng nữ, mẫu thân chết sớm, ông ngoại vì Đông Tống trấn quốc đại tướng quân, Loan Thu cùng Hàn Xuân chính là ông ngoại an bài ở bên người nàng người, trừ bỏ hai người bọn nàng. Còn có mặt khác hai người phân biệt là Liên Hạ cùng Mai Đông. Phụ thân Bình Khang hầu Mục Thắng là làm buôn bán người, bị Hoàng thượng phong làm hầu gia chỉ vì Mục gia mỗi năm đều sẽ cấp quốc khố thêm một bút, bảo vật đều hướng lên trên mặt đường, này hầu gia một xưng cũng chỉ là cho một cái phương tiện cùng tôn quý, lại không có thực quyền. Ông ngoại trấn quốc tướng quân La Kình Thiên vì Đông Tống quốc tam đại kiếm tôn chi nhất, hàng năm trấn thủ biên cương, binh quyền mênh mông quần quận, ở Đông Tống quốc tuyệt đối là một cái không thể đắc tội người. Hắn lão niên duy độc đến một nữ, đối kia nữ nhi yêu thương không thôi, đáng tiếc mất sớm, sinh hạ Mục Thanh Lê cái này nữ nhi. Hắn đối đứa cháu ngoại gái này càng thêm làm trầm trọng thêm yêu thương, dưới gối lại không một nhi nửa nữ. Tổng tính lên, cái này Mục Thanh Lê tuyệt đối là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân người, trong nhà có tiền, ông ngoại có quyền. Đáng tiếc chính là từ Loan Thu mấy cái ví dụ thực tế nhưng nhìn ra nàng tính tình yếu đuối, sự tình gì đều nghe theo chính mình con vợ lẽ muội muội nói, bị khi dễ còn cảm thấy là hẳn là. Ở như vậy gia đình, kết quả không phải ăn chơi chắc táng điêu ngoa tính cách còn cố tình tương phản cũng có thể nói là một cái kỳ tích. Mục Thanh Lê nhịn không được gợi lên khỏe miệng cười rộ lên. Tiền sinh nàng là cô nhi bị Trung Quốc cổ võ giới thuộc Sơn kiếm phái thu làm đệ tử, từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn ở học tập tu luyện, mặc kệ là hiện đại tri thức vẫn là cổ võ tinh hoa, không ngừng theo đuổi kiếm đạo đỉnh. Thằng đến bị sư phó đuổi xuống núi, nói này đây chính mình kiếm đạo đã cũng đủ, muốn càng tiến thêm một bước liền cần lịch hồng trần mới có thể thể hội. Lần này Sơn trực tiếp từ nhỏ công, tổng tài, các loại chức nghiệp đều làm một lần, cuối cùng thế nhưng thua tại chính mình duy nhất tín nhiệm sư muội trong tay, không tiếc dùng suốt một tòa cao ốc tới đổi nàng một mạng. Tưởng nàng tiền sinh lao lực một đời, chưa từng có ngừng nghỉ quá, đã có trọng sinh cơ hội, như thế nào cũng muốn đổi một loại tự tại nhàn nhã phương thức sống một hồi cũng không tồi. Tiểu thư, Loan Thu nghe được nàng tiếng cười, do dự một hồi, nhịn không được mở miệng thật cẩn thận hỏi, tiểu thư như thế nào sẽ hỏi những cái đó vấn đề. Mục Thanh Lê lúc này tâm tình thích ý, chớp chớp mắt, trên mặt đều là buồn rầu bộ dáng, nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình gọi là Mục Thanh Lê, còn có một ít mơ mơ hồ hồ đồ vật, chính là cảm thấy các ngươi là có thể tin, cho nên liền hỏi. Loan Thu nghĩ nghĩ, phóng nhu thanh âm nói, tiểu thư, trên người của ngươi thương nô tỉ giúp ngươi xử lý một chút đi, nếu là vật liệu may mặc dính khẩn miệng vết thương, lại xử lý nói sẽ rất đau. Mục Thanh Lê gật đầu, ý bảo nàng động tác. Loan Thu đầu tiên là dùng khăn tay mềm nhẹ giúp nàng đem trên mặt bùn đất huyết ố tinh tế lau khô, đi xuống liền đến nàng cánh tay phải trúng tên, đôi tay tiểu tâm lôi kéo vải dệt một xả, xé kéo một tiếng, toàn bộ cánh tay tay háo đều bị xé rách, lộ ra bên trong trắng non như tuyết da thịt. Mục Thanh Lê đôi lông mày hơi hơi một trọn, nàng này thân quần áo vải dệt chỉ nhìn một cách đơn thuần liền bất phàm, người bình thường căn bản không có như vậy nhẹ nhàng xé vỡ lớn như vậy khẩu tử. Xem ra nàng nói Trấn Quốc tướng quân yêu thương đứa cháu ngoại gái này hẳn là không giả, phải đến bên người nàng tới tỷ nữ hiển nhiên đều không phải người thường. Ngó sen trên cánh tay chúng tên còn ở đổ máu, yêu dị màu đỏ chảy xuôi cùng tuyết trắng tế hoạt ra thịt tương xứng hạ hiện ra một loại yêu trị mỹ lệ dụ hoặc, Loan Thu nâng mục nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, duỗi tay bôi lên nàng huyết bôi trên cánh tay trên da thịt. Mục Thanh Lê đã sớm nghĩ đến nàng là muốn thử cái gì, theo nàng động tác nhìn lại. Phát hiện kia khối bị tô lên huyết ra thịt thế nhưng chậm rãi hiện ra một đạo bốn cánh giống giá chữ thập lại giống hoa dấu vết, bán tương thật đúng là không kém. Đây là Loan Thu muốn thăm dò đồ vật. Mục Thanh Lê tả cười một chút, xem ra cho dù có người muốn giả mạo cái này thân phận đều khó, nhìn ra được tới cái này dấu vết cũng không phải là bình thường xăm mình linh tinh đồ vật. Loan Thu nhìn đến cái này dấu vết hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu liền đối thượng Mục Thanh Lê có chút cười như không cười đôi mắt, tức khắc cảm thấy chính mình tiểu tâm tư đều bị nàng nhìn thấu. Trong mắt hiện lên một cái chớp mắt hoảng loạn, nhẹ giọng thỉnh tội nói, tiểu thư, nô tỳ cũng không có ý khác, chỉ là tiểu thư đột nhiên mất trí nhớ không khỏi quá không thể tưởng tượng, nô tỳ không thể không cẩn thận một ít. Thỉnh tiểu thư thứ tội. Phần 4. Mục Thanh Lê phát hiện nàng xem xong cái này dấu vết sau, liền hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, đối cái này dấu vết cũng càng thêm để ý một ít. Ngón tay vuốt ve ở dấu vết thượng, cảm nhận được mặt trên thế nhưng là lạnh lẽo, thuận miệng có chút bất đắc dĩ buồn rầu nói, không có gì. Ta cũng cảm thấy ta đột nhiên như vậy rất kỳ quái, liền ngươi đều hoài nghi nói, cha bọn họ chẳng phải là càng thêm sẽ hoài nghi. Sẽ không. Loan Thu sẽ kéo xả đoạn chính mình ống tay háo vải dệt, giúp nàng bao vây cánh tay chúng tên, vẻ mặt khẳng định nói, chỉ cần nhìn đến tiểu thư cánh tay thượng tứ hồn băng tính bớt, hầu ra cùng tướng quân đều sẽ không hoài nghi tiểu thư. Cái này là bớt. Gọi là tứ hồn băng tinh. Xem ra là một loại đặc thu huyết mạch bớt, người khác căn bản bắt trước không được. Mục Thanh Lê hạ định nghĩa. Thấy Loan Thu bao vây miệng vết thương thủ đoạn rất quen thuộc, nhưng là mềm nhẹ không có nhiều ít đau, thật là một đôi khéo tay. Loan Thu lúc này nâng lên nàng hai chân, một tay đỡ nàng thân mình, làm nàng thoải mái dựa vào trên đệm mềm. Nhất thời nghĩ đến cái gì, lại nghiêm túc nhắc nhở nói, bất quá, tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể cùng người ngoài nhắc tới cái này bớt, tướng quân từ nhỏ liền nhắc nhở quá tiểu thư, nếu là nói bậy sẽ lọt vào giết người họa. Mục Thanh Lê gật đầu ghi nhớ nàng lời nói, mắt thấy còn chưa tới Bình Khang hầu phủ. Che lại khẩu ưu nhã ngáp một cái, liền thích dí hít mắt, lười biếng nói, đã biết. Loan Thu, lại nói cho ta nghe một chút đi trong nhà đều có chút người nào đi. Loan Thu xem nàng thế nhưng lúc này ngủ, không cấm có chút buồn cười, trong tay động tác càng thêm mềm nhẹ, theo nàng ý bắt đầu nói. Là, ở hầu phủ. Chính văn đệ ho ho 6 chương Bình Khang hầu. Bình Khang phủ tọa lạc ở Bắc Phương Nam, bạch tường ngói đỏ, hồng sơn trước đại môn chốt vót hai đầu thuần thanh trạm ngọc sư, phi thường trang nghiêm xa hoa. Khắc hoa cẩm lụa xe ngựa chậm rãi ngừng ở trước cửa, Hàn Xuân đối màn xe bên trong bẩm báo, tiểu thư, đến phủ. Nga. Mục Thanh Lê lười nhác lên tiếng, hai mắt mở sau trong trẻo, ở Noãn Thu nâng xuống dưới xe ngựa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến này vọng môn tường cao, hoàn toàn thanh ngọc điêu sư, kia bảng hiệu đều là dùng độ tinh khiết kim sa viết. Mục Thanh Lê híp mắt xảo tiếu, này có tiền thật đúng là không phải giống nhau có tiền, chỉ là này dùng kim ngọc độ ngoại như thế nào đều có điểm nhà giàu mới nổi cảm giác, sẽ làm như vậy không ngoài chỉ có hai loại khả năng. Một là Bình Khang Hầu là cực kỳ người thông minh, cố ý bên ngoài lầm người mắt, làm người cảm thấy hắn chỉ là một cái nổi danh không có quyền có kẻ có tiền mà thôi. Nhị là Bình Khang Hầu thật sự chính là một cái như vậy vô tri ái khoe ra người. Có thể kiếm nhiều như vậy tiền người sẽ là vô tri người sao? Không có khả năng. Nói cách khác này Bình Khang Hầu nhất định là cái người thông minh. Có cái thông minh cha, kẻ có tiền gia đình, này không phải vừa lúc hợp nàng ý, làm nàng tiêu sai ăn chơi chắc táng một hồi. Đại tiểu thư, cửa gia đình thấy nàng, cùng kêu lên xưng hô. Hàn Xuân, Noãn Thu hai người một tả một hữu hộ ở nàng hai bên, lãnh nàng hướng đại môn đi. Vừa mới vừa vào đại môn, một vị ăn mặc toái hoa lam váy hơi béo phụ nhân sớm chờ ở nơi đó. Đón nhận Mục Thanh Lê trước mặt, mọc đầy nếp nhăn nơi khóe mắt đôi mắt trừng lớn nhìn trên người nàng thương, từ trên xuống dưới tưởng mô lại sợ sờ đau nàng, đau lòng không ngừng nhắc mãi, ta đại tiểu thư, ngươi này lại là làm cái gì? Này lại là cái nào không có mắt khi dễ? Này nên làm thế nào cho phải, chảy nhiều như vậy huyết, phi phi. Nay cùng nhị tiểu thư đi ra ngoài liền không có chuyện tốt, đại tiểu thư ngươi như thế nào chính là không nghe đường ma ma nói, nếu ngươi không cần cùng nhị tiểu thư cùng nhau chơi, nhị tiểu thư không hảo tâm a. Nay phụ nhân tên là Hoa Chồng trong nhà Kính Tố, là Mục Thanh Lê khi còn nhỏ nhũ ma, từ nhỏ chiếu cố nàng, đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Cũng là Noãn Thu lời nói ở Bình Khang phủ đối Mục Thanh Lê thiệt tình thực lòng người chi nhất. Nàng là cái đối Mục Thanh Lê tàng không được lời nói người, tính tình thô chúng có tế hỉ lại nhải, bị dị vãng Mục Thanh Lê không mừng, không có thiếu nghe Mục Tử Vi nói tới giáo huấn nàng. Mama, ta biết, ngươi xem ta hiện tại cái dạng này, vẫn là trước làm ta trở về sát điểm dược đi. Mục Thanh Lê rầu một chút khẩu, đáng thương hề hề nói, giữ chặt tay nàng ngừng nàng lại nhải. Đường Mama vừa thấy, nghĩ thầm lần này nàng thật là đau khẩn. Đau lòng bao nàng tay nhỏ liền đi phía trước đi, lãnh ngạnh mặt, nộ khí đằng đằng nhắc mãi. Nhị tiểu thư vừa trở về liền làm ầm ĩ, hiện tại còn ở sảnh ngoài tìm hầu ra nói đại tiểu thư không cần nàng lên xe ngựa, châm ngòi đại tiểu thư nói bậy. Chắc phu nhân cũng theo nàng tác loạn, nói là muốn gặp chứ đại tiểu thư liền mang đi sảnh ngoài, sợ là lại suy nghĩ diễn trò cho ai xem đâu. Đại tiểu thư, chúng ta không đi, này liền trở về thượng dược. Làm các nàng tự mình đi lan lộn, chúng ta không để ý tới các nàng. Mục Thanh Lê một chữ không lẩu nghe vào lỗ thai, bước chân một đốn, liền lôi kéo Đường Ma Ma tay dừng lại. Vẫn cười nói, đi, sao lại có thể không đi đâu. Nếu nàng tiếp nhận rồi Mục Thanh Lê thân thể, như vậy lúc trước nàng sở hữu thù sở chịu khổ đều giúp nàng cùng nhau báo, xem như cho nàng một công đạo an ủi, cũng là cho chính mình sau này một cái tự tại. Đường Ma Ma ngẩn ra một chút, bất mãn khuyên nhủ, đại tiểu thư, này đi đã có thể cái gì đều theo các nàng nói như thế nào. Ngươi tâm thuần, không rõ trong đó lá mặt lá trái, đến lúc đó chịu tội vẫn là ngươi a. Mục Thanh Lê vỗ nhẹ chụp nàng ngu bàn tay lấy làm trấn an, chớp mắt cười nói, này nếu là không đi, còn không phải càng theo các nàng nói. Đến lúc đó, còn tưởng rằng ta là không đánh đã khai, cam chịu đâu. Đường Ma Ma bất đắc dĩ nói, nhắm mắt làm ngơ, tổng so đi chịu các nàng khí hảo chút. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một mạt khinh cuồng thần thái, buông ra Đường Ma Ma tay, lớn tiếng cuồng vọng nói, chúng ta đều dám kháng mệnh không đi sành ngoài, còn sợ cái gì? Người này đô kỵ đến trên đầu tới, còn muốn trốn tránh. Nhường. Noãn Thu, đi. Mang ta đi sảnh ngoài. Noãn Thu là nhất biết hiện tại Mục Thanh Lê tính tình, này một mất chi nhớ, đã không có ngày xưa yếu đuối, ngược lại bá đạo lên. Nhưng đại tiểu thư là ai? Tướng quân duy nhất ngoại tôn nữ, này cuồng vọng cũng là có cuồng vọng tư bản, tổng so với lúc trước yếu đuối muốn hảo quá nhiều. Hảo, tiểu thư tùy nô tì tới. Noãn Thu vì nàng dẫn đường. Dĩ vãng là tiểu thư quá mềm yếu, quá tin chắc phu nhân mẹ con, cho nên đem khi đều hướng tự mình ướt. Nay không sợ nàng nháo, còn chính là sợ nàng không nháo, nháo lớn, sau lưng có người cho nàng khiêng đâu. Nay một đường, Mục Thanh Lê nên ngang liền đi phía trước thính đi. Đường Ma Ma cả người ngạc nhiên nhìn, thẳng đến ba người bóng dáng đều mau không có mới hoàn hồn tới, nóng vội dậm chân, hận sắt không thành thép hồ. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào chính là không nghe Ma Ma nói. Này! Ai! Vội vội vàng vàng liền theo sau. Đá xanh đại đạo thượng, hai bên cây cối chính mở ra lãng mạn bạch phấn sắc dày đặc hương hoa. thị nữ gia đình tới tới lui lui, nhìn Mục Thanh Lê đoàn người đại thế đi tới. Đại tiểu thư đến. Sảnh ngoài cửa thủ gia đình không vội không chậm thông truyền. Tiểu thư, ngươi tiểu tâm chút, bị thương nặng. Loan Thu thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới có thể cho trong phòng người nghe được, đỡ Mục Thanh Lê tay đạp tiến vào. Mục Thanh Lê nơi nào đoán không ra nàng là cố ý ở ngay lúc này nói ra lời này cấp bên trong người nghe, theo nàng nâng tiến vào sảnh ngoài. Dương mắt liền thấy một đạo bạch lục bóng hình xinh đẹp cùng với một trận làn gió thơm mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nữ tử 30 tả hữu, thân xuyên màu trắng thêu đại đóa xanh biếc mẫu đơn tay háo rộng váy, buông xuống tóc mai nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc cây trâm, mày đẹp như liễu, phụ dung mặt, đoan trang ưu nhã. Bước nhanh đi tới nàng bên người, phụng trụ Mục Thanh Lê tay, liền đầy mặt đau lòng thương tiếc nói, "Ta Lê Nhi, đây là làm sao vậy? Như thế nào thương thành cái dạng này, mau tới đây, làm nương hảo hảo xem." Lôi kéo nàng tay liền phải mang nàng đi một bên ghế trên ngồi xuống. Bang! Một tiếng, Mục Thanh Lê không lưu tình chút nào đem nữ tử tay mở ra, mắt thấy nữ tử kinh ngạc thần sắc. Miệng một bẹp, không chút khách khí kêu lên, ngươi bắt đầu ta. Lam Tú Ngọc cảm thấy cánh tay nóng rất đau, đều sưng đỏ đi lên. Nay tiểu tiện nhân đánh lần này chỉ sợ đều dùng tới tự nhiên. Trong ánh mắt hiện lên một mặt không tốt, nàng rõ ràng không dùng lực chảo, này tiểu tiện nhân như thế nào sẽ đau. Trên mặt ngược lại là vẻ mặt xin lỗi. Càng thêm mềm nhẹ lại lần nữa nắm lấy Mục Thanh Lê tay, xin lỗi nói, là nương không đúng, nương không biết Lê Nhi thường, à. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên một chút ý cười, trên mặt tất cả đều là vặn vẹo giận phân, kịch liệt tránh thoát tay nàng, một chân liền đá vào nàng trên bụng, đối thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Lam Tú Ngọc phẫn nộ lên ăn nói, đau quá, đau quá. Ngươi cố ý niết đau ta, ngươi khi dễ ta. Ngươi là hư nữ nhân. Lam Tú Ngọc hoàn toàn kinh ngạc, nay sướng đến chính là nào vừa ra. Nàng nơi nào dùng sức? Đừng nói là nàng, ở đây những người khác đều ngẩn ra, chỉ có Loan Thu trước hết hoàn hồn, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt chớp động ý cười, tiểu thư trợn mắt nói dối công phu chính là không thể dạy cũng hiểu a. Chính văn đệ ho ho 7 chương giao phong. Khu khu. Lam Tú Ngọc phản ứng cực nhanh, ôm bụng vẻ mặt thống khổ, quay đầu nhìn về phía trong phòng duy nhất nam nhân, hai mắt mông lung, nhu tình thống khổ kêu lên, lão gia, ta có chút đứng dậy không nổi, đỡ ta một phen hảo sao? Mục Thắng thấy nàng bộ dáng không làm giả, đi tới vừa muốn đem nàng nâng dậy, liền thấy nàng vươn tới cái tay kia sưng đỏ bất ham, cùng thủ đoạn trắng non da thịt một so sánh với càng có vẻ khủng bố. Lần này là vừa rồi Lê Nhi đánh. Khẽ cau mày một chút, động tác không nhanh không chậm đem nàng nâng dậy tới, ghé mắt nhìn thoáng qua cửa càng thêm đáng thương chật vật bộ dáng Mục Thanh Lê liền phát không ra hỏa tới. Đối Lam Tú Ngọc trấn an nói, xem ngươi đau lợi hại, đi ngồi đi. Lam Tú Ngọc thấy hắn đối chính mình thương thế nhưng coi nếu không thấy, trong lòng phẫn hận lại bi ai. Trên mặt hiền huệ nghe hắn nói ngồi ở một bên ghế trên, vừa mới ngồi xuống, đôi mắt này liền hai hàng thanh lệ hạ xuống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Thắng, nhu tình lên án cái gì. Mục Thắng minh bạch nàng ý tứ, xem nàng kham khổ bộ dáng, tưởng Mục Thanh Lê cái này đánh đến đích sắc trọng chút. Rồi tay trấn an vô vô nàng đầu vai, liền đối Mục Thanh Lê nghiêm túc lại không có nhiều ít trách tội nói, Lê Nhi, ngươi như thế nào như vậy không nhẹ không nặng, xem ngươi đánh, còn không xin lỗi. Mục Thanh Lê nhìn này thế cha, hắn ngũ quan thú khí, không có thương nhân thế lực hơi tiền cảm, song tấn có một ít xương bạch, thân xuyên xám trắng hẹp áo choàng, chạm tư như tùng, đã là trung niên mị lực lại không giảm. Xem ra ấm áp thu nói giống nhau, cái này cha thật là đau nàng, nhìn xem lời này nói được, căn bản là không có uy lực đáng nói. Mục Thanh Lê nhìn chằm chằm Lam Tú Ngọc ôn nhu mặt nạ, đôi mắt nhíu lại liền trở thành cực độ ủy khuất sắc mặt, cáo chẳng nói, cha, ta đau quá, nàng cố ý nết ta. Ngươi nhìn xem ta, hôm nay Tử Vi mang ta đi hoàng gia võ trường, nhìn ta bị khi dễ cũng không giúp ta, ta thật vất vả thoát hiểm, còn không có đánh hồi khi dễ ta người, nàng liền giúp đỡ người nọ cầu tình. Mục Thắng nghe vậy sắc mặt tức khắc không tốt, nhìn về phía một bên Mục Tử Vi quát lớn, Tử Vi. Lê Nhi nói chính là thật sự. Mục Tử Vi nào biết đâu rằng Mục Thanh Lê thế nhưng trước cáo trạng, đặc biệt là vừa mới phát sinh hết thảy đều hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn Mục Thắng vẻ mặt phẫn nộ, nàng liên tục lắc đầu. Cha, không phải như thế, khi đó An Vương sinh đại tỷ tỷ khí, ta cầu tình, chính là An Vương không nghe a. Vài bước lại vội vàng chạy đến Mục Thanh Lê trước người, đầy mặt xin lỗi cầu xin, sốt ruột nói, đại tỷ tỷ, muội muội chỉ là sợ đại tỷ tỷ nhất thời tức giận đúc thành đại sai, cũng không có mặt khác ý tứ, đại tỷ tỷ không nên trách muội muội được không? Đại tỷ tỷ muốn muội muội làm cái gì đều có thể, chỉ cầu không cần tái sinh muội muội sai rồi. Đây chính là ngươi nói a. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, tươi cười vô hại nhìn chằm chằm nàng. Mục Tử Vi trong mắt biểu lộ một chút vui mừng, trong lòng tràn đầy đắc ý quả nhiên vẫn là giống như trước đây hảo lửa, tùy tiện hống vài câu liền chuyện gì cũng chưa. Con tưởng rằng nàng có thể phiên khởi cái gì sóng gió, thật là ngu ngốc một cái. Đúng vậy, đây là muội muội nói. Mục Tử Vi thần sắc bi thiết, nghiêng đầu ủy khuất xem Mục Thắng liếc mắt một cái, lại nhẹ giọng cầu xin nói, hôm nay đại tỷ tỷ không cho muội muội lên xe ngựa, muội muội đi rồi nửa ngày, chân đều ma phá, cũng coi như là đã trừng phạt quá muội muội, đại tỷ tỷ không cần sinh khí. Ô, Lam Tú Ngọc thấp khóc ra tới, một tay che mặt. Suy nghĩ đến điểm này thời cơ, chiều Mục Thắng ai thiết nói, hầu ra, ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi một tiếng thiệt tình lời nói. Này Lê Nhi là ngươi thân sinh nữ nhi, Vi Nhi liền không phải sao. Lê Nhi bị thương, ta cũng là khổ sở, chính là Vi Nhi làm sao không phải bị thương, bị thân tỷ tỷ đuổi xuống xe ngựa, này một đường rất xa, chân đều ma phá. Vi Nhi có cái gì sai a? Nàng là cái gì tính tình ngươi làm phụ thân còn có thể không biết. Đây là thân tỷ tỷ, còn yêu cầu tha thứ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quá mức bạc đãi Vi Nhi sao? Mục Thắng sắc mặt hiện lên một mặt xấu hổ thất bại, cũng biết chính mình thật là có chút bất công, giơ tay muốn giúp Lam Tú Ngọc trà lau nước mắt, lại bị nàng trốn rồi qua đi, ngón tay một đốn liền rũ xuống dưới, bất đắc dĩ than tiếp theo khẩu khí, an ủi nói, ta đã biết, Tú Ngọc ngươi cũng đừng khóc, này khóc sướt mướt làm hài tử nhìn chê cười. Phần 5. Lam Tú Ngọc nhìn thấy hiệu quả đã tới, biết quá độ liền hoàn toàn ngược lại, nhẹ nhàng trà lau nước mắt, liền túi đầu không nói. Nàng muốn chính là Mục Thắng ấy nấy, hắn càng là ấy nấy. Cho nàng liền càng nhiều, không cần bao lâu, nàng đảo muốn nhìn này tiểu tiện nhân còn có thể kiêu ngạo đạo khi nào. Mục Tử Vi lúc này càng sẽ không bỏ qua cơ hội, thần sắc ủy khuất chua xót, đơn thuần bất đắc dĩ an ủi nói, nương, ngươi đừng khóc. Vi Nhi không ủy khuất, đại tỷ tỷ là đích trưởng nữ, Vi Nhi làm này đại tỷ tỷ là hẳn là. Lam Tú Ngọc trong lòng hơi hơi một đột, buồn dựa theo thường ngày phát triển, Mục Tử Vi này nhắc tới đích trưởng nữ thật là một cái hảo lời dẫn. Nàng lại ngầm đối Mục Thắng lại nhải vài câu thật đúng là nói không chừng liền thành. Chính là hôm nay hiển nhiên không phải một cái hảo thời cơ, Vi Nhi quá nóng nội, còn chưa đủ hồn trọng, này nhắc tới chỉ sợ liền phải bị Mục Thắng cấp theo dõi. Quả nhiên, Mục Thắng nghe thấy cái này lời nói, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút không tốt, giống như tại hoài nghi lời này chính là nàng giáo, vì chính là điểm này. Nay thật là làm Lam Tú Ngọc có khổ nói không nên lời, trong lòng đem Mục Tử Vi mắng một lần. Trên mặt chỉ có làm bộ không biết, không đi xem Mục Thắng ánh mắt. Mục Thanh Lê nhìn này mẹ con hai kẻ sướng người họa, trang khổ tình trang thiện lương, xem ra nàng này người xấu mà khi định rồi, dù sao đều là phải làm, vậy phải làm đủ, sợ cái gì. Rồi tay liền đem bên cạnh trên bàn một cái chén trà hướng Lam Tú Ngọc trên người ném tới. Lách cách một ly nước trà đều rơi tại nàng trên người, còn không có chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn nàng, lạnh lùng nói, hư nữ nhân. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cha yêu thương ta không nên sao? Hơn nữa con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn Tử Vi cầu ta tha thứ? Đều là nàng chính mình muốn trang đáng thương cầu ta mà thôi, ta bức nàng sao? Nàng bị thương. Nàng thương có thể cùng ta so sao? Hàn Xuân, đi, đem Tử Vi giày cởi ra, ta đảo muốn nhìn, nàng chân rốt cuộc ma phá nhiều ít, chảy nhiều ít huyết, có đủ hay không ta miệng điểm này? Mục Tử Vi tính tình có thể thật sự đi trở về tới. Đi trở về tới còn có thể so các nàng xe ngựa mau. Không khỏi quá giả. Có lẽ trước kia Mục Thanh Lê căn bản sẽ không đi tưởng này đó, càng sẽ không đi chọc giận các nàng, chính là hiện tại Mục Thanh Lê là nàng. Nàng không sợ nháo, còn muốn nháo đại, làm cấp mọi người xem, nàng chính là tùy hứng ăn chơi chắc táng thì thế nào. Là, Hàn Xuân sẽ không bỏ qua này khó được cơ hội, vài bước tiến lên liền bắt lấy Mục Tử Vi chân lôi kéo. A, ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ là một cái hạ nhân. Cũng dám đối với ta như vậy. A, Mục Tử Vi kinh loạn kêu to, hoàn toàn vô lực ngăn cản Hàn Xuân. Ngay sau đó nàng giày vớ đã bị cởi, lộ ra một đôi sạch sẽ trắng non hai chân, nơi nào có một chút bị thương dấu vết. Hàn Xuân chấm biếm, một phen buông ra nàng chân, lạnh nhạt nói, cấp khất cái cởi giày đều so cho ngươi cởi giày hảo. Ngươi, Mục Tử Vi tức giận đến cả người phát run, đỏ lên mặt, cắn răng không ngừng nhẫn lại, xin giúp đỡ nhìn về phía Lam Tú Ngọc, thanh âm đều là áp lực run rẩy, nương. Nương, các nàng khi dễ ta à. Chính văn đệ ho ho tám chương hết giận. Lam Tú Ngọc nhìn trên người trắng non váy áo thượng trà trệ, cũng là khí khó dằn nổi. Phản. Phản. Thật là phản. Này tiện nhân cũng dám như vậy đối nàng. Năm ngón tay nắm chặt đều phải rơi vào trong lòng bàn tay. Lam Tú Ngọc sắc mặt lại một chút tức giận không có hiển lộ ra tới, tư thái đoan trang, ánh mắt ôn nhu, đối Mục Thanh Lê nghiêm túc dạy dỗ nói, Lê Nhi. Ngươi sao lại có thể làm như vậy có thất thể thống sự, này còn chỉ là ở nhà, nương có thể không trách ngươi, nhưng là nếu là ở bên ngoài, chính là sẽ chọc phiền toái. như vậy còn có thể nhẫn. Này phân ẩn nhẫn cùng kỹ thuật diễn đảo làm người bội phục. Mục Thanh Lê nhướng mày cười, chớp chớp mắt, kinh ngạc cảm thán kêu lên, ngươi thật là hảo tính tình a, như vậy đều không giận ta. Ta đoán ngươi trong lòng nhất định hận không thể đánh chết ta đi. Đáng tiếc ngươi không dám. Lam Tú Ngọc sắc mặt hơi đổi, trong miệng còn khô cằn nụ cười, Lê Nhi đang nói cái gì mê sảng. Mục Thanh Lê cười hì hì nhìn chằm chằm nàng, trang. Ngươi liền tiếp tục trang, xem ngươi không nghẹn chết. Đảo mắt lại nhìn về phía trên mặt đất Mục Tử Vi, đây mới là chính chủ. Một đôi mắt ở nàng trắng non trên chân hạ đánh giá, trong miệng liền kinh ngạc cười nói, Tử Vi, ngươi chân không phải mà pha sao. Ta thấy thế nào đến một chút việc đều không có, ngươi đây là gạt ta cùng cha a. Ta khi trở về liền sát Mục Tử Vi nói được cấp úng, này lý do không khỏi quá không thể tin. Ngươi là tưởng nói sát dược đi. Chính là ngươi trên chân nhưng một chút dược hương vị đều không có a. Mục Thanh Lê chậm gì gì nói, đột nhiên sắc mặt liền biến đổi, giận trừng mắt nàng, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi cũng dám lừa gạt ta cùng cha, làm cha hiểu lầm ta, ngươi đây là ôm cái gì giáp tâm. Ta Mục Tử Vi cắn răng không lời gì để nói, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê. Thiện nhân, cũng dám như vậy đối nàng, cũng dám. Ta cái gì ta? Mục Thanh Lê dương môi đối Loan Thu vây tay, liếc coi Mục Tử Vi, hừ cười nói, ngươi vừa mới không nói là vì ta tha thứ, ta làm cái gì đều có thể. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Hàn Xuân, Loan Thu, lúc trước nàng như thế nào khi dễ của các ngươi, toàn bộ đi lên còn trở về. Đừng đánh chết liền thành, vạn sự bổn tiểu thư bao. Là, tiểu thư. Loan Thu đáy mắt chớp động ý cười, nghe nàng lời nói liền tiến lên đi. Đừng nhìn nàng nhất ôn nhu, này vừa lên đi liền trực tiếp một cái tát không lưu tình chịu ở Mục Tử Vi trên mặt. Hàn Xuân một chút không chậm, lạnh mặt, căn bản khinh thường dùng tay, một chân đá vào nàng bên hông. A, các ngươi, nương, ô, nương cứu mạng a. Lam Tú Ngọc vèo đứng lên, đối với Loan Thu hai người húc đầu quát lớn, các ngươi đều phản có phải hay không? Cũng dám ẩu đả chủ tử. Người tới a. Mục Thanh Lê xoay người ngồi ở ghế trên. Không nhanh không chậm nói, ai đều không cho phép núp đích, ai dám động, chính là cùng ta đối nghịch. Ai không biết Bình Khang phủ đại tiểu thư địa vị, một cái chắc phu nhân mà thôi, căn bản vô pháp so. Lam Tú Ngọc nhịn không nổi nữa, run rẩy thân mình, ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng sống nuốt, trong miệng lại còn nói nhu tình ôn hòa nói, Lê Nhi, ngươi làm gì vậy? Kia chính là ngươi thân muội muội, có ngươi như vậy đối chính mình muội muội sao? Tử Vi liền tính lại không đúng, cũng không đến mức như vậy đối nàng a. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, đương nhiên nói, là nàng chính mình nói tùy tiện ta như thế nào làm, phạm sai lầm đương nhiên liền phải bị phạt. Lam Tú Ngọc ngón tay dùng một chút lực liền thâm nhập thịt, sinh sôi xoay người, thê giận nhìn về phía Mục Thắng, run run môi nói, hầu ra, ngươi không quản quản. Mục Thắng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Mục Tử Vi chật vật chạy trốn bộ dáng. Trầm mặc một hồi, ánh mắt đánh giá ở Mục Thanh Lê trên người, ra tiếng nói, Lê Nhi, không sai biệt lắm là đủ rồi. Lam Tú Ngọc không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt. Hắn thế nhưng chỉ là nói, không sai biệt lắm là đủ rồi. Mục Thanh Lê híp mắt cùng hắn đối diện ở bên nhau, cũng không sợ hắn đánh giá, vẻ mặt ủy khuất nói, cha, ngươi xem ta này thân thương, còn như vậy tùy tiện đủ rồi sao? Mục Thắng khó được dở khóc dở cười một hồi, cười mắng một tiếng, ta xem ngươi hiện tại tinh thần thực, nơi nào giống bị thương. Đó là bởi vì ta chịu đựng, sợ ném mặt mũi. Mục Thanh Lê cười hì hì nói, nàng cảm thấy đây mới là nàng lao cha chân chính bộ dáng. Đảo mắt nhìn về phía chính đùa giỡn ba người, Mục Tử Vi khuôn mặt giống cái đầu heo giống nhau, nàng nhịn không được phốc cười ra tới. Vỗ vỗ tay, đối Loan Thu hai người thiện giải nhân y nói, đều đòi lại tới sao. Không sai biệt lắm liền tính, coi như phát một lần thiện tâm. Là, tiểu thư. Loan Thu, Hàn Xuân hai người trả lời nói, buông tha Mục Tử Vi đi trở về nàng bên người. Mục Thanh Lê lúc này liền đứng lên, đối Mục Thắng cười nói, cha, ta mệt mỏi, còn phải đi về chữa thương dịch thuốc, liền đi trước. Đi thôi. Mục Thắng cũng không lưu nàng. Mục Thanh Lê xoay người ở Loan Thu hai người cùng vẫn luôn ngạc nhiên nhìn này hết thảy đường ma ma đi theo hạ, đi ra sảnh ngoài, chỉ khoảng nửa khắc không thấy bóng dáng. Mục Thắng như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lam Tú Ngọc cùng Mục Tử Vi mẹ con liếc mắt một cái, ra tiếng nói, Tú Ngọc, các ngươi làm cái gì đừng khi ta thật sự cái gì cũng không biết, trước kia Lê Nhi không so đo, ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt liền qua đi. Hôm nay việc này coi như làm là một cái giáo huấn đi. Nói xong nghiêng người liền đi. Lam Tú Ngọc thân thể run rẩy, từng giọt huyết từ trong lòng bàn tay nhỏ giọt trên mặt đất. Mục Tử Vi từ trên mặt đất chật vật bò dậy, lôi kéo nàng xiêm y, nghiến răng nghiến lợi nói, nương, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, kia tiện. Câm mồm. Lam Tú Ngọc lạnh giọng quát lớn, kéo tay nàng, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, hận sắc không thành thép mắng, còn ngại không đủ mất mặt sao. Cùng ta trở về. Mục Tử Vi không dám ngỗ nghịch nàng lời nói, vội vàng đi theo nàng đi, trong lòng nhất biến mắng. Thiện nhân. Thiện nhân. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta chẳng những muốn cướp ngươi người thường, ta còn muốn hủy hoại ngươi hết thảy. Đêm dài phong thanh. Loan Thu đi ở trong bóng đêm, ở một gian xương phòng ngoại dừng lại, khấu khấu hai tiếng gõ cửa, nhẹ giọng nói, Loan Thu cầu kiến. Vào đi. Loan Thu đẩy cửa tiến vào trong phòng, tùy tay đóng cửa lại. Trong xương phòng, ánh nến sáng ngời, mặt trên ngồi đúng là Bình Khang Hầu, Mục Tháng. Loan Thu ủy thân thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, hầu ra muốn hỏi, nô tỳ đều biết được. Tiểu thư đều không phải là bị người sờ đổi, nô tỳ đã xem qua tiểu thư cánh tay thượng tứ hồn băng tinh, sẽ không sai. Mục Thắng khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, Lê Nhi này đột nhiên biến hóa không khỏi quá lớn một ít. Loan Thu trên mặt hiện lên tức giận, trầm giọng nói, nô tỳ đã điều tra hôm nay ban ngày sự tình, tiểu thư bị An Vương cột vào đĩa quay đi lên bắn tên, tiểu thư trên người thường đều là bái hắn ban tặng. Nô tỳ nhìn thấy tiểu thư thời điểm, nghe tiểu thư nói là trừ bỏ nhớ rõ chính mình tên, mặt khác đều không nhớ rõ. Sợ là đã chịu quá lớn kích thích mới đưa đến như thế. Hôm nay xem tiểu thư đối hầu ra bộ dáng rất là thân cận, này quan hệ huyết thống cảm giác là không thể quên được. Mục Thắng gật đầu, nếu nàng đã xác định, vậy sẽ không có giả. Nghĩ đến hôm nay nhìn đến Lê Nhi hay thay đổi biểu tình, ngược lại làm hắn càng thêm thích. Đối Loan Thu đàm nói, đi xuống đi, hảo hảo chiếu cố Lê Nhi. Đúng vậy. Loan Thu không người đi ra ngoài. Chính văn đệ ho ho chín chương vô hại. Gỗ đàn khắc hoa trên bàn cơm, Mục Thắng cùng Lam Tú Ngọc mẹ con vây quanh ở một bàn đồ ăn trước, chiếc đũa chưa động. Cửa một đạo màu hồng phấn tinh tế thân ảnh bước nhanh đi tới, tiến vào trong phòng, đối Mục Thắng thi lễ, bẩm báo nói, hầu ra, tiểu thư nhân hôm qua thương thế nghiêm trọng, hôm nay vô pháp dậy sớm, liền không tới dùng đồ ăn sáng. Mục Tử Vi nghe được lời này, miệng khẽ mở một chút, không có phát ra thanh cái gì, chỉ có trong ánh mắt chợt lóe mà qua phẫn hận. Ngày hôm qua thủ, nàng nhất định sẽ báo. Nhất định. Ân. Mục Thắng gật đầu, phất tay nói, đã biết. Nhớ kỹ cấp Lê Nhi chuẩn bị bổ huyết đồ ăn, chờ nàng tình ăn. Đúng vậy. Loan Thu nhẹ nhàng lui xuống đi. Hôm nay tiểu thư căn bản chính là ngủ nướng không dậy nổi, nàng thương thế tuy nhiều, nhưng là mỗi người đều không nặng, đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ là lời này đương nhiên không thể lúc này nói ra. Dùng nữa. Mục Thắng lúc này mới mở miệng phân phó dùng nữa. Này phiên làm hiển nhiên biểu hiện ra Mục Thanh Lê ở cái này trong nhà địa vị, thế nhưng không có chờ đến nàng liền không cần thiện. Mục Tử Vi an tịnh ăn cơm, căn bản là không có bất luận cái gì ăn uống, giống như nhai xác. Trong lòng không ngừng nghĩ nên như thế nào báo thù, buông xuống trong mắt không ngừng lập lòe, trong đầu đã nghĩ tới đối sách. Mục Thanh Lê, ngươi không phải lưu luyến si mê An Vương sao? Ta khiến cho ngươi rốt cuộc không ái, còn bị An Vương thương tổn, chờ xem. Lam Tú Ngọc lại giống như hoàn toàn không có phát sinh ngày hôm qua sự tình. Trên mặt vẫn là đoan trang dịu dàng, thỉnh thoảng cấp Mục Thắng gắp đồ ăn. Mặt trời đã cao trung thiên, xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng ấm áp. Nô! Cẩm Tú trên giường, Mục Thanh lên nỉ non một tiếng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt một phòng cổ đại gia cụ, biểu tình nao nao, ngay sau đó mới ảm đạm câu một chút khỏe miệng. Đúng rồi, nàng xuyên qua trọng sinh, hiện tại nàng vẫn là Mục Thanh Lê, lại không hề là thế kỷ 21 cái kia Mục Thanh Lê. Nghĩ đến kiếp trước, nàng tuy rằng là một cô nhi, nhưng là cũng không phải thật sự không có một cái để ý người. Sư phó, Trần A Di, đã từng một đám nhận thức người, làm sao không phải nói quên liền có thể tùy tiện quên. Tiểu thư, ngươi tỉnh A. Môn bị đẩy ra, 14-15 tuổi nữ tử ăn mặc phấn y liề, mặt mày tú mỹ, tiểu mũi phấn môi, đôi mắt như minh châu sinh vượng, cả người phát ra một cổ thư hương hơi thở. Bưng chậu nước, mỉm cười hướng nàng đi tới. Vừa thấy nàng mới vừa rời giường có chút ngốc lười bộ dáng, không khỏi si cười, nhẹ giọng nói, tiểu thư, nên rửa mặt chải đầu. Mục Thanh Lê ngày hôm qua đã nghe được Loan Thu giới thiệu, người này chính là nàng bốn cái nha hoàng liên hạ, lại là một cái ít có mỹ nhân. Lười nhác vươn vai, ở liên hạ hầu hạ hạ xuống giường rửa mặt chải đầu, tùy ý nói, cơm sáng chuẩn bị tốt sao. Phần 6. Liên hạ cười khẽ, nhịn không được trêu đùa nói, còn cơm sáng đâu. Hiện tại thái dương đều phơi mông. Cầm khăn cấp Mục Thanh Lê lau mặt, lại nói, thiện phòng đã sớm cấp tiểu thư chuẩn bị tốt ăn, chỉ chờ tiểu thư đứng dậy. Mục Thanh Lê gật gật đầu, rửa mặt xong sau cũng thanh tỉnh rất nhiều, ngồi ở trước bàn trang điểm, liếc mắt một cái nhìn về phía trong gương dung nhan. Trong gương là một trương 14 tuổi tả hữu còn có vẻ non nớt mặt, trên mặt thật nhỏ thường không biết là lau cái gì dược đã xem không quá ra tới, trắng non đến thật giống như là lột da trứng gà, trong trắng lộ hồng dùng điểm lực đều có thể véo ra thủy tới dường như, đều nói mỹ nhân lấy hoa vì dung, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì da, lấy thu thủy vì tư. Nàng liên phảng phất một đóa lê bạch hoa, lại tựa một gốc cây buổi tối hoa súng. Chán ve nga mi, môi nếu điểm anh, mi như mặc họa, đặc biệt là một đôi mắt, đại mà đen bóng, thấu triệt giống như lưu ly băng tinh, xứng với nồng đậm nhỏ dài bản trải giống nhau lông mi, càng là vô cùng linh động nhu nhược động lòng người, tinh xảo giống như hoa hoa, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời, càng xem càng dễ coi cảm giác. Thật đúng là xinh đẹp. Mục Thanh Lê duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, nhịn không được tán thưởng một tiếng, cười khẽ lên. Bất luận cái gì nữ nhân, luôn là hy vọng chính mình là mỹ lệ, nàng cũng không ngoại lệ. Gương mặt này không phải yêu tinh câu hồn nhất phách, cũng không phải núi xa băng tuyết giống nhau thanh nạo, nước bùn không nhiễm thánh khiết, mà là một loại khác tuyệt mỹ, làm bất luận kẻ nào nhìn đều nhịn không được thương tiếc yêu thích tinh xảo sạch sẽ. Phảng phất buổi tối hoa súng, khiết tịnh, hồn nhiên, cực thanh trung sinh mỹ, không có chút nào tì vết, không ngoài là thật sự phi thường xinh đẹp. Liên Hạ nghe xong nàng lời nói, không khỏi cười rộ lên, cũng nhìn trong gương Mục Thanh Lê, trong mắt chớp động tán thưởng, cảm thán nói, tiểu thư đương nhiên xinh đẹp. Phải biết rằng tiểu thư nương chính là Đông Tống đệ nhất mỹ nhân. Bất quá, tiểu thư trước kia cũng xinh đẹp, lại không có biện pháp cùng hiện tại so. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư so trước kia nhiều một loại linh khí, sinh động, cả người đều chân chính mỹ lệ đi lên. Vừa nói vừa vì Mục Thanh Lê sơ phát, vừa mới chuẩn bị giúp nàng cột lên màu xanh lá dây của tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì chính là một đốn, theo tiếng hỏi, tiểu thư, ngươi hôm nay còn phải dùng cây châm bàn phát sao? Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua nàng trong tay màu xanh lá dây cột tóc, lắc đầu nói, liền dùng dây cột tóc cột lấy đi, cây châm quá phiền toái. Động tác lớn một chút nói không chừng liền rớt. Hảo. Liên Hạ vui sướng đáp ứng, nàng vẫn luôn liền cảm thấy tiểu thư vẫn là trói dây cột tóc đẹp, đáng tiếc tiểu thư trước kia luôn là thích trang điểm thành thục, phải dùng cây châm. Hiện giờ có cơ hội, như thế nào đều phải hảo hảo nắm chắc. Đôi tay linh hoạt giúp Mục Thanh Lê cột lấy tóc, hai điều màu xanh lá dây cột tóc phiêu phiêu, đầu chỗ đừng màu bạc lục lạc. Nhẹ nhàng đong đưa liền nhưng nghe được đinh linh thanh âm. Tiểu thư, hảo. Liên Hạ ra tiếng nói. Mục Thanh Lê theo dương mắt nhìn lại, trong gương vốn là vô cùng linh động sạch sẽ thiếu nữ, hiện giờ đầu chát sóng tấn, màu xanh lá dây cột tóc như ẩn như hiện, màu bạc lục lạc lay động ở giữa không trung. Đúng lúc này, thiếu nữ nheo lại đôi mắt, giống như trăng non nhi độ cùng, nhẹ nhàng cười rộ lên, sáng trong đôi mắt lập lòe liễm diễm phảng phất có thể nói, nho nhỏ môi đỏ cùng làn da trắng nõn, càng hiện rõ ràng. Thuần tịnh đáng yêu giống như thiên tiên hạ trần. Liên Hạ. Mục Thanh Lê mở to ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm gương, nhẹ nhàng cười kêu một tiếng. A. Liên Hạ bỗng nhiên hoàn hồn, kinh ngạc cảm thán nhìn trong gương Mục Thanh Lê, nàng vừa mới thế nhưng xem ngây người. Mục Thanh Lê tươi cười càng thêm dơ lên, tán thưởng nói, hảo thủ nghệ. Liên Hạ chính mình nhịn không được kinh ngạc, này chỉ là chát hai điều dây của tóc, thế nhưng có như vậy đại hiệu quả. Nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê mặt thiệt tình thực lòng nói, tiểu thư thiên sinh lệ chất. Làm cái gì trang điểm đều đẹp. Ha ha. Mục Thanh Lê lắc đầu nhoáng lên, lục lạc đinh linh vang. Nàng chớp chớp mắt, hiện lên một mặt giảo hoạt, thiên chân vô hại cười nói, có như vậy một bộ hảo bộ dáng, ai sẽ hoài nghi trách tội. Nói, đứng lên liền đi ra ngoài. Liên Hạ ngẩn ra, theo sau không biết như thế nào cảm thấy thân thể hơi hơi phát lạnh, run rẩy một chút khỏe miệng. Tiểu thư câu nói kia cũng sẽ không là nàng nghĩ đến như vậy đi. Bước nhanh liền đuổi kịp Mục Thanh Lê bước chân. Cửa phòng bị mở ra thanh âm vang lên, vốn là bên ngoài Loan Thu ba người tự nhiên mà vậy đảo mắt nhìn lại. Vừa thấy đến kia ở dưới ánh mặt trời đi tới thiếu nữ, chứ một thân màu xanh nhạt cẩm lụa váy dài, tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một cái màu trắng gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ, thanh mỹ linh lung, đáng yêu động lòng người, nghi là thiên tiên ngọc nữ hạ phàm tới. Ba người đều nhịn không được ngẩn ra, bừng tỉnh không có phản ứng lại đây. Chính văn đệ 010 chương phiền toái. Đinh linh dễ nghe thanh âm từ song tấn giải lụa lục lạc thượng truyền ra, ba người lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Lê, ngay cả Hàn Xuân mặt lạnh đều phá công. Như thế nào? Không quen biết. Mục Thanh Lê ở điêu chiếc ghế ngồi hạ, diễn cười nhìn ba người. Ba người thần sắc khác nhau, cẩn thận lại ở nàng trên mặt đánh giá vài lần, này mặt vẫn là gương mặt này, như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy? Nhớ trước đây, các nàng đều biết tiểu thư đẹp, lại trước nay như vậy đẹp quá. Ngày hôm qua nàng bộ dáng thật sự chật vật, các nàng cũng liền cảm giác được một chút bất đồng, ai biết sát xong dược, một giấc ngủ dậy liền biến thành cái dạng này. Loan Thu nghe xong nàng trêu ghẹo, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, nếu là người bình thường, chỉ sợ còn tưởng rằng tiểu thư thay đổi một người đâu. Mục Thanh Lê nghe này thanh lũ huyền chuyển thanh âm, này chung quanh không khí đều giống như trở nên hảo rất nhiều, nhịn không được liền tán thưởng nói, Noãn Thu thanh âm thật là dễ nghe, về sau nhiều lời một ít lời nói, nghe người đều cảm thấy một loại hưởng thụ. Như vậy ca ngợi Noãn Thu nghe được nhiều, nhưng là từ Mục Thanh Lê trong miệng nói ra, nàng vẫn là vui vẻ, cũng chính là cười gật đầu, là, bất quá sau này, tiểu thư nhưng đừng ngại nô tỳ rong dài. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, nhìn nàng hiểu rõ cười nói, Noãn Thu là người thông minh, biết khi nào nói cái gì. Ngay sau đó bất đắc dĩ hư khí, tiểu sinh hơi sợ bộ răng nói, rong dài người, có ma ma một cái là đủ rồi. Đường ma ma người này là thật sự rong dài, chẳng sợ tâm tư là tốt, chính là này rong dài công phu ngay cả nàng đều bất đắc dĩ, cũng khó trách lúc trước Mục Thanh Lê sẽ không thích. Chính là hôm qua nàng thượng dược thời điểm, đường ma ma liền ở một bên không ngừng lại nhải, nói cái không ngừng, giống như niệm kinh giống nhau. Bên cạnh bốn nữ thấy làm dáng vẻ này, đều nhịn không được cười ra tới, trong đó liền một người 15 thoạt nhìn ước chừng tuổi tả hữu nữ tử, trắng nón mặt trái xoan, mày đẹp cong cong, mắt phượng hàm tuệ, tú nhã dịu dàng, ra tiếng cười nói, tiểu thư hẳn là cũng đói bụng, nô tỳ đi cho ngươi đoan đồ ăn tới. Người này, đúng là nàng ông ngoại phái tới bốn cái nha hoàng trung đông mai, bốn người trung niên kỷ lớn nhất, cũng là ổn trọng thông tuệ. Mục Thanh Lê vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng nói, vẫn là đông mai nhất thiện giải nhân ý. Đông Mai nghe vậy cười, không tỏ ý kiến, liền đi ra ngoài. Noãn Thu này sẽ liền đứng ở nàng phía sau, đôi tay linh hoạt vì nàng méo hai vai, nhẹ giọng nói chuyện thiếm, tiểu thư quên mất rất nhiều chuyện, một chốc một lát cũng sợ nghĩ không ra, nô tỳ này sẽ liền cùng tiểu thư nói một chút đi. Lời này chính hợp Mục Thanh Lê tâm ý, ở nàng nặng nhẹ có độ mát xa hạ thích ý hít mắt, gật đầu đáp, như vậy vừa lúc, nói một chút đi. Nàng đối bốn người này vừa lòng đến không được, mỗi người thiện giải nhân ý không nói, cũng các có đặc sắc. Hàn Xuân lấy kiếm thuật võ công tốt nhất, không mừng nói chuyện, nhưng là tính tình lại là nhất lửa nóng quật cường. Liên Hạ cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, trang điểm trải chuốt càng là tinh vi, chiếu cố người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tìm không được một chút sai tới. Loan Thu ôn nhu thanh nhã, y lý thuật cao minh, nhất trầm ổn. Mai Đông Tú nhã thông tuệ, có bao nhiêu đại bản lĩnh Mục Thanh Lê còn không biết, nhưng là nghe Loan Thu nói đến, nàng phi thường thông minh ổn trọng, ngày thường không có việc gì mặc kệ cái gì, đến gặp đại sự tình, nàng liền sẽ bày mưu tinh kế. Để cho Mục Thanh Lê thích chính là, bốn người này mỗi người trung tâm như một, nghĩ đến chính mình thân thể này ông ngoại vì nàng sát sát phí khổ tâm, về sau muốn nhiều hiếu thuận một chút mới không làm thất vọng nhân ra. Mai Đông khi trở về bưng một chung sứ thanh hoa chén, đặt ở Mục Thanh Lê trước mặt mở ra, một trận hương khí phát mũi, làm người muốn ăn mở rộng ra. Mục Thanh Lê dương mắt nhìn lại, này nhưng còn không phải là một chén huyết yến cháo sao. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Một cái cơm sáng mà thôi liền như vậy xa xỉ. Mục Thanh Lê dùng cái muỗng từ từ ăn một ngụm, híp mắt liền hỏi, cha hắn rất có tiền sao? Xì. Tiếng cười dựng lên, hình như là nghe được cái gì chê cười, bốn người trong mắt đều tràn đầy ý cười. Liên Hạ cảm thán nói, lời này nếu như bị người khác nghe được còn tưởng rằng hầu gia bạc đãi tiểu thư đâu. Hầu gia nơi nào là rất có tiền, ở Đông Tống Quốc, chỉ sợ không có người so hầu gia có tiền. Nay Đông Tống Quốc quốc khố. Tam thành nhưng đều là hầu ra một người ra. Mục Thanh Lê cái muỗng một đốn, trên mặt cũng che giấu không được giật mình. Một người có thể có tiền đến nước này, này cũng không phải là đơn có thủ đoạn là được. Đặc biệt tam thành quốc khố, kia chẳng phải là nói, nếu là Mục Thắng một khi ngã xuống hoặc là phản bội, này Đông Tống quốc kinh tế mạch máu cũng liền chặt đứt. Giờ khắc này, Mục Thanh Lê tức khắc nhận thấy được một cổ nguy cơ. Nàng này lao cha quá có tiền qua đầu, đã ảnh hưởng quốc gia. Ông ngoại lại là trấn quốc đại tướng quân. Tam đại kiếm tôn chi nhất, nắm giữ Đông Tống quốc gần nửa binh quyền, môn sinh không ít. Này hai người hợp với cùng nhau, liền tính mưu phản cũng là khẳng định có thể thành công sự tình, này Đông Tống quốc cũng không sợ. Tiểu thư, làm sao vậy? Bốn người nhận thấy được nàng này nhất thời trầm mặc, cũng liền ngừng nghỉ tiếng cười, Noãn Thu nhẹ giọng hỏi. Mục Thanh Lê nhìn bốn người, suy nghĩ một hồi ngay sau đó liền thoải mái bật cười, lắc đầu ta ác cười không ngừng, ta suy nghĩ, cha như vậy có tiền, ông ngoại lại như vậy có quyền. Có này hai cái đại chỗ rửa ỉ vào, này Đông Tống quốc nhưng còn không phải là nhậm ta tiêu dao, giết người phóng hỏa, gian dâm bắt cướp. Ta nếu là không ăn chơi chắc táng điêu ngoa một chút, chẳng phải là thực xin lỗi tốt như vậy tài nguyên bối cảnh. Nếu lúc trước ở nàng tới phía trước, bọn họ liền vẫn luôn hảo hảo, tự nhiên liền có chính bọn họ biện pháp cân bằng tự bảo vệ mình, nàng cần gì phải lãng phí tâm tư đi nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần tiêu dao tự tại sinh hoạt thì tốt rồi. Bốn người nghe xong nàng lời nói, toàn bộ ngạc nhiên dại ra. Ngay cả Mai Đông cũng là như thế. Mục Thanh Lê nếu có hứng thú thưởng thức các nàng biểu tình, tiều chân bắt chéo, tự tại ăn chính mình huyết tiến cháo. Hàn Xuân đột nhiên trần chờ có vẻ khó xử, tiểu thư, nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, tuy có hầu gia cùng tướng quân che chở, lại cũng muốn làm bí ẩn một ít, không thể lưu lại sơ hở, nô tỳ sẽ giúp tiểu thư xử lý thi thể. Mục Thanh Lê vừa mới ăn đến trong miệng cháo thiếu chút nữa liền nổ ra, vô ngữ nhìn nàng. Nàng thật đúng là tin sao? Đây là quá đơn thuần vẫn là chết cân não. Đừng nói là nàng, Loan Thu ba người đồng dạng là vô ngữ vừa buồn cười nhìn chằm chằm Hàn Xuân. Một đoạn thời gian trôi qua, Mục Thanh Lê ăn huyết tiến cháo, duỗi một cái lười eo, sắc mặt thấu triệt vài phần đỏ bừng, phấn nộn tinh xảo, xem Loan Thu mấy người một trận yêu thích. Mục Thanh Lê thu thân mình, ngẩng đầu lên liền nói, đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy, bốn người đáp. Ra sở trụ Lê viện, Mục Thanh Lê nhàn nhã tùy ý đi, cái gọi là ngoại xa nội nhã giảng chính là Bình Khang hầu phủ. Bên ngoài xem ra xa hoa xa xỉ, kim ngọc độ ngoại, nơi này biên lại cảnh đẹp di người, phồn hoa tính nhã, mọi thứ đều có. Mười dặm gã lờ gì, đá xanh lát nền ngói đỏ cái đỉnh, điêu lương hòa trụ, một bước một phong cảnh. Ai nha, này không phải đại tỷ tỷ sao? Nữ hải tiếu lệ thanh âm dễ nghe, đáng tiếc điệu kiểu nhu làm ra vẻ. Mục Thanh Lê nâng lên mắt liền nhìn đến đối diện đi tới một người tuổi thoạt nhìn cũng liền 12-13 tuổi nữ đồng, xuyên một thân xanh biếc quần áo, làn da tuyết trắng, một khuôn mặt lòng trắng trứng tú đang yêu. Trong ánh mắt không khó phát hiện ghen ghét phẫn nộ, ở Mục Thanh Lê đồng dạng màu xanh lục váy cùng gương mặt đánh giá, âm dương quái khí nói, ta nói đại tỷ tỷ, ngươi gần đây không phải thích làm thanh lâu tú bà hồng y đi trang điểm sao? Sao học muội muội xuyên này áo lục? Đại tỷ tỷ tinh quý, nơi nào là này áo lục xứng đôi? Này một xuyên liền cùng cây gậy trúc dường như, khô cằn đến thật sự khó coi chết đi được. Vẫn là nhanh lên trở về thay đổi trở ra, chớ có dọa đến người khác. Lời này thật không lưu tình, Mục Thanh Lê xem nàng cũng liền 12-13 tuổi, này mắng chửi người còn không mang theo chữ thô tục, đáng tiếc đạo hạnh còn không tính thâm, trong mắt tàng không ra cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía bên người Loan Thu đám người, chỉ thấy vẫn là Mai Đông ấm áp thu nhất trầm ổn, không dao động, mà Liên Hạ sắc mặt di động tức giận, liền chiều nàng hỏi. Trước kia ta gặp được chuyện như vậy, các ngươi cũng đều mặc kệ sao? Liên Hạ quét đối diện Mục Vân Tâm liếc mắt một cái, đáp: tướng quân phân phó qua, trừ phi tiểu thư phân phó chúng ta, bằng không chỉ có gặp được chí mạng nguy hiểm chúng ta mới nhưng tự tiện động thủ. Tiểu thư, này đều không phải là tướng quân tâm tàn nhẫn, chỉ là muốn tiểu thư chính mình trưởng thành mà thôi. Mục Thanh Lê gật đầu, trong lòng đối ngoại công lại càng thêm thích một ít, theo như cái này thì hắn tuy rằng thương tiếc chính mình lại không lung tung cương chiều. Nói như vậy cũng khó trách lúc trước Mục Thanh Lê tính tình khó sửa, chỉ sợ là bị khi dễ quán, lại không dám chủ động mở miệng đối phó các nàng. Phần 7. Chính văn đệ ho nhất nhất trương loại cây trúc. Thấy Mục Thanh Lê cũng dám làm lơ chính mình, Mục Vân Tâm đầy mặt tức giận, càng xem Mục Thanh Lê mặt cùng trên người quần áo liền càng sinh khí. Nàng thế nhưng cùng chính mình xuyên giống nhau nhan sắc xiêm y gì, này cũng liền thôi, cố tình nàng thế nhưng ăn mặc so với chính mình đều đẹp, nói không chừng chính là cố ý đến nơi đây tới cấp chính mình xem. Cô ý muốn xúc nàng rủi ro. Mục Vân Tâm vài bước tiến lên đây, mắt lẽ khinh thường nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, húc đầu liền âm dương quái khí châm trọng, "Đại tỷ tỷ, ngươi nói một chút ngươi, hôm trước tài học thanh lâu tú bà trang điểm đi câu dẫn An Vương bị trói ở mâm mắc lưu địa, sợ tới mức mất khống chế, mất hết ta Bình Khang phủ thể diện. Hiện tại là như thế nào? Lại muốn dùng này một bộ người không người quỷ không quỷ cây gậy trúc bộ dáng đi An Vương trước mặt du đãng không thành. Nay vừa đi, nhưng đừng thật bị đường cây gậy trúc cấp bổ." Đây là muội muội hảo tâm nhắc nhở, đại tỷ tỷ cũng không nhỏ, đừng cái gì đều. A, một cái tát xuống dưới, Mục Vân Tâm kêu sợ hãi một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, che lại chính mình má trái không thể tin tưởng trừng mắt Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê cầm tu khăn xoa chính mình ngón tay, lẩm bẩm nói, này rong dài đều so được với đường ma ma, giống chỉ rồi bỏ bên thai ong ong thẳng kêu, này một cái tát chụp được đi mới phát hiện này ra còn không phải giống nhau hầu. Xì, Liên Hạ nhịn không được liền bật cười. Mục Vân Tâm sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, lớn tiếng bén nhọn giận kêu, Mục Thanh Lê. Ngươi tiện nhân này thế nhưng đánh ta. Mục Thanh Lê gợi lên môi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không chút nào để ý nói, ta liền đánh ngươi thế nào. Miệng xú liền không cần nơi nơi loạn vệ. Ngươi, ngươi, ta Mục Vân Tâm đột nhiên phát giác chính mình cái gì đều không thể làm. Trước kia Mục Thanh Lê luôn là động bất động đã bị nàng nói mấy câu nói khóc, liền tính chính mình ngầm véo nàng đánh nàng, nàng cũng chỉ dám chịu đựng khóc lóc. Lại không dám phản kháng. Hôm nay này biến đổi, cũng dám trái lại đánh chính mình. Nói như thế nào nàng đều là đích trưởng nữ, cha lại đau nàng, chính mình ngầm véo lộng một chút không tính cái gì, nhưng là mình trong đất làm như vậy, chính là tội lớn. Mục Vân Tâm suy nghĩ tính kế một phen, miệng một bẹp, thế nhưng liền lớn tiếng khóc thành tiếng, ô. Đại tỷ tỷ khi dễ ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở đại tỷ tỷ liền đánh ta. Thêm hương, còn không đi bẩm báo cha, ta muốn cha cho ta làm chủ. Ô, đại tỷ tỷ là người xấu, người xấu. khi dễ người, tâm nhi đau quá. Thêm Hương nghe xong nàng lời nói, lập tức liền chạy ra. Mục Thanh Lê cũng không thèm nhìn tới chạy ra đi Thêm Hương, một ngón tay chống chính mình cằm, nếu có điều ngộ gật đầu, nga, nguyên lai là ta là người xấu, ta chính mình đều thiếu chút nữa quên mất. Sắc mặt một chỉnh, liền lãnh hạ mặt lên, ta ác nhìn chằm chằm Mục Vân Tâm, cười nói, ngươi không phải nói áo lục giống cây gậy trúc sao? Ta hảo tâm làm ngươi biến tồn tại chủ tử được. Hàn Xuân. Ở Hàn Xuân theo tiếng tiến lên đây. Mục Thanh Lê đánh giá chung quanh hoàn cảnh, chỉ vào một chỗ đất trống, cười nói, ở nơi đó tìm người đào cái động, nên loại cây trúc. Hàn Xuân một chỉnh, ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại đây, vô vô tay, Phục Thanh nói, người tới, đào động. Chỉ chốc lát, sáu gã thị vệ cầm công cụ liền lĩnh mệnh đào động, sáu người đều là tu luyện cổ khí hảo thủ, này đào động tốc độ cũng phi thường mau. Mục Vân Tâm ngơ ngác nhìn, mắt thấy kia động liền phải đào hảo, đốn giác Mục Thanh Lê giống như không phải nói giỡn, mà là muốn tới thật sự, không khỏi toàn thân lạnh lùng, sắc mặt một thanh một bạch, lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, không rảnh lo khóc thút thít, lớn tiếng mắng, Mục Thanh Lê. Ngươi dám? Ngươi dám? Ngươi làm sao dám? Mục Thanh Lê ha hả cười, khoanh tay trước ngực, nhàn tản cười nói, ta dám, ta liền dám, ta chính là dám. Mục Vân Tâm khí đầy mặt đỏ bừng, âm độc trừng mắt nàng, chọc giận lung tung mắng, Mục Thanh Lê, ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân. Khó trách bị An Vương chán ghét, ngươi không biết xấu hổ. Ghê tởm. Ngươi đừng đắc ý, ngươi kiêu ngạo không đến khi nào, ngươi có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Thiện nhân. Giang phụ. A. Này một chân đá đi xuống, Mục Vân Tâm cả người ngã ra đi 1 mét rất xa, đau đến sắc mặt toàn bạch, giữ tợn trừng mắt Mục Thanh Lê giống như đem nàng ăn. Mục Thanh Lê thu hồi chân, quét Mục Vân Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này miệng thật không phải giống nhau xú. Đại tiểu thư, động đã đào hảo. Sáu gã thị vệ cung kính đứng ở Mục Thanh Lê trước mặt hồi báo. Hảo. Mục Thanh Lê gật đầu, chỉ hướng Mục Vân Tâm, phân phó nói, đi, đem nàng bắt được trong động đi. Đúng vậy, thị vệ không nói hai lời, đem bị thương đứng dậy không nổi Mục Vân Tâm bắt lại, không màng nàng dây rủa mất hết vừa vặn tốt đủ đến nàng cổ trong động. Phản. Các ngươi. Khu, các ngươi đều không muốn sống nữa. Ta là Tam tiểu thư. Là chủ tử. Các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ta muốn các ngươi chết. Mục Vân Tâm điên cuồng mắng to, duỗi tay đáp ở lỗ chuẩn bị chạy ra tới. Chính là ngay sau đó đã bị một đôi cẩm tú giày dẫm lên, đau đến nàng đột nhiên rút về tay, nước miếng bắn ra 4 phía kêu lên, Mục Thanh Lê, nếu là ngươi thật dám làm như vậy, cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức đem ta thả ra đi, bằng không chờ cha tới, ngươi chết chắc rồi. Hàn Xuân, đem miệng nàng lấp kín. Mục Thanh Lê hoàn toàn làm lơ nàng lời nói. Hàn Xuân duỗi tay liền trực tiếp ở Mục Vân Thanh trên người xé xuống vật liệu may mặc, sau đó trói chặt nàng miệng. Mục Thanh Lê cười đá một chân bùn đất chiếu vào nàng trên mặt, vui cười nói, muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi loại đến càng thêm tươi mới ướt át. Tới, điền thổ. Thị vệ một đám động tác lên, đem bùn đất hướng trong động điền. Mục Vân Tâm sắc mặt đại biến, mở to mắt giữ tợn trừng mắt Mục Thanh Lê, trong miệng ô ô ô kêu. Một hồi, kia thổ liền chôn tới rồi nàng bên hông. Nàng rốt cuộc nhịn không được luôn cuống, hoảng sợ lắc đầu, nước mắt chảy ra, đối với Mục Thanh Lê không ngừng kêu. Mục Thanh Lê nhàn nhã nhìn, nàng trong ánh mắt hận ý một chút không có sai quá, thuận miệng nói, nhớ rõ chôn sạch sẽ, nếu là có người nghe lên, chính là nói là ta phân phó, ai cũng không cho phép lúc ních. Nói xong, xoay người liền đi. Hàn Xuân đám người tự nhiên theo sau. Phía sau Mục Vân Tâm ố ố thanh âm càng ngày càng mơ hồ không rõ, thẳng đến nghe không thấy, Noãn Thu đột nhiên đối Mục Thanh Lê nhẹ giọng hỏi, tiểu thư. Ngươi làm như vậy, thật sự không sợ hầu gia sẽ xử phạt ngươi sao? Mục Thanh Lê lắc đầu câu môi, tự tin nói, bởi vì ta minh bạch một việc. Chuyện gì? Loan Thu nghi hoặc, mặt khác 3 người cũng đổ tới ánh mắt. Mục Thanh Lê chuyển qua đầu, dây cột tóc thượng lục lạc phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, sấn trên mặt nàng tươi cười càng thêm linh động ngây thơ. Ta hiểu được, cha ta cùng ông ngoại chỉ sợ chính là muốn ta chính mình buộc phát ra tới, ta bị khi dễ, bọn họ sẽ không quản, nhưng là ta khi dễ người. Bọn họ giống nhau sẽ không quản, còn sẽ giúp đỡ ta khiêng. Loan Thu trong mắt hiện lên kinh ngạc nói, tiểu thư như thế nào sẽ phát hiện điểm này. Lời này nói đến, hiển nhiên chính là thừa nhận Mục Thanh Lê nói. Mục Thanh Lê đối nàng chớp chớp mắt, cười nói, còn không phải là chính ngươi nói sao. Nô tỳ nói, Loan Thu kinh lăng, nàng khi nào nói qua nói như vậy. Mục Thanh Lê nói, ngươi nói cha cùng ông ngoại phi thường yêu thương ta, liên hạ vừa mới lại nói trừ phi ta phân phó các ngươi. Các ngươi sẽ không tự tiện giúp ta, mà này lại không phải ông ngoại không đau ta, chỉ là muốn cho ta trưởng thành, những lời này đều quá rõ ràng. Loan Thu tỉnh ngộ, ngay sau đó nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt loe sáng. Nàng cười khẽ lên, bất đắc dĩ thở dài tức nói, đúng vậy, là thực rõ ràng. Chỉ là lúc trước tiểu thư căn bản là nhìn ra tới, nô tỳ lại quên mất hiện tại tiểu thư đã không giống nhau. Mục Thanh Lê câu môi cười. Không phải không giống nhau, mà là hoàn toàn thay đổi một cái linh hồn, hiện giờ nàng chính là Mục Thanh Lê, thuộc về thế giới này Mục Thanh Lê. Hít sâu một hơi, Mục Thanh Lê phát giác thế giới này không khí so trước kia ở thuộc sơn núi sâu không khí còn muốn hảo, tâm tình thoải mái vui cười nói, cho nên nói rửa cây to dễ hóng mát, người khác dùng âm mưu hãm hại, ta liền trực tiếp dùng dương mưu bức đánh, không lý cũng trở nên có lý, ha ha. Đối nói như vậy, bốn người đều là một trận buồn cười. Nhìn kia trương dưới ánh mặt trời giống như nón nà bạch ngọc tinh xảo không tì vết khuôn mặt, xứng với hiện tại này lóa mắt rảo hoạt tươi cười, chẳng những bất giác nàng điêu ngoa tùy hứng, phản giác đáng yêu. Chính văn đệ ho một vài chương mẹ con tinh kế. Bác Uyển, thú trong viện. Mục Tử Vi nhịn không được phẫn nộ đem trên bàn chén trà hung hăng nện ở trên mặt đất, áp lực phẫn nộ lại ủy khuất mắng, tiện nhân. Tiện nhân. Vì cái gì cha liền như vậy đau nàng? Nàng dựa vào cái gì a? Liên bởi vì nàng là đích trưởng nữ. Nàng tính cái gì, ngu xuẩn vô chi ngu ngốc, hiện tại nhưng thật ra ghê gớm. Cư nhiên dám đánh ta, không phải nói thương không hảo sao. Như thế nào còn có sức lực chạy ra đem Mục Vân Tâm cấp chôn. Ta muốn thả người, đám kia cẩu nô tài cư nhiên còn không bỏ, còn lấy ra kia tiện nhân tới áp ta. Thử vi. Lam Tú Ngọc chậm rãi đi tới, Tú Nhã Lam váy đem nàng thân mình thừa thác đến phập phồng quyến rũ. Sắc mặt tám trầm quát lớn nói, nương giáo ngươi bao nhiêu lần. Muốn trầm ổn, lúc này mới vừa bị một chút suy sụp liền nháo thành cái dạng này, còn tưởng thành cái gì đại khí. Chính là nương Mục Tử Vi bị khuất ngẩng đầu, phẫn hận nói, ta thật sự khí bất quá, kia tiện nhân cư nhiên như vậy kiêu ngạo, quả thực vô pháp vô thiên. Lam Tú Ngọc ngồi ở điêu chiếc ghế thượng, lạnh lùng nói, nếu là ngươi cũng có cái trấn quốc tướng quân ông ngoại, ngươi cũng có thể như vậy. Mục Tử Vi nghẹn lời, sắc mặt ủy khuất sẽ ghen ghét càng hơn, trên mặt biểu tình cũng có chút vặn mèo. Dựa vào cái gì kia tiện nhân liền có thể có này hết thảy. Lam Tú Ngọc thấy phiền lòng, một cái tắt chụp qua đi, mắt lạnh quát lớn nói, nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì, nương dạy ngươi đều cấp quyến mất. Nếu là cho người ta thấy, ngươi còn tưởng có ai thích ngươi. Nữ nhân lớn nhất vũ khí chính là chính mình dung mạo hòa khí vận. Muốn cho nam nhân nhịn không được thương tiếc ngươi, mà không phải giống ngươi hiện tại cái dạng này, làm người chán ghét. Mục Tử Vi bị đánh đến đau, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu nhịn xuống. Nghe lời gật đầu nói, nương, ta đã biết. Lam Tú Ngọc gật đầu, nói, ngươi hiện tại cũng không cần khổ sở, kia tiểu tiện nhân cũng thành không được khí hậu, chỉ có thể dựa nàng cái kia ông ngoại che chở. Chính là lao ra hỏa kia lâu ngày muốn chân thủ liền đem, nước xa không cứu được lửa gần. Chờ này tiểu tiện nhân xuất giá, tự nhiên là có người có thể thu thập nàng. Khoe miệng một xả, châm chọc nói, liền nàng kia phó vô pháp vô thiên, điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, có người thích mới là lạ. Đúng rồi, An Vương bên kia, ngươi làm như thế nào? Nhắc tới điểm này, Mục Tử Vi trên mặt vui vẻ, gác ý nói, An Vương hiện giờ đã hoàn toàn chán ghét tiểu tiện nhân, đối ta một khối tình si. Lam Tú Ngọc lanh phúng liếc nhìn nàng một cái, bang. Một trường chụp ở trên bàn, nghiêm khắc nói, ngươi đừng đắc ý, nương nói qua bao nhiêu lần, không thể tin nam tử tình yêu, đặc biệt là hoàng gia nam tử càng thêm không thể tin. Hắn có lẽ lúc này là đối với ngươi thương tiếc, nhưng cũng chỉ là thương tiếc mà thôi, thật tới rồi thời điểm mấu chốt, ngươi liền cái gì đều không phải. Đúng vậy. Mục Tử Vi hoảng sợ, nhược nhược đáp ứng xuống dưới. Nghe hảo, ngươi cùng An Vương chi gian chỉ nhưng như gần như xa, không thể thâm nhập. An Vương đã phong vương, Tu Vi tuy đã là kiếm vương, lại vô duyên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên là không có cách nào cùng trấn quốc tướng quân so sánh với. Ngươi phải làm chính là cao hơn một bước, hiện giờ chỉ là lợi dụng An Vương tính kế Mục Thanh Lê này tiểu tiện nhân, một khi Mục Thanh Lê gả qua đi, An Vương tự nhiên là có biện pháp đối phó nàng. Tử Vi minh bạch. Mục Tử Vi nhấp môi, đáp ứng xuống dưới, buông xuống trong ánh mắt lại chớp động vài phần không cam lòng. An Vương đối nàng nơi nào chỉ là thương tiếc, tất nhiên là có tình. Nếu là nàng thật sự muốn làm hoàng hậu, An Vương nói không chừng sẽ vì nàng tranh ngôi vị hoàng đế cũng nói chuẩn a. Lam Tú Ngọc là người nào, nay Mục Tử Vi là nàng một tay dạy dỗ ra tới, nàng kia vài phần tiểu tâm tư có thể thoát được quá nàng đôi mắt. Hận sắc không thành thép một cái tát lại chụp ở nàng trên đầu, cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng nương không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nương còn có thể lừa ngươi không thành. An Vương tính thứ gì? Hiện tại Đông Tống Quốc ai không biết Thái tử cùng Tần Vương hai phái? An Vương có cái gì? Nếu không có này tiểu tiện nhân thích, sẽ có đại thần đứng ở hắn bên này. Nương trực tiếp cùng ngươi nói, Trấn Quốc tướng quân lão gia hỏa kia không phải kẻ ngu dốt, hầu ra càng thêm minh bạch lý lẽ. có thái tử cùng tần vương hai phái ở mặt trên đè nặng, An Vương tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nếu là có bản lĩnh liền đi làm thái tử hoặc là tần vương thích ngươi, lại vô dụng tần vương cũng so An Vương cường. Mục Tử Vi không dám nhiều lời, vội vàng lôi kéo Lam Tú Ngọc cánh tay, làm nũng phe phẩy, ngoan ngoãn đáp ứng nói, là, nương, ta minh bạch, ta như thế nào cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Kia tiểu tiện nhân, ta cũng định đừng làm nàng hảo quá. Ân. Lam Tú Ngọc vui mừng gật đầu, trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, nói, ngươi yên tâm, nương tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi biểu tỷ hiện giờ là tần vương xuống cơ, ngươi về sau nhiều cùng nàng thân cận, nương tử cũng sẽ cho ngươi đi nói tốt. Ngươi mấy ngày này ở An Vương bên thai cũng phiến quả gió, ở nhà vô pháp làm khó tiểu tiện nhân, ngươi ở bên ngoài còn không có làm báo phục. Nhẹ nhàng nhéo một chút Mục Tử Vi khuôn mặt nhỏ, Lam Tú Ngọc ưu nhã mỉm cười nói, nương đối với ngươi có tin tưởng, ngươi này phó tiểu dáng vẻ, nhậm người thấy liền thích, quái không đến ngươi trên đầu tới. Kia tiểu tiện nhân tính tình điêu ngoa, cũng chỉ dám ở trong nhà hung. Trong học viện như vậy nhiều hoàng thân hậu duệ quý tộc, quyền quý người, có thể đùa bỡn trừng phạt nàng người có rất nhiều, ngươi còn sợ ra không được khí. Phần 8. Mục Tử Vi ánh mắt sáng lên, lúc này mới chân chính vui vẻ cười rộ lên, đối Lam Tú Ngọc làm nũng vui sướng nói, vẫn là nương thông minh, một ngự đánh thức người trong ngộng, Tử Vi minh bạch. Minh bạch liền hảo, về sau muốn nhiều nhẫn, không thể xúc động, này ở nhà bên ngoài, đều có người nhìn, ngươi càng là đáng thương, người khác liền sẽ cảm thấy Mục Thanh Lê càng đáng giận. Lam Tú Ngọc mỉm cười dạy dỗ nói. Mục Tử Vi gật đầu, cười đến hai cái lún đồng tiền hết sức khả nhân, trong mắt đều là tính kế đắc ý Mục Thanh Lê. Ngươi liền chờ xem, ngươi đắc ý không được bao lâu, ta sẽ thả ngươi biết cũng dám ngỗ nghịch ta hậu quả. Chờ xem. Thẳng đến Thái Dương xuống núi tới, chân trời một mảnh dáng màu mây đỏ, hết sức diễm lệ. Mục Thanh Lê đi trở về Lê Viện, liền thấy thân xuyên hôi màu xanh lá võ phục thị vệ đang đứng ở cửa, thấy nàng túi đầu bẩm báo nói, đại tiểu thư. Hầu gia phân phó thuộc hạ hướng đại tiểu thư bẩm báo, tam tiểu thư có sai, chịu trừng phạt cũng đủ rồi, kẻ xỉu sau đã bị thả ra. Mục Thanh Lê gật đầu, đã biết. Như vậy kết quả đã sớm ở nàng dự kiến bên trong, này hầu gia trong phủ, có thể ngỗ nghịch nàng mệnh lệnh chỉ có Mục Thắng. Mục Thắng sẽ không làm nàng không cao hứng, sẽ giúp đỡ nàng kiêng. Hôm nay này Mục Vân Tâm bị nàng phạt, có thể. Nhưng là người này lại không thể xảy ra chuyện, nếu là xảy ra chuyện nàng liền tính là đại sai rồi. Cho nên người này hôn mê, hắn liền phân phó phóng ra, cấp đủ rồi trừng phạt, cũng tiêu chuyện này. Thị vệ hoàn thành sứ mệnh liền lui xuống. Chính văn đệ ho một tam trương đường thủ. Phía đông giữa Lê Viện không xa một chỗ tiểu viện. Một thân màu xanh lá toái hoa dâm bố váy đường ma ma đem từng đạo ra thưởng tiểu thái đoan ở bàn gỗ thượng, thịnh hai chén cơm bông, quay đầu đối trong phòng hô, thủ nhi, ra tới ăn cơm. Đã biết, nương. Một gian trong xương phòng truyền đến thiếu niên lược chấm ách thanh âm. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một đạo hân trường mạnh mẽ thân ảnh đi ra. Thiếu niên ước chừng 15-6, ăn mặc màu đen vỏ y yề, cả người tản ra nhàn nhạt lạnh nhạt hơi thở. Hắn đón ánh nắng đi tới, rời rạc tóc đen thúc ở sau đầu, lộ ra tinh tế tuấn tú mặt, một đôi đao tức mi hạ thon dài đơn phượng nhãn lạnh thấu xương kiệt ngạo, hơi mỏng nhấp chặt môi. Hắn liền giống như một phen gia tước bảo kiếm, lạnh lẽo sắc bén. Đường thủ đi đến trước bàn cơm bưng lên bát cơm liền ăn. Đường ma ma theo hắn đối diện ngồi xuống. Trong lòng minh bạch hắn nặng nề, đang ăn cơm liền khổ tâm chấn an nói, thủ nhi, nương minh bạch tâm tư của ngươi, chính là ở nhà ở học viện không đều giống nhau sao. Đại tiểu thư mấy ngày này dưỡng thương, thật vất vả có chút vui mừng, so ngày xưa rộng rãi rất nhiều, ngươi liền nhiều chờ mấy ngày, coi như nghỉ ngơi, cũng cho chính mình một ít lơi lỏng thời gian. Đã biết, nương. Đường thủ thần sắc bất động, lãnh đạm trả lời. Đường ma ma trong lòng có chút khí, chính là cũng biết nhà mình nhi tử tính tình, cao mày sẽ dạy nói. Tính, nương cũng không nói nhiều. Dù sao ngươi nhớ rõ không cần đi phiền toái đại tiểu thư, bằng không nương nhưng không buông tha ngươi. Đường thủ trong mắt chợt lóe mà qua châm nộ, yên lặng mấy khẩu cầm chén cơm ăn xong đi liền buông, đứng lên nói, ta ăn no, đi ra ngoài đi một chút. Ai? Thủ nhi đường ma ma xem hắn một ngụm đồ ăn cũng không núp đích, này vừa nhấc mắt liền thấy hắn đã đi xa, truy cũng đuổi không kịp. Cấp giận như mày, bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng, tiểu tử thúi. Nay một đường, đường thủ đi được mau. Đối bên người cảnh đẹp không nhiều lắm xem một cái. Hắn môi nhấp vô cùng, trong mắt ấp ủ ám sắc lưu sóng, không ngừng nhảy lên lại áp lực đi xuống. Rốt cuộc chính mình là thân sinh nhi tử vẫn là Mục Thanh Lê mới là nàng thân sinh nữ nhi. Hắn không ngừng một lần như vậy ở trong lòng bi ai oán giận. Tên của hắn kêu đường thủ, nương từ nhỏ liền nói cho hắn, hắn về sau muốn giống thân nhân muội muội giống nhau thủ Mục Thanh Lê. Hắn sinh ra cha liền chết đi, chỉ còn lại nương một cái phụ nhân cùng hắn một cái trẻ mới sinh thảo sống. hành thích đáng sơ phu nhân cứu mới có thể đủ có hôm nay ở Mục gia sinh hoạt. Hắn cảm kích, cảm ơn, liền tính cả đời dùng để báo đáp Mục gia cũng là không hối hận. Chính là muốn hắn đi theo ở mềm yếu vô trí Mục Thanh Lê bên người, lại là ở đả kích hắn kiêu ngạo cùng tự tôn. Mục Thanh Lê chẳng những không học vấn không nghề nghiệp, tục tăng vô trí, để cho hắn không quen nhìn là nàng hoa si mềm yếu. Hắn nhẫn mại đi theo, được đến chính là bị Mục Tử Vi không ngừng xúi dục sau nàng cho trừng phạt. Không có người để ý hắn ý tưởng, liền tính là nương cũng là đem Mục Thanh Lê đặt ở đằng trước. Đường thủ tay cầm đến căng thẳng, bừng tỉnh hoàn hồn liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc quen thuộc, dương mắt nhìn lại liền thấy phía trước sân cửa viết Lê Viện hai chữ. Hắn thế nhưng bất chi bất giác đi tới nơi này. Đường thủ lạnh nhạt thu hồi mắt, nâng bước muốn đi, chính là tưởng tượng đến mấy ngày này học viện sở muốn dạy tân kiếm thuật, bước chân liền di bất động. Đen nhánh lánh ngọc ban đồng tử chớp động khuất nhục cảm đạm, xoay người liền hướng Lê trong viện đi đến. Lê trong viện hạ nhân không nhiều lắm, bởi vì có Hàn Xuân bốn người chiếu cố Mục Thanh Lê hết thảy, hắn thuộc xe con đường quen thuộc thâm nhập bên trong, đột nhiên liền nghe được một trận dễ nghe đàn sáo dễ nghe tiếng đàn, còn có một trận nữ tử vui sướng vui cười thanh, hai người tương dung cùng nhau, làm người mạc danh vui sướng thoải mái, không khí cũng trở nên ôn nhu rất nhiều giống nhau. Đường thủ hơi kinh ngạc dị, hắn chưa từng có nghe được Lê trong viện có thể truyền ra như vậy vui sướng tiếng cười không khí. Đi qua cỏ cây bụi hoa, tiếng cười càng gần giống như liền ở bên tai. Giống như đi vào một khác thế giới, rộng mở thông suốt. Đường thủ xem đến tầm mắt hình ảnh đột nhiên trọng giật mình, bước chân định tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Trong sáng dưới ánh mặt trời, năm người sung sướng các ngồi cùng nhau, một phấn y lìa như minh châu thanh nhã nữ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười nhạt đánh đàn, kia tuyệt đẹp đàn sáo tiếng động chính là từ đây song linh hoạt trong tay tấu ra. Khác ba gã phấn y lìa nữ tử cắt chạm một phương, bên trái nữ tử an tĩnh ngồi, trắng non sắc mặt một đôi đơn phượng nhãn đặc biệt lánh diễm bắt mắt. Bên phải nữ tử nhu mỹ, thu thủy như đồng, tươi cười ôn nhu động lòng người. Lại một người đứng ở một bên, mày đẹp mắt phượng, trong mắt mỉm cười, dịu dàng bao dung nhìn các nàng đùa giỡn. Bốn nữ toàn cụ tư sắc ý vị, quay chung quanh cùng nhau không giảm đối phương mỹ lệ, phản tương xứng dưới càng động nhân. Nhưng mà, làm hắn như vậy thất thố lăng nhiên lại là bị các nàng quay chung quanh trung gian thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một kiện lục nhạt áo, màu trắng tiêu hoa tua váy. Nhưng thấy nàng hai hàng lông mày cong cong, nho nhỏ cái mũi, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, anh sắc cánh môi hơi hơi thượng tiểu, đầy mặt thích ý lười biếng. Ngón tay theo tiếng đàn vợt có một chút không một chút cửa quậy, như vậy thuần thuần, nộn nộn, giống một đóa nụ hoa xuất thủy phụ dung, không dính bụi trần. Trên đầu cột lấy hai điều màu xanh lá dây của tóc, cắt rất hai viên bạc trắng tinh xảo lục lạc, dưới ánh mặt trời phát ra nhàn nhạt vầng sáng, ánh đến nàng càng là phấn trang ngọc chắc giống nhau, tinh xảo không tì vết. Đường thủ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần mỹ tuyệt sắc nữ tử. Tâm thần đều rối loạn mấy cái vợt, giống như nhập ma chướng, như thế nào cũng không rời được mắt. Ân. Mục Thanh Lê có điều phát hiện quay đầu nhìn lại, cùng đường thủ tầm mắt không hẹn mà gặp, nhìn này lãnh ngọc như kiếm thiếu niên có chút ngạc nhiên. Đường thủ cùng cặp kia ngập nước, linh động sở sở đôi mắt song nộ, tâm thần giống như sấm đánh, mặc danh hoảng loạn, sắc mặt còn lại là càng thêm lãnh lạnh, cương tại chỗ càng thêm không thể động đậy. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên ý cười cùng giảo hoạt, quay đầu đối bên người Loan Thu hỏi, "Loan Thu, người nọ chính là ngươi đã nói đường ma ma nhi tử, đường thủ." Loan Thu bốn người cũng đã phát hiện đường thủ thân ảnh, Loan Thu đáp ứng nói, đúng vậy sáng tỏ Mục Thanh Lê trong mắt ý tứ, đứng lên liền đi tới đường thủ bên người, mỉm cười hỏi nói, đường công tử, ngươi tới đây chính là tìm tiểu thư có việc. Kinh nàng này vừa nói, đường thủ đống nhiên hoàn hồn nhớ tới chính mình đi vào nơi này mục đích, im lặng đáp, đúng vậy. Loan Thu cười nói, đi theo ta đi. Đường thủ cùng nàng cùng nhau đi đến Mục Thanh Lê trước mặt. Giờ khác này trên mặt hắn kinh nghi che giấu không được. Nhìn gần ngay trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, đống nhiên kinh giác, gương mặt này bất chính là Mục Thanh Lê sao. Chính là hắn thế nhưng nhất thời vô pháp nhận ra tới, mới vừa nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là người xa lạ. Mục Thanh Lê đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhịn không được liền bật cười, bỡn cợt nói, không nghĩ tới lấy ma ma như vậy lại nhảy tính tình lại dưỡng ra như vậy một cái lạnh nhạt ít lời nhi tử, thật là thú vị. Không biết ma ma có phải hay không bởi vì cùng chính mình nhi tử không có cách nào nói chuyện, cho nên mới biến thành như vậy lại nhảy thói quen, ha ha. Đường thủ lạnh nhạt không nói, đối Mục Thanh Lê đột nhiên chuyển biến thật sự không có cách nào đơn giản phản ứng lại đây. Mục Thanh Lê híp mắt chiều hắn hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đường thủ bị xem đến tim đập lại nhanh vài phần, trong miệng lánh mạnh nói, thuộc hạ muốn hỏi, tiểu thư rốt cuộc tính toán khi nào đi học viện đi học? Mấy ngày này, có tân kiếm thuật khóa, đi học. Mục Thanh Lê nhìn về phía Loan Thu. Loan Thu mắt lộ kinh hối, giải thích nói, là nô tỷ quên cùng tiểu thư nói. Tiểu thư ngươi là hoàng gia Tống Thụy học viện học sinh, từ bị thương đến bây giờ đã 5 ngày không có đi học. nô tỳ cho rằng tiểu thư là không nghĩ đi liền không để. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tiểu thư chỉ sợ liền này cũng quên mất. Mục Thanh Lê hiểu rõ gật đầu, đối đường thủ chớp chớp mắt, lưu quang thủy sắc liễm diễm trong mắt nhìn chằm chằm hắn, ủy khuất hỏi, chẳng lẽ ngươi là tới bức ta đi đi học sao? Đường thủ sắc mặt cứng đờ, đôi mắt hoảng loạn chuyển tới nơi khác, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ không nên có chịu tội cảm. Mục Thanh Lê ác liệt giảo hoạt gợi lên một phân khỏe miệng. Loan Thu đám người trong mắt đều hiện lên ý cười, Loan Thu xem đường thủ là nói không ra lời, liền ôn nhu nói, đường công tử là muốn đi học viện học tập tân kiếm thuật, cho nên mới muốn tiểu thư đi đi học đi. Đường thủ nghe được nàng nguyện ú thanh âm mới tính hạ tâm thần, gật đầu. Loan Thu mỉm cười thế hắn hướng Mục Thanh Lê giải thích nói, đường công tử là đi theo tiểu thư cùng nhau đi học viện, nếu là tiểu thư không đi, hắn cũng vô pháp đi, cho nên mới tới dò hỏi tiểu thư. Nga. Mục Thanh Lê hiểu rõ. Nay đường thủ nói đến cùng là hạ nhân hài tử, địa vị không cao. Chính mình đi học địa phương tất nhiên là Đông Tống Quốc tốt nhất học viện, tuyển nhận học sinh cũng nhất định đều là một ít hoàng thân hậu duệ quý tộc hoặc là quyền quý người, hắn chỉ sợ cũng là dính nàng quang mới có thể tiến vào. Mục Thanh Lê thấy hắn khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, dương môi cười, hỏi, ngươi rất muốn đi đi học sao? Đường thủ nghe vậy gật đầu, thần sắc tuy không có biến hóa, nhưng là tay đã hơi hơi nắm chặt lên. Hắn thiên tư không tính là tuyệt hảo, nhưng là có vô cùng nghị lực cùng kiên trì, đáng tiếc hắn thân phận làm hắn không chiếm được chân chính có giá trị hảo kiếm quyết cùng lao sư, chỉ có thể nắm chắc được bất luận cái gì một chút đi tới cơ hội. Mục Thanh Lê đem hắn động tác nhỏ đều xem ở trong mắt, gật đầu cười nói, nếu như vậy, ngày mai liền đi thôi. Đường thủ ám tùng một hơi, mấy ngày này nặng nghề đều tại đây câu nói hạ biến mất, sắc mặt cũng giãn ra một ít, túi lầu nói, tạ tiểu thư, không cần. Người đi về trước chuẩn bị, ngày mai buổi sáng lại đến. Mục Thanh Lê híp mắt cười, tùy ý nói. Đường thủ gật gật đầu, xoay người liền đi. Thật vất vả ra Lê Viện mới đưa dung chuyển tâm thần yên ổn xuống dưới, trong mắt đều là nghi hoặc. Mục Thanh Lê, như thế nào giống như hoàn toàn thay đổi một người? Chẳng lẽ nương nói thật sự, sự tình lần trước thật sự như vậy nghiêm trọng, đem nàng đả kích đến mất trí nhớ? Trong óc rõ ràng hiện lên vừa mới hình ảnh, đường thủ thần sắc lại ẩn ẩn có chút ý cười. Như vậy cũng không tồi, nàng, tựa hồ không có dĩ vãng như vậy làm nhân sinh ghét. Lê trong viện. Loan Thu nhìn thoáng qua đường thủ rời đi không thấy phương hướng, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê, nghi hoặc hỏi, nô tỳ vốn tưởng rằng tiểu thư không mừng đi học mới đúng, rốt cuộc nếu là đi học, về sau đều là nếu là dậy sớm. Mục Thanh Lê tùy tính cười nói, rất nhiều đồ vật không phải ngươi nói ta liền có thể hoàn toàn hiểu biết, học viện là cái không tồi nơi đi. Nếu là học không đến ta muốn, về sau liền không đi. Đối như vậy tùy hứng cách nói, Loan Thu đám người chỉ có mỉm cười một tiếng, không có ngăn cản. Liên Hạ lúc này nâng mi vui cười nói, nô tỳ buồn còn tưởng rằng tiểu thư là bởi vì đường thủ mới đi đâu. Ha ha. Loan Thu cười, cũng trêu ghẹo nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê lại là như suy tư gì gật gật đầu, vớt cằm giống như nghiêm túc nói, gì, nghe ngươi như vậy vừa nói không chừng thật đúng là như vậy. Kia tiểu tử lớn lên thật không sai, lớn hơn một chút nhất định càng xuất sắc, bị sát dụ cũng không phải không có khả năng. Bốn nữ nghe vậy, đều nhịn không được ha hả cười ra tới. Loan Thu muốn nói lại thôi, có thể nói ra như vậy lời nói tiểu thư có phải hay không cũng quên mất đối An Vương si tình. Nàng muốn hỏi, lại sợ nhắc tới Mục Thanh Lê đau lòng. Chính văn đệ ho một bốn chương Tống Thụy. Sáng sớm thiên sơ lượng. Mục Thanh Lê đi vào sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng, trực tiếp làm lơ rớt Mục Tử Vi mẹ con, đối Mục Thắng công đạo muốn đi đi học tin tức. Mục Thắng không có nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống dưới. Lam Tú Ngọc nghe vậy ôn nhã mỉm cười, biên vì Mục Thanh Lê gấp một cây rau xanh ở nàng trong chén. Đối Mục Thắng nhu mị cười nói, hầu ra, Lê Nhi này đột nhiên muốn đi học, chỉ sợ ngươi cũng không có chuẩn bị tốt xe ngựa. Nếu như vậy, khiến cho nàng cùng Vi Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa đi học đi. Phần 9. Mục Thắng còn không có nói chuyện, Mục Thanh Lê liền meo lại đôi mắt cười nói, như vậy sao? Một khi đã như vậy, Tử Vi xe ngựa liền nhường cho ta hảo, nàng lại chuẩn bị đi, ta sẽ không để ý. Mục Tử Vi chiếc đua một đốn, ngẩng đầu nhu nhu cười nói, đại tỷ tỷ. Ngươi chẳng lẽ còn là giận muội muội sao? Muội muội biết sai rồi, cùng ngươi xin lỗi, chúng ta vẫn là cùng ngày xưa giống nhau không hảo sao? Một chiếc xe ngựa vốn dĩ liền tễ, ta ấm áp thu các nàng cùng nhau ngồi liền vừa vặn tốt, còn hơn nữa đường thủ, thật sự không có ngươi vị trí. Làm ngươi một người ngồi một chiếc xe ngựa không phải thực hảo. Mục Thanh Lê thiện giải nhân y nói, đem cuối cùng một ngụm cơm ăn cơm liền buông chén đũa, đứng lên đối Mục Thắng cười nói, cha, ta đi trước. Ân, hảo hảo học, nếu là không thích liền trở về. Mục Thắng ngẩng đầu ôn hòa nói. Phúc. Mục Thanh Lê nhịn không được cười ra tới, nghiêm túc gật đầu đáp ứng nói, ta minh bạch, nếu là không thích, ta nhất định sẽ trở về. Lam Tú Ngọc thấy nàng đi rồi, quay đầu liền đối Mục Tử Vi kêu lên, Lê Nhi đều đi rồi, ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không nhanh lên theo sau. Mục Tử Vi vội vàng gật đầu, buông còn không có ăn cơm chén đũa, bước nhanh đi theo chạy đi ra ngoài. Đuổi kịp Mục Thanh Lê bên người, lôi kéo tay nàng liền đoán giận nói, đại tỷ tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Từ từ Tử Vi a. Mục Thanh Lê ném ra tay nàng, rũ mi cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có tính toán chờ ngươi, không phải nói kêu chính ngươi chuẩn bị xe ngựa sao. Ngươi cũng thật đủ ra mặt dày liền thật sự theo kịp. Mục Tử Vi cắn môi nhịn xuống tức giận, đáng thương hề hề nói, lúc này chuẩn bị xe ngựa, muội muội chỉ sợ là bị mượn rồi. Đến lúc đó là muốn bị phạt, đại tỷ tỷ khiến cho muội muội cùng nhau đi. Mục Thanh Lê ha ha cười, vui cười nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta chính là muốn ngươi đến chế, làm ngươi bị phạt sao? Nói xong liền không màng nàng kịch biến sắc mặt, đối đi theo bên người Noãn Thu cùng Hàn Xuân hai người nói, đi, lên xe. Noãn Thu hai người theo nàng đi rồi xe ngựa, theo sau Mục Thanh Lê đầu nhỏ lại từ màn xe xung ra, đối đứng ở một bên đường thủ kêu lên, còn đứng làm cái gì? Ngươi sẽ đuổi xe ngựa đi. Đường thủ gật đầu, im lặng cùng Mục Tử Vi sai thân mà qua, ngồi trên xa phu vị trí, vung roi ngựa liền lái xe mà đi. Mục Tử Vi sắc mặt kịch biến, hung hăng dậm chân cắn răng trong lòng tức giận mắng, tiện nhân. Trong xe ngựa, Mục Thanh Lê từ Noãn Thu nơi nào biết được, nơi này là một cái lấy kiếm vi tôn thế giới, thân thể tu luyện tự nhiên liền cùng Trung Quốc nội lực không sai biệt lắm, kiếm giả tổng cộng hết sức 7 cái cấp bậc. Từ thấp hướng cao phân biệt vì, kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tôn, kiếm đế, kiếm thần. Mỗi cái cấp bậc chia làm thất phẩm. Kiếm quyết cũng phân cấp bậc, từ thấp hướng cao đúng là, vật phàm, ma phẩm, thiên phẩm, tuyệt sát, huyền bí, thần kỹ. Mục Thanh Lê kinh dị hỏi, liền An Vương như vậy chính là kiếm vương. Noãn Thu phát hiện nàng nói đến An Vương khi thần sắc không có một chút biến hóa, trong lòng không khỏi cảm thấy có lẽ tiểu thư thật sự liền đối An Vương si tình cũng quên mất, như vậy kết quả mới là tốt nhất. Trong lòng nghĩ cao hứng, ôn nhu mỉm cười, trả lời nói, đúng vậy, An Vương Đông Tống Quốc nổi danh thiên tài, hiện giờ mới 18 tuổi đã tam phẩm kiếm vương. Mục Thanh Lê không chút nào che giấu khinh thường, đạm cười nói, liền hắn như vậy cũng coi như là kiếm vương, hạ bàn không xong. Kiếm thuật đông cứng, tới rồi chân chính chém giết, nhất chiêu liền chết. Noãn Thu hai người nghe xong lời này có chút biệt níu, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt có chút quỷ dị. Mục Thanh Lê không thể hiểu được nói, các ngươi như vậy ánh mắt là có ý tứ gì? Noãn Thu ho nhẹ một tiếng, lắc đầu cười nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy tiểu thư nói giống như rất có đạo lý. Mục Thanh Lê nơi nào đoán không ra tới nàng như vậy biến hóa, nàng đại khái cũng nghĩ đến lúc trước Mục Thanh Lê chỉ sợ đối kiếm thuật rốt đặc cắn mai. Không thèm để ý cười, vẫn hỏi, ta hiện tại là cái gì cấp bậc? Noãn Thu nhẹ giọng nói, tiểu thư tự nhiên đã có ngũ phẩm đại kiếm sư bản lĩnh. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe kinh dị, lấy Mục Thanh Lê lúc trước tính cách, 14 tuổi có ngũ phẩm đại kiếm sư tự nhiên thật sự có chút quái dị, như vậy tính ra, nàng cũng coi như là một cái không nhỏ thiên tài. Noãn Thu trong mắt chợt lóe mà qua khó xử, bất đắc dĩ tiếp tục nói, chính là tiểu thư đối kiếm thuật có chút bài xích, cho nên chỉ tới nhất phẩm kiếm sư tiêu chuẩn. Thực chiến hạ, nhất phẩm kiếm sĩ cũng đánh không lại. Mục Thanh Lê nghe quỷ dị, khoe miệng có chút run rẩy vô ngữ nói, nhất phẩm kiếm sĩ đều đánh không lại. Liên tính là dùng chém, lấy ngũ phẩm đại kiếm sư tự nhiên, cũng có thể trực tiếp đem người đánh bay đi. Noãn Thu chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, tiểu thư không mừng thấy huyết, gặp người lấy kiếm muốn chiến liền cả người vô lực. Không mừng thấy huyết, một trận chiến liền cả người vô lực. Mục Thanh Lê hoàn toàn vô ngữ. Tính tình này không khỏi quá vô dụng, có thiên tài tư chất, lại không có thiên tài tính cách. Này không phải rõ ràng làm nhân đấu kỵ khi dễ sao? Noãn Thu thấy nàng thần sắc cảm đạm, không cấm ra tiếng an ủi nói, tiểu thư không cần khổ sở, tiểu thư nếu là thật sự khắc phục này hết thảy, tất sẽ trở thành không người có thể so sánh kiếm tôn, trở thành đại tướng quân như vậy tồn tại. Mục Thanh Lê ha hả cười, xem Noãn Thu đáy mắt tự tin, trong lòng vừa động liền nghĩ tới nàng kia quỷ dị bớt, hay là này cùng kia bớt còn có quan hệ. Lưu Ly Thủy trong mắt hiện lên bóng đêm tinh quang lộng lẫy khinh cuồng thong dong, Mục Thanh Lê câu môi đạm cười nói, đó là khẳng định. Chẳng sợ không có kia bớt, nàng giống nhau có cái này tự tin, bởi vì nàng là Mục Thanh Lê. Toàn bộ Trung Quốc thuộc sơn kiếm phái đệ nhất thiên tài, đem toàn bộ Trung Quốc cổ võ kiếm thuật dung quán này thân Mục Thanh Lê. Sư phó đã từng nói qua, nàng là trời sinh kiếm giả, chỉ cần một cái cơ hội, liền nhưng đột phá bình hạng, trở thành thuộc sơn kiếm phái chung trong lịch sử mới có nhân vật. Đáng tiếc, này hết thể liền ở nàng duy nhất tín nhiệm trong tay tan biến. Lúc này, ở cái này kiếm thuật vi tôn thế giới, nàng có nhiều hơn thời gian cùng kinh nghiệm đi đột phá. Noãn Thu cùng Hàn Xuân nhìn lúc này Mục Thanh Lê, đột nhiên cảm thấy như vậy lóa mắt, không phải kia tuyệt mỹ dung nhan, mà là kia toàn thân trên dưới phát ra mà ra tự nhiên ý vị, làm người không khỏi tin phục. Cặp kia màu đen lưu ly đồng tử, lóng lánh sáng rọi trước như đào yêu, nắng hè chói chang thăng hoa, xứng với cánh môi nhàn nhạt tươi cười, thong dong tuyệt mỹ. Tiểu thư thật sự thay đổi. Hàn Xuân đột nhiên ra tiếng nói. Mục Thanh Lê quay đầu chiều nàng cười, mỉm cười nói, thay đổi không hảo sao. Hàn Xuân trầm mặc một hồi, cuối cùng toát ra một chữ, hảo. Mục Thanh Lê vừa lòng gật đầu. Chính văn đệ o một năm trương mắt cho không biết Thái Sơn. Tống Thụy Học viện vì Đông Tống Quốc Học viện Hoàng gia, chuyên vì Hoàng gia cùng quyền quý dạy học, có thể tới nơi này đi học người mỗi người đều thân phận bất phàm. Một thân đẹp đẽ quý giá tím cẩm y lìa bảo quân vinh lâm xoay người xuống ngựa, y lìa xỉu tung bay, đầu đội ngọc quan, khí vũ hiên ngang đi tới, đi ngang qua chỗ nữ tử đều trộm nhìn xung quanh, khe khẽ nói nhỏ ngưỡng mộ. Lưu Minh Hiên thân xuyên than trì sắc trường bào, vừa lúc cũng vừa mới vừa xuống ngựa, vừa nhấc mắt liền nhìn đến hắn đã đến, đem ngựa giao cho bên người tôi tớ dắt đi, vây tay liền cười hô, An Vương. Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái nhìn đến hắn thân ảnh, mỉm cười đi tới, cùng hắn sóng vai mà đi, nói chuyện phiếm nói, nghe nói ngươi mấy ngày này được một ít tân thể ngộ, đợi lát nữa cùng nhau luận bàn một phen. Liên Minh Hiên liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi chính là tam phẩm kiếm vương, ta mới ngũ phẩm đại kiếm sư, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta đem tự nhiên áp chế ở ngũ phẩm đại kiếm sư không phải được rồi. Quân Vinh Lâm ha ha cười, thuận miệng nói. Lưu Minh Hiên nhàn cười không đáp, này vài bước đi tới, đống nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến phía trước chạy mà đến xe ngựa. Nhưng thấy này xe ngựa xa hoa lại độc đáo, khắc hoa gỗ đàn, cẩm tú manh châu, bảo mã, bì em đút, thần tuấn, đúng là bình khang phủ nhị tiểu thư xe ngựa sẽ không sai. Lưu Minh Hiên quay đầu liền nhìn đến Quân Vinh Lâm sắc mặt hiện lên một ít nhu hòa ý cười, ra tiếng trêu ghẹo nói, này không phải bình khang hầu phủ nhị tiểu thư tới sao? Gì, kia đuổi xe ngựa như thế nào là đường thủ? Quân Vinh Lâm tùy hắn như vậy vừa nói, lúc này mới cũng nhìn đến đánh xe bất chính là hẳn là đi theo Mục Thanh Lê bên người đường thủ sao. Nghĩ đến Mục Thanh Lê, Quân Vinh Lâm sắc mặt liền nhịn không được đen, nhíu mày không cao hứng nói, hay là hôm nay Mục Thanh Lê cùng Vi Nhi cùng nhau tới đi học. Lưu Minh Hiên đẩy một chút đầu vai hắn, hài hước cười nói, ngươi nhưng đừng quên, Mục Thanh Lê mới là ngươi vị hôn thê, thế nhưng thẳng hô tên nàng, ngược lại kêu nàng muội muội kêu đến như vậy thân thiết, này không phải làm nàng nan kham sao. Nan kham. Ta chính là muốn nàng nan kham, vô chi hoa si. Vi Nhi ở nàng trên người không biết bị nhiều ít khổ. Quân Vinh Lâm không chút khách khí nói, trong ánh mắt không thiếu chán ghét lửa giận. Mắt thấy kia xe ngựa gần, trực tiếp tiến lên một bước, duỗi tay một hoành ngăn trở xe ngựa đường đi. Cũng không thèm nhìn tới đường thủ liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng chiều trong xe ngựa ra tiếng ôn hòa nói, Vi Nhi, xuống xe đi, cùng bổn vương cùng nhau đi. Nơi này không có gì Vi Nhi, ngươi cản sai người. Từ trong xe ngựa truyền ra một đạo lười biếng thanh âm. Quân Vinh Lâm biến sắc, thanh âm này hắn thật sự quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, chỉ là chưa từng có nghe thế loại điệu nói chuyện mà thôi. Mắt lộ lửa giận, tựa này sáng quắc mặt trời chói chang, Quân Vinh Lâm lạnh giọng chất vấn, ngươi như thế nào sẽ ở Vi Nhi trên xe ngựa, ngươi lại lấy Vi Nhi hết giận. Mục Thanh Lê cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, nơi nào tới cầu loạn vệ. Đường thủ, đây là đến học viện sao? Như thế nào không đi rồi? Đường thủ nhìn về phía chung quanh. Bình tĩnh nói, là, tiểu thư, đã đến học viện. Quân Vinh Lâm lúc này bị nàng câu nói kia tức giận đến đầy mặt lửa giận, đã giống giận ra tiếng, Mục Thanh Lê, ngươi đang nói ai là cậu? Cho bổn vương lăn ra đây. Nào chỉ cậu ở phệ, ai chính là cậu, tự mình minh bạch. Mục Thanh Lê chẳng hề để ý nói, một con trắng non bàn tay vén lên cẩm tú màn xe, quay chung quanh ở chỗ này xem náo nhiệt mọi người liền nghe được một tiếng đinh linh dễ nghe thành, một đạo bạch lục giao nhau là lướt thân ảnh bộ ra tới. Dưới ánh mặt trời, Mục Thanh Lê tinh xảo không tì vết khuôn mặt để mặt mục, khiếp mắt ngáp một cái, linh khí bức người. Quân Vinh Lâm nhìn thấy một màn này, đến khẩu tàn nhẫn lời nói liền trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng sinh sôi tạp trụ. Tạp đến hắn đầy mặt đỏ bừng, mở to hai mắt trừng mắt Mục Thanh Lê, chớp động một mặt kinh diễm, theo sau chính là mãn nhãn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Mục Thanh Lê quét hắn liếc mắt một cái, nhướng mày vô hại cười nói, ta nói là cái gì cậu, nguyên lai là bạo mắt cậu, khó trách mắt chó không biết Thái Sơn. Nơi nơi loạn phệ đâu? Trung quanh tức khắc bùng nổ một trận cười vang thanh. Ngươi! Quân Vinh Lâm chưa từng có đã chịu quá như vậy đãi ngộ, đặc biệt là lúc trước ở trước mặt hắn thẹn thùng cơ hồ nói không rõ lời nói người, hiện giờ lại này một bộ tư thái đứng ở trước mặt, nhục mạ hắn. Tức muốn hộc máu kêu lên, Mục Thanh Lê, ngươi tìm chết không thành. A Mục Thanh Lê làm lơ hắn uy hiếp, đối đi đến bên người Noãn Thu hai người nói, đây đều là muốn thượng cái gì khóa. Noãn Thu đáp ứng nói, tiểu thư, hôm nay buổi sáng là thu khóa. Buổi chiều đó là kiếm thuật khóa. Ân, mang ta đi học đường đi. Mục Thanh Lê nói, liền nên ngang, trực tiếp từ Quân Vinh Lâm bên người đi qua, lười đến nhiều liếc hắn một cái. Quân Vinh Lâm ngạc nhiên nhìn này hết thảy, thẳng đến Mục Thanh Lê thân ảnh đã dần dần đi xa mới đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt đen nhánh đáng sợ. Hắn thế nhưng bị làm lơ, bị hắn chán ghét người nhục mạ lúc sau làm lơ. Lưu Minh Hiên cố nén cười, vỗ vô bờ vai của hắn, buồn cười an ủi nói, giảm nhiệt, như vậy không phải khá tốt sao? Mục Thanh Lê giống như không cùng thường lui tới giống nhau dây dưa người. Quân Vinh Lâm càng thêm tức giận không thôi, một phen chụp bay hắn tay, nha cắn nghiến răng thầm nghĩ, Mục Thanh Lê, bổn vương sẽ làm nàng biết chọc giận bổn vương hậu quả. Lưu Minh Hiên như suy tư gì nhìn Mục Thanh Lê rời đi phương hướng, khẽ thở dài, này Mục Thanh Lê giống như cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Mới vừa thấy nàng, ta thế nhưng nhất thời không có nhận ra tới. Kinh hắn như vậy vừa nói, Quân Vinh Lâm cũng có như vậy cảm giác, bằng không cũng sẽ không ở khi đó bị Mục Thanh Lê chiếm tiên cơ nhục mạ hắn. Nghe Vi Nhi nói, mấy ngày này nàng ở trong nhà vẫn luôn điêu ngoa tùy hứng, còn đem nàng đả thương. Cũng không có làm chút chuyện khác, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Cậu không đổi được căn phân, nàng lại như thế nào biến hóa cũng đều là cái kia Mục Thanh Lê. Quân Vinh Lâm lạnh giọng phê phán nói. Lưu Minh Hiên cười như không cười đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, xem ra ngươi thật sự bị nàng tức điên, cư nhiên học nàng giống nhau mắng thô tục lời nói. Quân Vinh Lâm sắc mặt lại là biến đổi, nhìn quét hắn liếc mắt một cái, tức giận huy tay háo mà đi. Lớp học thượng, Mục Thanh Lê theo Noan Thu dẫn đường ở một chỗ giường nệm ngồi hạ, Noan Thu liền thối lui đến một bên, ôn nhu nói, tiểu thư, học đường nô tỳ không thể nhường đốc, liền bên ngoài chờ. Hảo. Mục Thanh Lê đáp ứng xuống dưới, híp mắt đánh giá ở chung quanh, phát hiện nơi này ngồi xuống người quần áo hoa mỹ, mỗi người bất phàm. Ở nàng đánh giá chung quanh thời điểm, người chung quanh cũng đều ở đánh giá ở nàng trên người, bừng tỉnh ngạc nhiên ở nhiều ngày không thấy này Mục Thanh Lê như thế nào giống như hoàn toàn thay đổi một người. Chẳng những khuôn mặt thuần mỹ dường như nụ hoa đại phóng hoa súng, một đôi mắt càng là nhìn quanh rực rỡ, chuyển động chi gian linh động thanh triệt. Phần 10. Uy, Mục Thanh Lê. Một tiếng tiếu lệ thanh âm vang lên, nhưng thấy một người thiếu nữ đột nhiên một chưởng đánh vào nàng trước mặt trên bàn, ngữ khí bất thiện quát lớn, bổn tiểu thư không phải đã nói rồi, ngươi không thể qua giới sao? Ngươi tìm đánh có phải hay không? Thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi, một trương tròn tròn trứng ngưỡng mặt, hai hàng lông mày cao gầy, trận mắt như miêu, quanh thân lộ ra một cổ thanh xuân kiêu ngạo hơi thở. Mục Thanh Lê liếc mắt một cái nhìn đến bàn dài thượng trung gian họa một cái vết kiếm, kia phân cách còn không phải giống nhau không công bằng, nàng bên này chỉ chiếm không đến thập phần chi tam. Bất quá này vết kiếm nhưng thật ra làm nàng nghĩ đến tiểu hài tử khí vĩ tuyến 38, không khỏi híp mắt cười, chiều thiếu nữ liền không nhanh không chậm nói, quá giới thì thế nào? Chính văn đệ O16 chương học viện phong 3. Lưu Ngọc Yến nơi nào nghĩ đến luôn luôn ở chính mình trước mặt giống như tiểu bạch thỏ giống nhau Mục Thanh Lê thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, đặc biệt nhìn này trương thanh tịnh vô hại gương mặt tươi cười càng là không biết nên nói như thế nào. Thế nào? Nàng ngày xưa tuy rằng động bất động liền nói động thủ, nhưng là chân chính động thủ lại là rất ít, mỗi lần chỉ là nói nói liền cũng đủ đem Mục Thanh Lê cấp dọa lui. Lưu Ngọc Yến đứng ở tại chỗ nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, Mục Thanh Lê đã quay đầu nhìn về phía cửa đi vào tới Hắc Y Lệ thân ảnh. Nghiêng đầu liền chiều hắn cười, kêu lên, đường thủ, lại đây ngồi bên này. Đường thủ lạnh băng sắc mặt hơi hơi cứng lại, chỉ thấy Mục Thanh Lê chính lười biếng làm ở giường nệm thượng. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện bạch đế thiển lục tay háo bo váy, tóc đẹp tinh tế như thác nước khoác ở sau đầu, song tấn thúc màu xanh lá dây cột tóc cùng với nghiêng đầu động tác phiêu giao động hoảng. Mắt lưu chuyển long lánh, cười xinh đẹp, đỏ bừng môi giường như cánh hoa nở rộ. Đừng nói là hắn, ở học đường những người khác cũng bị này cười cấp mê hoặc một cái trước mắt. Lưu Ngọc Yến nhìn đến đường thủ, trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi, che ở Mục Thanh Lê trước mặt, trừng mắt nàng đẻ thấp thanh âm kêu lên, đây là ta vị trí, ngươi dựa vào cái gì kêu hắn tới ngồi, phải đi cũng là ngươi đi à. Mục Thanh Lê cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, một chút không thể so nàng nhược đứng dậy, Dương Mi nói, học đường vị trí vốn dĩ liền có thể tùy ý ngồi, ta kêu đường thủ ngồi bên người liền ngồi bên người, ngươi lại dựa vào cái gì quảng. Vẫn là nói ngươi tưởng cùng hắn cùng nhau ngồi. Đã sớm ở Noan Thu nơi nào nghe nói nàng bên cạnh vị trí ngồi người tên là Lưu Ngọc Yến, là binh bộ thượng thư ruột thịt tiểu nữ nhi, cùng Mục Tử Vi là bạn tốt, thích nhất chính là khi dễ Mục Thanh Lê cấp Mục Tử Vi hết giận. Mà không muốn người biết chính là, nàng tựa hồ khuynh mộ đường thủ. Đường thủ vốn dĩ liền lớn lên tuấn Mỹ, mày kiếm mắt phượng, mắt như mực sắc lánh ngọc, một thân nghiêm nghị lạnh lẽo hơi thở càng thêm khiếp người. Người như vậy bị thiếu nữ hoài xuân cũng là bình thường. Người Lưu Ngọc Yến tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là nhìn đến đường thủ chính nhìn bên này, ấn tức giận liền chiều Mục Thanh Lê nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, ngươi chờ. Nói xong liền xoay người đến một bên vị trí ngồi xuống. Đường thủ lúc này cũng đã muốn chạy tới Mục Thanh Lê bên người, đối nàng kêu lên, tiểu thư. Mục Thanh Lê chỉ vào bên người vị trí, liền cười nói, ngồi ta bên cạnh. Đường thủ không tiếng động ngồi xuống, hai người dựa vào không gần, nhưng là hắn vẫn là có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thanh hương hương vị, tim đập liền có chút không thể tự chủ. Không lâu, từ nội các đi ra một người nửa lão lao nhân, trong tay cầm một quyển thanh mặt sách vở, trong mắt cơ trí ánh mắt nhìn quét ở học đường, ở nhìn đến Mục Thanh Lê thời điểm, ánh mắt cũng là không khỏi ngần ra. Tựa hồ có chút không xác định, lại là thật sâu nhìn vài lần. Mục Thanh Lê cảm thấy lao nhân này nhưng thật ra thú vị, đối với hắn liền chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi, tiên sinh, học sinh trên mặt có hoa sao? Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta xem? La Vinh một trận xấu hổ, nghĩ thầm này nhất mềm yếu không nói lời nào Mục Thanh Lê như thế nào đột nhiên thay đổi cái dạng này. Ho khan một tiếng cũng không trả lời Mục Thanh Lê nói, đem sách vở phương ở trên bàn, nói, đi học. Phía dưới bọn học sinh toàn bộ ngoan ngoãn ngồi xong, lấy ra sách vở đặt ở trước người án kỷ thượng. La Vinh vừa lòng gật đầu, lại nhìn vài lần Mục Thanh Lê, thấy nàng thần sắc nghiêm túc không khỏi càng thêm kỳ quái. Đang ngồi bọn học sinh mỗi một cái đều là Đông Tống quốc quyền quý con cháu, hoàng tử cũng có không ít, mỗi người ở hắn trước mặt tuyệt đối không dám có một chút làm cản, bởi vì bọn họ biểu hiện như thế nào đều bị hắn xem ở trong mắt, sau đó đăng báo đi lên. Hắn nói ảnh hưởng địa vị của bọn họ cùng coi trọng trình độ. Ở chỗ này, Mục Thanh Lê tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Nàng bởi vì thân phận tôn quý, chút nào không kém gì hoàng tử công chúa, cho nên chẳng sợ thành tích thấp kém cũng tuyệt đối sẽ không bị thôi học. Bình Khang Hầu cùng Trấn Quốc tướng quân đối nàng học tập như thế nào vô dụng đều sẽ không nhiều quản, Mục Thanh Lê không cần giống những người khác giống nhau phải làm cho hết hảo cấp nhà mình cha mẹ xem, hơn nữa thiên tư ngu dốt, hắn cái này làm tiên sinh cũng hoàn toàn từ bỏ nàng, đem nàng khi nếu không thấy. Ngày thường Mục Thanh Lê đều là ở học đường khi ngủ, nơi nào giống hôm nay như vậy tinh thần. La Vinh mở ra vô lại thư tịch, ánh mắt đột nhiên quét đến một chỗ không người vị trí, mày tức khắc nhíu lại, ngựa khí không tốt nói, đây là ai đến muộn. Liên tính là Mục Thanh Lê như vậy vô dụng học sinh, ít nhất cũng biết được đúng giờ đi vào học đường, lúc này thế nhưng có người đến trễ. Mọi người cho nhau nhìn nhau, Mục Thanh Lê nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, hoàn toàn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, mở ra chính mình sách vở, nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, quả nhiên là về Đông Tống Quốc một ít sử ký. Sớm tại tới thời điểm nàng cũng đã hướng Loan Thu dò hỏi quá đi học nội dung, buổi sáng hôm nay chương trình học vừa lúc là đối nàng có trợ giúp. Lúc này, rốt cuộc có một người vui sướng khi người gặp họa ra tiếng nói, tiên sinh, là Mục Tử Vi không có tới. La Vinh mày nhăn đến càng sâu. Muốn nói Mục Thanh Lê là vấn đề học sinh nói, Mục Tử Vi tuyệt đối là hắn xem trọng một người đệ tử tốt, hôm nay nhưng thật ra hoàn toàn phản, Mục Thanh Lê hảo hảo đi học, Mục Tử Vi lại đến trễ. Thu hồi ánh mắt, La Vinh sắc mặt nghiêm túc bắt đầu giảng bài, trong lòng đã đem Mục Tử Vi ghi nhớ. Một đường khóa xuống dưới, La Vinh lại thấy Mục Thanh Lê thế nhưng thật sự nghiêm túc đang nghe, bộ dáng một chút không giống làm bộ, không khỏi suy nghĩ sâu xa, hay là này Mục Thanh Lê thật sự cải tà quy chính, tính toán nghiêm túc học tập. Mục Thanh Lê, ngươi tới nói, Đông Tống Quốc nổi tiếng nhất sử ký là cái gì? La Vinh đem sách vở bông, tính toán khảo cái này tựa hồ chuẩn bị nghiêm túc học tập học sinh. Mục Thanh Lê đứng ở thân, vẻ mặt ấy nay khó xử, nhẹ giọng nói, tiên sinh, ta không biết. Vừa thấy đến nàng cái này nghiêm túc nhận sai bộ dáng, La Vinh cũng mắng không ra khẩu, ngẫm lại nàng trước kia cũng minh bạch nàng trả lời ra tới cũng là có chút khó. Huy thước khiến cho nàng ngồi xuống, ôn hòa nói, thực hảo, không biết liền không biết, có gan thừa nhận là chuyện tốt, lần sau phải hảo hảo học cũng biết. Ta minh bạch, tiên sinh. Mục Thanh Lê thụ giáo cúi đầu, thấp liễm mặt mày chợt lóe mà qua ý cười. Điểm này ý cười lại là bị ngồi ở bên người nàng đường thủ nhìn đi vào, sóng mắt nhảy dựng, trong lòng minh bạch cái gì, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Vẫn luôn lạnh nhạt nhấp khỏe miệng cũng dơ lên một ít độ cung. Khấu khấu. Một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Học đường bọn học sinh ánh mắt toàn bộ chuyển hướng cửa. Điều cửa gỗ bị mở ra, xuất hiện vẻ mặt ủy khuất kiểu nhu Mục Tử Vi thân ảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua một mạt phẫn hận, liền tệ mi nhẹ giọng đối La Vinh nói, tiên sinh, ta đến muộn, thỉnh tiên sinh tha thứ. Bang. Một tiếng, La Vinh thức đánh vào án kỷ thượng, lạnh lùng nói, đi ngoài cửa đứng. Tiên sinh, ta là bởi vì Mục Tử Vi lập tức muốn giải thích, trong lòng đối Mục Thanh Lê phẫn hận càng nhiều một ít, bàn tay gắt gao nắm lên tới. La Vinh trực tiếp lại là một thước đánh vào án kỷ thượng, ra tiếng ngừng nàng lời nói, đến trễ đó là đến trễ, không có bất luận cái gì lý do đáng nói, đi đứng. Mục Tử Vi cái miệng nhỏ đóng mở mấy phen, cuối cùng ánh mắt hai toán thanh mỹ nhìn thản nhiên ngồi vị trí thượng Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, cắn môi đi ra ngoài. Kia nhu nhược đáng thương bộ dáng làm người phá lệ thương tiếc. đặc biệt kia cuối cùng liếc mắt một cái làm tất cả mọi người nhìn về phía Mục Thanh Lê, ánh mắt đều có chút hiểu rõ, nghĩ thầm lần này đến chế định là Mục Thanh Lê dở trò quỷ. Đối mặt ánh mắt mọi người, Mục Thanh Lê dương môi hoàn toàn tự nhiên thản nhiên cười, như vậy thêm chi Mục Tử Vi vừa mới ánh mắt, thấy thế nào đều như là đang nói, là ta làm thì thế nào. La Vinh như suy tư gì nhìn nàng một cái, thức lại gõ vài cái án kỷ, nghiêm khắc nói, còn đang xem cái gì, hảo hảo đi học. Bách với hắn uy nghiêm, tất cả mọi người nhận lấy trong lòng tâm tư, tiếp tục đi học. Chính văn đệ ho 17 chương khắc khẩu. Một cái buổi sáng chương trình học kết thúc, La Vinh trước khi đi còn chuyên môn đối Mục Thanh Lê một trận khích lệ, nhìn Mục Thanh Lê khiêm tốn hướng giáo bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng. Này học đường duy nhất gỗ mục rốt cuộc cũng nở hoa rồi, này so nhìn thấy một cái xuất sắc học sinh còn muốn cho người có thành tựu cảm. Mục Thanh Lê duỗi một cái lười eo, cổ duyên dáng độ cung cùng có chút đỏ bừng khuôn mặt, lười biếng bộ dáng làm chung quanh các thiếu niên đều không khỏi định ra ánh mắt. Đường thủ ở bên cạnh cảm thụ càng sâu, đôi mắt không khỏi sườn sườn. Mục Thanh Lê, ngươi có phải hay không lại khi dễ Tử Vi? Ta trước kia liền đã nói với ngươi, ngươi dám làm Tử Vi chịu một phân khổ, ta khiến cho ngươi chịu thập phần. Lưu Ngọc Yến một cái mũi tên xông lên, khí thế mãnh liệt đứng ở trước mặt, đối với nàng húc đầu liền hung ác quát lớn. Mục Thanh Lê một tiếng cười nhạo, trong mắt lanh quang chật lóe, đứng lên còn không yếu thế cười nói, phải không? Ta đây liền nhìn xem ngươi như thế nào làm ta chịu thập phân khổ. Bất quá ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi câu nói kia đồng dạng là ta thích. Ai chọc ta một phần, ta còn người khác 10 phần, 100 phần, nhớ rõ. Nói xong, không đợi Lưu Ngọc Yến từ kinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, liền mỉm cười đi ra ngoài. Lưu Ngọc Yến tính tình đơn thuần, chỉ là vì bằng hưu xuất đầu, chính là nàng ngàn không nên vạn không nên chính là chọc tới chính mình. Đối với vô trí xúc động hải tử, nàng cũng không có hảo tính tình. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái người tốt, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo, có thể vào được nàng tâm người rất ít, nhưng là một khi thật sự vào, nàng liền thiệt tình đối đãi. Nhớ trước đây nàng sư huynh đệ muội bên trong, liền sư muội là nàng tín nhiệm, cho nên đối nàng lời nói không có quá nhiều hoài nghi, chẳng sợ cuối cùng bởi vì nàng mà chết, kia cũng không oán không hối hận. Bởi vì đó là nàng chính mình lựa chọn, nếu lựa chọn tín nhiệm, như vậy hậu quả cũng chính mình chịu trách nhiệm. Nhìn Mục Thanh Lê thân ảnh rời đi, Đường Thủ trầm mặc suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là đứng lên theo đi lên. Học đường điêu mục đại môn vừa mới mở ra, mọi người liền nghe được một tiếng nam tử ôn hòa hiền hậu thanh âm cười lạnh nói. Mục Thanh Lê cẩu nô tài. Thật là cùng chủ tử giống nhau cả gan làm loạn, không biết quý củ. Người tới, cho bổn vương đem các nàng trói lại, trọng đánh 30 đại bản. Mục Thanh Lê trong mắt tức khắc giống như băng toái quang chợt lóe rồi biến mất, xa na muôn vàn quang hoa giống như bầu trời đêm đầy sao lập lòe. Mắt thấy đến thị vệ hướng Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người chụp tới, chậm rãi bước ra bậc thang, một tiếng hừ cười, ai dám đụng đến ta người. Nay một tiếng xuống dưới, vốn dĩ đối cầm hai bên người đều quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê. Ánh mặt trời chiếu dọi xuống, Mục Thanh Lê bước chân không hoán không chậm đi ra. Thủy lục bạch đi dì theo nện bước tung bay mà khai, tóc đen chuông bạc, thanh thuần xinh đẹp, hắc lưu ly đồng tử nhìn quanh lưu chuyển, sinh sôi phát ra sắc bén sáng rọi, trước nếu hoa sen ra lục ba. Quân Vinh Lâm ánh mắt định rồi định, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình thế nhưng lại lần nữa xem nàng xem nốc, thẹn quá thành giận lạnh lùng nói, ai dám động người của ngươi? Bổn vương liền dám. Ngươi lấy bổn vương như thế nào? Mục Thanh Lê sóng mắt vừa chuyển nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn chính lấy người bảo vệ tư thái che ở Mục Tử Vi trước mặt, thêm chí hắn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt chán ghét, trong lòng không kiên nhẫn. Người nam nhân này lớn lên không tồi, chỉ là không khỏi quá cuồng vọng tự đại, luôn chọc chính mình phiền toái. Nghĩ, Mục Thanh Lê liền tùy tính nói, ngươi như thế nào chính là học không ngoan, luôn tới tìm phiền toái, ngươi không phiền ta đều phiền. Trong giọng nói mặt không kiên nhẫn cùng phiền chán ai đều nghe được ra tới. Quân Vinh Lâm sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, chung quanh xem náo nhiệt quyền quý con cháu mặc kệ nam nữ đều dại ra. Mục Thanh Lê thế nhưng ghét bỏ An Vương. Loại này nói chuyện ngữ khí không đều là An Vương đối Mục Thanh Lê sao? Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mục Thanh Lê. Quân Vinh Lâm sắc mặt xanh mét chiều nàng hét lớn. Mục Thanh Lê quét hắn liếc mắt một cái, lười đi để ý hắn. Đi đến Loan Thu cùng Hàn Xuân bên người, xem hai người bọn nàng đều không có sự tình gì. Đối với hai người giơ lên môi liền mỉm cười lên, lười biếng nói, ta đói bụng, ở nơi nào ăn cơm. Loan Thu cũng hoàn toàn không lo lắng hiện tại cái này khẩn trương thời khắc, nhu hòa trả lời. An nô tỷ đã phân phó thiện phòng chuẩn bị, tiểu thư nhưng tùy nô tỷ tới. Mục Thanh Lê gật đầu, làm bộ liền phải cùng nàng đi. Phần 11. Quân Vinh Lâm càng thêm giận khó giàn nổi, trước kia cái kia ở nàng trước mặt yếu đuối vô tri nữ nhân cũng dám làm lơ hắn. Vung tay lên, đối bên cạnh thị vệ quát lớn nói, đều ngốc làm cái gì. Cho bổn vương đem kia hai cái cẩu nô tài bắt lại. Là. Thị vệ lĩnh mệnh chiều Mục Thanh Lê ba người đi đến. Mục Thanh Lê bước chân một đốn, xoay người cũng không xem kia ba cái thị vệ, đối quân Vinh Lâm không kiên nhẫn nói, ngươi nhất định phải càn quấy không thể. Ta càn quấy. Quân Vinh Lâm hoàn toàn bị Mục Thanh Lê ngữ khí cùng lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đã hoàn toàn quên mất muốn giúp Mục Tử Vi hết giận ước nguyện ban đầu, nắm chặt nắm tay, giận cực phản cười. Đột nhiên quỷ dị trên dưới đánh giá Mục Thanh Lê vài lần, cười nói, Mục Thanh Lê, ngươi cho rằng dùng như vậy lạt mềm buộc chặt xiếc liền có thể được đến bổn vương yêu thích không thành. Đừng có nằm ngộng, ngươi như vậy ghê tởm nữ tử, bổn vương nhìn liền hết muốn ăn. Ngươi như vậy một phen nỗ lực, rốt cuộc chính là vì ở bổn vương dưới thân thừa. Ngươi làm cái gì? Mục Thanh Lê trở tay nhất chiêu, rút ra thị vệ trường kiếm phất tay mà đi, nhất kiếm cắm quân Vinh Lâm dưới chân không đến một tấc địa phương, không gần không xa, vừa và tốt. Sợ tới mức quân Vinh Lâm cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, trong miệng nói cũng dừng lại. Nam nhân. Mục Thanh Lê mắt lẽ liếc coi hắn, xem hắn chật vật tư thái liền cười lạnh một tiếng, lại cười nói, ngươi xem như ta đã thấy nhất không biết xấu hổ nam nhân, lặt mềm buộc chặt. Cũng mệt ngươi nghĩ ra. Ngươi yên tâm, cho dù có người đem ngươi đóng gói chuyển cho ta, ta đều sẽ không muốn, nhìn ngươi, ta cũng rất hết muốn ăn. Cho nên, miễn cho chúng ta đều đến ăn uống, phiền thoái ngươi về sau không cần ở xuất hiện ở ta trước mặt. Mục Thanh Lê làm lơ hắn bạo nộ sắc mặt, đảo mắt nhìn về phía đứng ở hắn phía sau làm bộ nhu nhược thiện lương Mục Tử Vi, tầm mắt cùng nàng ẩn nhẫn ở chỗ sâu trong ác độc phẫn hận nhìn nhau ở bên nhau, không nhanh không chậm nói, vừa vặn tốt, ta xem Tử Vi cùng ngươi liền rất đáp, một cái ái tự luyến, một cái ái tự diễn, trời sinh một đôi, không cần lại thai họa người khác. Mục Tử Vi sắc mặt hơi đổi, nghĩ thầm này nếu là không nói điểm cái gì giải thích, chỉ sợ sẽ bị rơi xuống đầu để câu chuyện. Mắt thấy chung quanh ánh mắt xem là biến hóa, tức khắc cắn môi, mềm nhẹ ủy khuất đối Mục Thanh Lê nói, đại tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? An Vương là ngươi vị hôn phu à, ngươi nói lời này không phải đem An Vương cùng muội muội đều đẩy vào mạc danh cần có tội danh chung sao? Trang! Nếu ngươi muốn Trang, ta khiến cho ngươi Trang không đi xuống. Mục Thanh Lê đen nhánh như trâu trong mắt chớp động một mạt cười lạnh, sắc mặt dường như trầm mặc, một hồi mới lạnh giọng nói, Tử Vi, ngươi làm hết thể sự tình ta cũng liền không nói, nói lúc sau bị thương ngươi thanh danh không tốt. Ta cũng biết, ngươi thích An Vương cũng thích ngươi, bằng không hắn cũng sẽ không luôn là nghe ngươi lời nói. Ta trước kia liền ở do dự, hiện tại ta bung ra, đem hắn nhường cho ngươi, cho các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ngươi còn có cái gì không hảo thừa nhận, hay là còn muốn tỉ tỉ tới cấp ngươi làm ngụy trang, bị An Vương chán ghét ngược đãi, ngươi liền mặt sau cùng hắn khanh khanh ta ta không thành. Mục Tử Vi tâm thần căng thẳng, cấp khó dằn nổi. Cái gì gọi là hết thể sự tình không nói? Nói bị thương chính mình thanh danh. Nói như vậy không nói rõ ràng ngược lại làm người nghĩ đến càng nhiều, rõ ràng chính là để cho người khác hiểu lầm. Mục Tử Vi thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tay giấu ở trong tay háo gắt gao nắm, lắc đầu thống khổ kêu lên, đại tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì đó là cái gì đi, chỉ cần ngươi vui vẻ, muội muội cái gì đều là cam nguyện. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lưu Ngọc Yến vừa thấy đến nàng hình như là muốn khóc thút thít bộ dáng, vội vàng chạy đi lên ôm lấy thân thể của nàng, đối nàng trấn an nói, Tử Vi, đừng sợ. Ngươi như thế nào ngu như vậy, nàng đều nói như vậy ngươi, ngươi như thế nào đều không trở về một câu, ngươi chừng nào thì mới có thể không cần như vậy thiện lương. Đột nhiên vừa chuyển đầu, lại chiều Mục Thanh Lê chọc giận mắng, Mục Thanh Lê, ngươi mơ tưởng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, Tử Vi là cái dạng gì chúng ta ai không biết, ngươi cho rằng ngươi nói những lời này cho ai nghe à. Mục Thanh Lê chút nào không thèm để ý nàng phẫn nộ, vẫn đạm cười nói, các ngươi tin hay không là các ngươi sự tình, ta lười đến quảng. Chỉ cần không cần chọc tới ta trên đầu tới, bằng không ta cũng sẽ không lưu tình. Chút nào không làm ngụy uy hiếp, Mục Thanh Lê xoay người liền nhìn Loan Thu liếc mắt một cái, Loan Thu minh bạch đối với nàng gật đầu một cái, mang nàng hướng dùng bữa địa phương đi. Đường thủ từ đầu chí cuối đều an tĩnh theo ở phía sau. Mục Thanh Lê đi tiêu sái, ở phía sau người liền mỗi người hoài tâm tư. Tuy rằng Lưu Ngọc Yến giúp đỡ Mục Tử Vi nói chuyện, nhưng là Mục Tử Vi cùng quân Vinh Lâm một ít tư thái bọn họ đều là xem ở trong mắt. Hiện giờ bị Mục Thanh Lê này nhắc tới lên, bọn họ trong lòng đều sáng tỏ một ít, nhìn về phía Mục Tử Vi ánh mắt cũng nhiều một ít nói không nên lời ý vị. Này đó biến hóa Mục Tử Vi cũng xem đến minh bạch, trong lòng căng hận. Thiện nhân này như thế nào giống như biến thông minh. Thế nhưng sẽ nói vậy. Này Mục Thanh Lê thật sự thay đổi a. Trong đám người, một người đột nhiên cảm thán kinh dị nói. Chính văn đệ ho 18 chương báo đáp tân tình. Buổi chiêu kiếm thuật khóa là bất luận cái gì tu vi học sinh đều nhưng tham gia chương trình học, liền tính là lúc này đã là tam phẩm kiếm vương quân Vinh Lâm, ngũ phẩm đại kiếm sư Lưu Minh Hiên đều có thể tiến đến quan khán. Lưu Minh Hiên đã nghe nói buổi sáng sự tình, đứng ở quân Vinh Lâm bên người, vừa thấy hắn tức giận hàng sinh sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. khuỷu tay chạm vào một chút hắn eo sườn, thấy Quân Vinh Lâm quay đầu nhìn về phía chính mình, Lưu Minh Hiên liền hư thanh nói, ngươi không cảm thấy có chút quá để ý hiện tại Mục Thanh Lê sao? Dĩ vãng ngươi nhất hy vọng đó là nàng không hề tới phiền ngươi, hiện giờ nàng không phiền, ngươi lại tổng tới tìm nàng phiền toái. Quân Vinh Lâm biến sắc, trong mắt cũng hiện lên một mặt chật vật, nhíu mày buồn bực nói, liền ngươi cũng cảm thấy bổn vương là đang tìm nàng phiền toái. Rõ ràng chính là nàng không biết tốt xấu, chọc giận bổn vương. Nếu là không cho nàng một ít giáo huấn, như thế nào có thể nguôi giận? Hôm nay bổn vương liền lấy này kiếm thuật luận bàn vi từ giáo huấn nàng một phen, làm nàng trường một ít chi nhớ, miễn cho sau này còn như vậy tính xấu không đổi, qua đi bổn vương cũng lười đi để ý nàng. Lưu Minh Hiên khỏe miệng một xả, hiển nhiên là đối này lý do không tin. Nhìn thấy Quân Vinh Lâm càng thêm buồn bực thần sắc liền lập tức thu trên mặt không tin, khôi phục vẻ mặt đứng đắn, dương mắt mà đi, đột nhiên liền nhìn đến phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Màu trắng võ giả võ an mặc xinh xắn lanh lợi trên người, hắc phát phi kiên, mặt mày như họa tinh xảo tuyệt luân, dưới ánh mặt trời kia dáng hồng cánh môi dương nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng tự tin, anh tư tác sảng. Làm chứng kiến giả trước mắt đều là sáng ngời. Lưu Minh Hiên hít sâu một hơi, này Mục Thanh Lê thay đổi thật không phải một chút. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Quân Vinh Lâm thế nhưng đồng dạng nhìn nàng dáng người mà bừng tỉnh quên mình, chỉ là chính hắn lại hiển nhiên không có phát hiện. Trong lòng chợt lóe mà qua khác thường, liền dùng tay lại là đẩy một chút thân thể hắn, hài hước cười nói, ta xem ngươi hôm nay phải cho nàng giáo huấn chưa chắc có thể thành công, ngươi quên mất ngày ấy ngươi như thế nào ở nàng trong tay mà bại. Nhắc tới chuyện này, Quân Vinh Lâm sắc mặt liền càng thêm không tốt, lại cũng suy nghĩ sâu xa điểm này, nhíu mày tự nói, lần đó đích sắc quỷ dị, nàng cũng không có dùng nhiều ít tự nhiên, lại cố tình. Kia kiếm thuật thật sự cổ quái, bổn vương dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua. Một khi đã như vậy, ngươi còn tính toán muốn tìm nàng phiền toái. Lưu Minh Hiên đồng dạng mê hoặc. Nghĩ thầm sau này tìm cái thời điểm có thể đi lãnh giáo dò hỏi một phen nhưng thật ra không tồi. Quân Vinh Lâm trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hừ cười nói, liền tính bổn vương không ra tay, ngươi muội muội đã bắt đầu rồi. Cái gì? Lưu Minh Hiên cả kinh, vội vàng nhìn về phía phương xa nơi sân, chứng kiến hình ảnh làm hắn lạ mắt tức giận, trong giọng nói lại không thiếu quan tâm, nha đầu này, thật là làm người không bất lo. Nói đã bước nhanh chạy đi nơi đâu đi. Kiếm thuật tiên sinh đang ở dạy dỗ tân kiếm chiêu, Mục Thanh Lê nhìn vài lần lúc sau liền thật sự mất đi hứng thú. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau, nơi này kiếm thuật thật sự không tính cái gì, ngay cả tiên sinh dạy dỗ kiếm chiêu cũng là một ít phi thường đơn giản đồ vật, nàng cũng không luyện tập liền trực tiếp một người đi trước ra tới. Theo nàng ra tới còn có Lưu Ngọc Yến, vài bước chạy chậm liền che ở nàng trước mặt, một phen trường kiếm hoành ở nàng trước mắt, lạnh giọng quát lớn, Mục Thanh Lê, ngươi muốn chạy không thành. Ta nói cho ngươi, ở kiếm thuật khóa thời điểm học sinh là có thể cho nhau luận bàn, chỉ cần không thương cập tánh mạng, bị thương cũng không ai trách tội. Lúc này đây, ta nhất định phải vì Tử Vi báo thù. Mục Thanh Lê xem nàng hạ bàn không xong, cầm kiếm thủ đoạn sơ hở chống chất. Bị Hàn Phong trường kiếm chỉ ở trước mặt trong mắt Hàn Quang chợt lóe, câu môi mỉm cười nói, ngươi thật sự thực phiền, bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cái gì? Lưu Ngọc Yến bị nàng kia thản nhiên khẩu khí cấp kích thích. Đặc biệt là nhìn đến nàng trong mắt không chút nào che giấu không thèm để ý càng thêm tức giận đến đáng sợ, huy kiếm liền thứ hướng Mục Thanh Lê, quát to, ngươi dám xem thường ta. Ta muốn cho ngươi đẹp. Xoát. Một tiếng, Lưu Ngọc Yến chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, kiếm đã bị đoạt. Sau đó nhìn đến trước mắt hàn quang chợt lóe, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, một cổ chưa từng có quá sợ hãi mạo thượng trong lòng, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần, cả người ngốc lập. Mục tiểu thư, thủ hạ Lưu Tình. Một tiếng kinh hoàng kêu to truyền đến, đúng là Lưu Minh Hiên nhanh chóng tới rồi, ở hắn bên cạnh đúng là Quân Vinh Lâm. Mục Thanh Lê kiếm liền đặt tại Lưu Ngọc Yến trên cổ, mặt trên một giọt huyết chính chậm rãi chảy xuống dưới. Nhìn Lưu Minh Hiên liếc mắt một cái, Mục Thanh Lê liền bình tĩnh thu hồi trường kiếm ném ở bọn họ trước mặt. Lưu Minh Hiên vội vàng tiến lên nhìn Lưu Ngọc Yến, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, cổ chỉ là cắt qua ra một cái nho nhỏ vết máu mà thôi, đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều Mục Thanh Lê bái tạ nói: Tạ Mục tiểu thư thủ hạ Lưu Tình. Mục Thanh Lê nhìn gặp mặt một lần nam tử, lắc đầu chính là không chút nào để ý cười, linh động ngây thơ chớp chớp mắt nhắc nhở nói, trả lại ngươi trước kia mượn kiếm dùng một chút nhân tình, nàng nếu cùng ngươi có quan hệ, phải hảo hảo quản giáo một chút nàng, nếu là lần sau lại đến chọc ta, đã có thể không có nhân tình có thể giúp nàng. Lưu Minh Hiên ngẩn ra, bộ dáng này cùng vừa mới một cái chớp mắt khí thế hoàn toàn khác nhau như hai người. Quân Vinh Lâm cũng cảm thấy nàng này cười hết sức mê người. Đáng tiếc cố tình là đối người khác. Trong lòng đống nhiên dâng lên một đạo khác thường bực bội, chen vào đến hai người trung gian, trên cao nhìn xuống nhìn Mục Thanh Lê liền lạnh giọng châm trọng, còn tuổi nhỏ liền như thế đã thương người tánh mạng, lớn lên còn phải. ngươi như vậy rắn rết tâm địa nữ tử thật sự làm người phiền chán. Mặc cho ai cũng không thích vô duyên vô cớ bị mắng, Mục Thanh Lê càng thêm không phải là tùy tiện nhẫn mại người, đặc biệt là trước mắt người nam nhân này thật sự mạc danh xảo diệu, dây dưa không rõ. Mục Thanh Lê mắt mị tựa trăng non, mông lung hoán mị cực kỳ, này biến hóa làm Quân Vinh Lâm tức khắc ngẩn ra. Ngay sau đó, nàng vừa nhấc chân thế nhưng trực tiếp đá trúng hắn hạ suy sụp. A ngô! Quân Vinh Lâm cả khuôn mặt đều vặn mèo, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin tưởng cùng thống khổ, chật vật dùng tay che lại hạ suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng của hắn cùng cái chán mồ hôi liền biết kia có bao nhiêu đau. Lưu Minh Hiên cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hai chân đều có chút bất chi giác khép lại một ít, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt cũng tức khắc trở nên cẩn thận vô cùng. Này! Này! Này không khỏi quá khủng bố một ít đi. Lưu Ngọc Yến lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại, vừa thấy đến một màn này đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt đều trắng. Mục Thanh Lê vẻ mặt vô hại mỉm cười, bình tĩnh dùng tay vô vô cẳng chân, nháy mắt liền đối trên mặt đất Quân Vinh Lâm kinh ngạc nói, An Vương rất đau sao. Ngượng ngùng, ta người này cứ như vậy, vừa nghe đến không hợp ý nói, chân liền không nghe sai xử, hẳn là không hư đi. Ngươi! Ngươi Quân Vinh Lâm trắng bệch mặt, trong lòng cũng là một mảnh hoảng sợ. Lần này, nếu là thật sự hỏng rồi. Mục Thanh Lê vừa lòng cười cười, hảo tâm nhắc nhở nói, cho nên nói về sau vẫn là thiếu ở trước mặt ta du đãng, không có việc gì tìm việc. Nói, quay đầu đối Lưu Minh Hiên lại là hơi hơi mỉm cười, nhìn Lưu Minh Hiên có chút chột dạ lui về phía sau một bước, tâm tình rất tốt nên ngang mà đi. Lưu Minh Hiên dở khóc dở cười nhìn nàng bóng dáng, túi đầu đối Quân Vinh Lâm đồng tình nói, về sau vẫn là chớ chọc nàng. Giống. Quân Vinh Lâm phẫn nộ thô xuyễn, lớn tiếng giống giận, còn không gọi ngựa y đi. Sắc trời vừa lúc, cỏ xanh úc thúy, một thốc đóa hoa khai muôn hồng nghìn tía, hết sức mỹ lệ. Mục Thanh Lê này một đường nhàn du không biết đi tới nơi nào, nhìn chung quanh phong cảnh nghĩ thầm này học viện giáo dục tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là phong cảnh đích xác không tồi. Lại đi đi liền không sai biệt lắm cần phải trở về. Mục Thanh Lê cười khẽ hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, nàng này một đường đi tuy rằng xa, nhưng là đối trở về lộ lại nhớ rõ rành mạch. Vài bước lại là tùy tính đi rồi vài bước, bên hai đột nhiên liền nghe được một trận dòng nước thác nước thanh. Thác nước. Nơi này thế nhưng có thác nước. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị, theo mẫn cảm thính giác đi phía trước đi, bước chân không tiếng động. Thanh âm này truyền đến phương vị phi thường ẩn nấp, Mục Thanh Lê liếc mắt một cái nhìn đến một chỗ rậm rạp rừng cây, đôi mắt thoáng hiện hiểu rõ liền duỗi tay đẩy ra, quả nhiên xuất hiện một cái nhỏ hẹp mà nguy hiểm tiểu đạo, nhưng là đối Mục Thanh Lê tới nói lại không nói chơi. Phần 12. Bước chân nhẹ điểm, thân như lông chim, giống như vô trọng lượng nhẹ nhàng bước qua này nguy hiểm nhỏ hẹp con đường. Đúng là nàng sở học tứ tượng phi vân bước. Một quá nguy lộ, Mục Thanh Lê đốn thấy trước mắt phi sóc mà qua vạn đạo quan mang, rộng mở thông suốt, bên thai thác nước kịch liệt thanh âm đại trấn. Mục Thanh Lê trong lòng rất tốt, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy một chỗ đào nguyên tiên cảnh, tuyệt sắc cảnh đẹp. Ngay sau đó, nàng ánh mắt đống nhiên một đốn, chỉ có thể thấy được sở hữu sáng giỏi ngưng tụ với một chút. Bài thi kể, tóc đen, nam nhân. Chính văn đệ ho 19 chương thiên nhân chi tư. Thác nước phi lưu thẳng hạ, chung quanh muôn hồng nghìn tía, bích thảo thanh mục, tự nhiên đảo nguyên tuyệt sắc, không thắng nổi trên bờ xa xa mà đứng người. Hắn bảo phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, trường thân ngọc lập. Đen như mực tóc dùng một châm tùy ý vặn ở sau đầu, phụ trợ xuất phát đuôi tóc hạ nón nà bạch ngọc cổ ý thơ ánh sáng. Chỉ cần một cái bóng dáng đã là vẽ trong tranh, trở thành trời đất này ngưng quang điểm mặc. Nam tử dường như vào lúc này nhận thấy được có người xâm nhập này phiến như thơ như họa phong cảnh chung. Nghiêng người quay đầu xem ra. Ra như ngưng chi, tuấn mắt tu mỹ, ánh mắt sinh vượng view mang một cổ nói không rõ nói bất tận thanh du, giống như nhẹ vân mông nguyệt, tôi tư diễm giật duy này một người, tìm không được một phân tỉ vết. Chu đan bút mực vẽ không ra thứ nhất tư màu, thơ ca tử phú nói không ra thứ nhất phong hoa. Mục Thanh Lê không phải không có gặp qua Mỹ Nam, thế kỷ 21 chung máy tính tay vẽ hợp thành Mỹ Nam thật đẹp. Chính là kia hết thể mặc kệ là vật còn sống vẫn là vật chết ở trước mắt cái này nam tử trước mặt hoàn toàn thất sắc. Nàng lần đầu tiên xem một người mà thất thần, trong đầu hiện lên tuyệt sắc hai chữ. Nam tử đen nhánh như đàm ánh mắt dạng quá một tia dao động, Chu Anh Bá môi mỏng nhạt nhẽo dơ lên, ôn nhuận như ngọc, thanh thâm xa xưa, quanh thân phát ra một loại đến đạm đến thanh hơi thở. Ngốc giữa yêu tinh, mắt lạnh thản nhiên mà ôn nhuận như gió tiếng nói từ nam tử trong miệng nhàn nhạt truyền ra, vưu mang một phân ý cười. Mục Thanh Lê cả người ngẩn ngơ, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện dở khóc dở cười cảm xúc. Quân Vinh Giác nhìn đứng ở rừng cây bên cạnh nho nhỏ thân ảnh. Màu trắng vũ phu kề sát trên người, đem xinh xắn lanh lợi dáng người toàn hiển lộ ra tới, đầu chát song tấn, có chút tán loạn. Màu xanh là dây cột tóc cùng hoa cỏ chi sắc tương ấn lấp lánh sinh vượng, màu bạc lục lạc ở dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy, làm kia trương thanh mỹ không tì vết khuôn mặt càng thêm thanh lệ vô song. Như thế một đôi đen bóng như ly châu hai mắt linh động ngốc nhiên, thật sự đáng yêu đến làm hắn thế nhưng cũng nhịn không được muốn chọc ghẹo một phen. Tường nàng đột nhiên xuất hiện nơi này, sau lưng là bóng râm rào, nàng trên người cùng trên đầu còn mang theo vài miếng lá xanh, lần đầu gặp gỡ thế nhưng thật sự có như vậy một cái chớp mắt cho rằng nàng là này rừng cây tiểu yêu tinh. Liên tính là yêu tinh, cũng là một cái ngốc dưa yêu tinh. Tiểu ngốc dưa lạc đường. Quân Vinh giác mỉm cười nói. Phía trước là ngốc dưa yêu tinh, hiện tại lại là tiểu ngốc dưa. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể đích xác chỉ có 14 tuổi, nhưng là chân thật tuổi chính là 24. Người nam nhân này khí chất cơ hồ làm người nhìn không ra hắn tuổi tác, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua 20. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt, trong lòng ngao ngoe dục dịch chơi đùa tâm tư. Loạn tròn đầu, nâng lên mặt liền mãn nhãn thiên chân vô tà nhìn hắn, vui mừng kêu lên, thần tiên ca ca, ngươi hảo mỹ a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ thần tiên. Quân Vinh giác bị như vậy xưng hô kêu đến cứng họng, thấy nàng như vậy thần sắc chút nào vô pháp sinh khí, lắc đầu khẽ cười nói, tiểu ngốc dưa, ta cũng không phải là thần tiên, nam tử lại càng không nên bị gọi là mỹ. Mục Thanh Lê nhảy nhót liền tới đến hắn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng một trận buồn cười. Trên mặt vẫn là một mảnh tươi cười, nghiêm túc cười nói, ngươi chính là thần tiên ca ca, ngươi đều biết ta là yêu tinh, sao có thể không phải thần tiên đâu. Thần tiên ca ca vốn dĩ liền rất mỹ a, yêu tinh không có nói sai. Ha ha. Quân Vinh giác bật cười, biết rõ nàng ở nói dối lại không đành lòng tố giác nàng. Trên người nàng ăn mặc rõ ràng chính là Tống Thụy Học viện kiếm thuật học sinh quần áo, lại như thế nào là thật sự yêu tinh. Mục Thanh Lê ánh mắt sáng ngời, thiếu chút nữa xem đến nảy cười ngây người đi. Muốn nói yêu tinh, này nam nhân mới là chân chính yêu tinh, như thế nào sẽ có người có thể sinh đến như vậy thiên tư tuyệt sắc. Trong mắt giảo hoạt càng hơn, kéo lên Quân Vinh giác tay liền hoảng đầu hoảng nao kêu lên, thần tiên ca ca cười đến thật là đẹp mắt, yêu tinh rất thích ta. Trong tay lạnh băng độ ấm làm Mục Thanh Lê trong lòng kinh ngạc, người này hảo lãnh nhiệt độ cơ thể. Quân Vinh giác mặc đàm mắt cũng nhiễm ý cười, không có bài xích nàng tiếp xúc. Ngược lại thích kia bị đã lâu ấm áp độ ấm, đó là tùy ý nàng lôi kéo, đối diện thượng nàng mát lạnh thấu triệt đồng tử, khẽ cười nói, tiểu yêu tinh cười cũng rất đẹp. Này xem như thừa nhận ta thân phận, cam chịu ta đối hắn xưng hô. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua thực hiện được ý cười, ném hắn tay hỏi, thần tiên ca ca, nơi này là ngươi trụ địa phương sao? Vẫn là nói ngươi đột nhiên buông xuống ở chỗ này. Quân Vinh giác không phải không có nhìn đến nàng trong mắt thực hiện được, lại là cảm thấy phi thường đáng yêu, nhịn không được cười. Đối nàng loại này cố ý hỏi chuyện còn theo nàng ý, ôn hòa nói, buông xuống nơi này. Như vậy a? Mục Thanh Lê nhìn trước mặt phi thoi thác nước, tự nhiên duyên dáng phong cảnh, trong mắt không thiếu yêu thích. Nghiêng đầu nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi cười nói, ta cũng thực thích nơi này a, về sau thần tiên ca ca nhiều buông xuống nơi này được không? Ta sẽ cho thần tiên ca ca mang lễ vật làm tưởng thưởng. Lễ vật? Quân Vinh giác cười khẽ. Đúng vậy. Mục Thanh Lê vui cười nhìn chằm chằm hắn một thân xám trắng y gì cùng giản dị đầu gỗ cây trâm, giống như ghét bỏ đáng thương nói, thần tiên ca ca quá nghèo, nhìn xem này xuyên, bạch y đi ở đầu gỗ trâm, liền tính ném đến cường đạo trước mặt cũng sẽ không nhặt. Trệ trệ, thần tiên ca ca không phải là bởi vì chính là quá nghèo, liền tiên giới đều trụ không dậy nổi, cho nên mới hạ phàm đi. Ha ha. Quân Vinh giác ngăn không được ý cười, nhìn Mục Thanh Lê mắt cũng nhiều vài phần thần thái, không hề như vậy mờ ảo không chừng. Dường như ngay sau đó liền sẽ tiêu tán giống nhau. Rồi tay ở nàng trên đầu lục lạc bắn ra, phát ra dễ nghe đinh linh thanh, mỉm cười nói, xem ra tiểu yêu tinh rất có tiền. Đó là khẳng định, còn không phải giống nhau có tiền. Mục Thanh Lê chiều hắn chớp chớp mắt, mắt mị nếu trăng non, rực rỡ lung linh, cho nên nói, thần tiên ca ca về sau liền không cần đi tiên giới, ở thế gian hưởng thụ sinh hoạt liền không tồi, tiền của ta a, tuyệt đối đủ thần tiên ca ca tiêu giao cả đời. Quân Vinh giác tươi cười mềm ấm, trong mắt chợt lóe mà qua nói không hết nói không rõ ưu ám, gật đầu nói, như thế dụ hoặc, ta nhưng thật ra thật sự không nghĩ hồi tiên giới. Vậy đừng trở về, cứ như vậy nói định rồi, không được đổi ý. Mục Thanh Lê lôi kéo hắn tay nắm thật chặt, đúc định ra tới, vẻ mặt thực hiện được. Quân Vinh Lâm mỉm cười duỗi tay vướt ve thượng mái tóc của nàng, bàn tay động tác mềm nhẹ nếu đám mây, mặc đàm con ngươi dạng khác ôn nhu, bao dung. Mục Thanh Lê đáy lòng lại là bị như vậy ánh mắt xem đến run lên, mặc danh cười. Thiếu cuối cùng một chút diễn chơi, lại một lần xác định nói, thần tiên ca ca cười thật không phải giống nhau đẹp a. Nay sờ đầu động tác chính là chỉ có khi còn nhỏ bị sư phó đã làm vài lần, về sau liền trước nay không qua, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị một cái so với chính mình tiểu nhân người như vậy đối đãi, còn không có một chút bài xích. Quân Vinh giác ôn hòa mỉm cười, dương môi nói, kia ca ca về sau nhiều cười cho ngươi xem như thế nào. Mục Thanh Lê đột nhiên cứng họng, nàng trước sau mới nói phải dùng tiền làm hắn tiêu dao cả đời, hắn hiện tại liền nói cười cho chính mình xem, này không phải bao dưỡng là cái gì. Xì một tiếng cười rộ lên, Mục Thanh Lê cười mị đôi mắt, ngửa đầu nhìn thẳng vào trước mắt này trương tuyệt sắc vô song khuôn mặt, nghiêm túc gật đầu, cố nén cười bảo đảm nói, đây chính là thần tiên ca ca nói, thần tiên ca ca về sau nhiều cho ta cười, ta liền cấp thần tiên ca ca càng nhiều tiền được không. Quân Vinh Giác nghe ra trong đó thâm ý, lại một chút cũng không giận, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, gật đầu ôn nhã cười, hảo. Hắn sợi tóc tung bay, ánh mắt thản nhiên thanh xa, tuyết sơn thanh liên tuyệt thế phong hoa. Mặc Đàm Thâm trong mắt nhu hòa bao dung chút nào không là ngụy, lại là thật sự hoàn toàn đối chỉ thấy quá một lần mặt người thiệt tình tương đãi, thiệt tình bao dung, thiệt tình ôn nhu. Mục Thanh Lê liễm mi hơi hơi mỉm cười, nàng chỉ là chợt lóe mà qua kỳ quái liền bình thường trở lại. Có chút người chính là như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận định, chỉ cần chính mình thích cứ như vậy làm, không cần tưởng khác nhân tố, cứ như vậy đơn giản, như vậy khinh quần không kềm chế được. Hắn là như thế này, nàng làm sao không phải như vậy? Cho nên nàng không tính toán hỏi vì cái gì, miễn cho bị thương này phân được đến không dễ duyên phận. Có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một câu đơn giản lời nói, liền nhưng làm người cảm động, vào được nhân tâm. Mục Thanh Lê ngửa đầu đầy mặt vui mừng, rào hoạt nói, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai lúc này thần tiên ca ca liền buông xuống nơi này, ta cấp thần tiên ca ca tặng lễ vật. Hảo! Quân Vinh Giác gật đầu đồng ý. Mục Thanh Lê mắt thấy lúc này sắc trời đã không còn sớm, học đường tan học thời gian cũng đã mau đến. Nếu là sẽ không đi chỉ sợ Noãn Thu các nàng cũng sẽ lo lắng. Lay động Quân Vinh Lâm thon dài lạnh lẽo tay, một hồi mới bung ra, nghiêm trang nói, Thái Dương muốn lạc sơn, đến yêu tinh thời gian nghỉ ngơi, cũng muốn vì thần tiên ca ca chuẩn bị lễ vật đi. Cho nên ta đi trước, thần tiên ca ca cũng không nên quên mất ngày mai a. Quân Vinh Giác cười khẽ, rõ ràng chính là muốn tan học về nhà, còn một hai phải nói được như vậy đứng đắn. Ha ha! Mục Thanh Lê tự nhiên biết hắn nhất định là biết gì đó. Xoay người mấy cái nhảy lên liền đến xuất khẩu, lại là một cái quay đầu lại chiều Quân Vinh Giác cười, sau đó một cái không người liền chui vào trong bụi cỏ, trước mắt không thấy bóng dáng. Quân Vinh Giác nhìn kia chỗ, một hồi mới mềm nhẹ cười nhạt, đem nàng sở nắm cái tay kia đặt ở mắt thấy, cảm thụ này thượng còn không có tiêu tán độ ấm, trên môi ý cười lại là thầm một phân, lẩm bẩm tự nói, tiểu yêu tinh, à, chủ tử. Vẫn luôn ở nơi tối tăm chú ý này hết thể không thể tưởng tượng sự tình mây tản thật vất vả áp xuống trong lòng kinh hãi, dừng ở Quân Vinh Giác trước mặt, cung kính lại tò mò hỏi, thủ hạ đi tra ra nàng kia thân phận. Không cần. Quân Vinh Giác nhàn nhạt nói, trong mắt tràn ngập không tiêu tan ôn nhu. Nếu nàng không nói, không hỏi, liền theo nàng. Mây tản bị hắn này ôn nhu thần sắc lại là kinh hãi một chút, trong lòng đối cái kia không thấy tiểu nữ tử không cấm cảm giác sâu sắc kính nể. Nàng thế nhưng làm chủ tử cười. Hơn nữa vẫn là từ gặp qua đến bây giờ không có đỉnh chỉ quá ý cười. Mặt trời lặn phương Tây, ánh nắng chiều sinh diễm. Mục Thanh Lê dưới chân khinh công nhanh chóng không ngừng bay vọt, không lâu liền về tới học đường xuất khẩu. Lúc này học đường đã tan học không lâu, người đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Hoàng Hôn, Hạ Noãn Thu, Hàn Xuân, Đường Thủ ba người đứng chung một chỗ chờ nàng. Tiểu thư, vừa thấy đến thân ảnh của nàng, ba người ra tiếng kêu. Ai cũng không hỏi nàng đi nơi nào. Mục Thanh Lê mỉm cười gật đầu lên xe ngựa. Kia tươi cười làm ba người đều chú ý tới. Vẫn là Đường Thủ lái xe, Noãn Thu cùng Hàn Xuân cùng nhau lên xe ngựa ngồi ở Mục Thanh Lê tả hữu. Noãn Thu nhẹ giọng nói, tiểu thư tâm tình không tồi. Ân. Mục Thanh Lê mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, thêm một câu, là thực không tồi. Noãn Thu có chút kinh dị, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư như vậy cao hứng, cũng không hỏi là đã xảy ra cái gì, đó là do hỏi một khác chuyện, tiểu thư hôm nay đi học cảm thấy như thế nào? Sau này còn tính toán sao? Mục Thanh Lê dựa vào xe vách tường lười biếng hít mắt, câu môi nói, ân, tiếp tục. Nàng vốn là tính toán không hề tới, ngày này chương trình học nàng thử một lần, phát hiện đối chính mình cũng không có cái gì trợ giúp, sử ký thú học ở nhà có thể được đến thư tịch xem, kiếm thuật càng thêm không có ý tứ. Chính là hiện tại không giống nhau, phải biết rằng nơi đó có cái thú vị người. Noãn Thu nhìn nàng tràn ngập thâm ý tươi cười, không khỏi tò mò nàng rốt cuộc gặp cái gì, lại trước sau không có dò hỏi. Xe ngựa dần dần đi xa. Chính văn đệ ho nhị ho trương tặng lễ. Thần tiên ca ca, ta cho ngươi mang lễ vật tới. Linh động dường như thần lộ, châu lạc mâm ngọc thanh âm quanh quần mà khai. Cao sơn lưu thủy, cự mục thanh đằng vờn quanh hạ, một thốc rừng cây hy tẩu vài tiếng, nhưng thấy một đạo là lướt mạnh mẽ thân ảnh từ giữa chui ra tới, váy tím nghiên lệ, tung tăng nhảy nhót liền rừng ở rộng mở đá núi thượng. Ngọc diện tinh điêu, mặt mày dưới ánh mặt trời lập lòe 3000 lưu quang, toái tinh điểm điểm. Quân Vinh Giác nghiêng người xem ra, duỗi tay đỡ lấy nàng sinh động thân mình, đạm cười cẩn thận một chút. Ta không có việc gì. Mục Thanh Lê lắc đầu cười cười. Nàng hôm nay cũng không có đi kiếm thuật khóa, trên người ăn mặc vẫn là quần áo của mình. Dù sao nàng liền không tính là cũng sẽ không bị thôi học, nàng đã biết được kiếm thuật khóa bên trong dạy dỗ đều là một ít cơ sở vật phẩm kiếm thuật cùng mà phẩm kiếm thuật. Thiên phẩm trở lên đều là yêu cầu tiên sinh trực tiếp dạy dỗ, cũng cần thiết là tiên sinh coi trọng học sinh mới có thể tự mình dạy dỗ. Nàng trong đầu kiếm thuật quá nhiều, Thái Cực kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp, Ngàn Vân Cửu kiếm từ từ, mặc kệ là kia một loại đều là Trung Quốc cổ võ thượng đẳng thậm chí tuyệt phẩm võ học, ở chỗ này tất nhiên là sẽ không kém, cho nên căn bản không cần tiếp tục ở kiếm thuật khóa chung lãng phí thời gian. Phần 13. Hắc hắc. Cười, Mục Thanh Lê theo hắn động tác liền dựa vào hắn trên người, ngửa đầu cười nói, thần tiên ca ca quả nhiên tuân thủ ước định, ở chỗ này chờ ta a. Quân Vinh Giác bao dung tùy ý nàng làm nũng, Dũ Mi mỉm cười nói, tiểu yêu tinh lời nói, tự nhiên là muốn tuân thủ. Ân, xem ở thần tiên ca ca như vậy nghe lời phân thượng, ta mang lễ vật cũng không tính có hại đi. Mục Thanh Lê trong lòng tán thưởng. Như vậy ôn nhu như ngọc, tiên tư thần thái nam tử, liền tính là kiếp trước ở Trung Quốc lánh đời cổ võ giới đều là chưa từng có gặp qua, mới gặp thời điểm nàng thậm chí thật sự một cái chớp mắt một vị nhìn đến tu vi tới rồi đạp vỡ hư không thần tiên nhân vật, giây tiếp theo liền sẽ theo gió mà tan giống nhau. Rời đi Quân Vinh Giác ôm ấp, Mục Thanh Lê duỗi tay đem phía sau cong tay nải bắt lấy tới, toàn bộ đưa cho Quân Vinh Giác trước mặt, vui cười nói, cấp, thần tiên ca ca nhìn xem, có đủ hay không, vừa lòng không. Quân Vinh Giác kế đó, thả ra một bên thạch điêu trên mặt bàn, vừa mở ra tức khắc một mảnh kim quang minh diệu. Chỉ thấy này phiến cẩm tú trong bọc mặt thế nhưng tất cả đều là vàng bạc ngọc khí, bất luận cái gì một kiện thủ công đều là cực hảo, ngọc chất cũng là tuyệt hảo, nào một kiện đều giá trị xa xỉ. Liên tính là trong hoàng cung mặt bảo vật cũng liền dáng vẻ này, so này tốt ít có, những cái đó đều là đặt hảo hảo cất chứa, sẽ không tùy tiện lấy ra tới. Quân Vinh Giác sắc mặt bất biến, nhưng thật ra giấu ở chỗ tối mây tản xem đến một trận liễu lưới, đôi mắt trừng lớn. Này! Này không khỏi quá có tiền đi. Nàng nên không phải là đánh cướp hoàng cung. Thần tiên ca ca thích sao? Này đó chính là đủ thần tiên ca ca hảo hảo sinh sống đi. Về sau liền không cần tưởng tiên giới đi. Nếu là không đủ ta còn có thể lấy càng nhiều a. Mục Thanh Lê híp mắt cố ý nói giỡn, lại không phải nói giả. Quân Vinh Giác bất đắc dĩ, ngón tay vướt ve quá mái tóc của nàng, ôn nhu cười nói, tiểu yêu tinh là đi nơi nào đánh cướp. Đánh cướp là tuyệt đối không có, ta không nói ta có tiền sao. Ta là yêu tinh a, biến điểm tiền tới còn không đơn giản. Mục Thanh Lê vẻ mặt thiếu đánh tươi cười, híp mắt ngưỡng mặt, vô tội cảm thán, ai, quá có tiền cũng là không có cách nào sự tình, thần tiên ca ca nếu là thích. Ta cấp thần tiên ca ca chuyển đến vừa đả tọa núi vàng núi bạc tới được không? Nha nàng có tiền, có bao nhiêu tiền không biết, dù sao nàng lấy mấy thứ này, mục thắng không có một chút luyến tiếc. Hắn kiếm nhiều như vậy tiền, bất chính là muốn nàng tiêu xài sao? Nàng nếu là không tiêu xài còn thực xin lỗi hắn không phải? Quân Vinh Giác cười khẽ, khinh phiêu phiêu nói, nếu là tiểu yêu tinh chính mình thân thủ kiếm tới tiền, ta sẽ càng cao hứng. Muốn ta chính mình kiếm tiền, kia chẳng phải là thật sự bao dưỡng. Như vậy A Mục Thanh Lê thần bí cười cười, bắt lấy hắn lạnh băng ngón tay, mặt mày một trọn, cười vui nói, như vậy càng tốt, đây chính là thần tiên ca ca nói không được đổi ý kia về sau ta liền cấp thần tiên ca ca kiếm một tòa kim sơn bạc sơn được không? Hảo! Quân Vinh Giác mỉm cười. Này đáp ứng thật đúng là không thèm để ý A. Mục Thanh Lê thở dài, nhưng là biểu tình lại không có một chút thở dài bộ dáng. Từ Quân Vinh Giác trong ngực thoát thân, duỗi tay từ trên eo tiểu ba lô lấy ra một quả bạch ngọc cây châm. Bạch ngọc cây châm dưới ánh mặt trời thế nhưng có vẻ có chút trong suốt, độc đáo đơn giản, một đầu tiêm tế, một đầu móc treo, điêu khắc du long chi trạng, giống như vật còn sống, bực này cây châm tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Này cái cây châm cũng là Mục Thanh Lê thỉnh cầu Mục Thắng ở trong bảo khố chân chính nghiêm túc tìm lễ vật, đến nơi phía trước những cái đó đều là tùy tay lấy. Ngón tay quay cuồng, ngọc châm ở Mục Thanh Lê linh hoạt trắng non ngón tay tốt nhất giống có sinh mệnh nhảy lên, cuối cùng hoàn toàn ổn định ở tay nàng. Rồi tay liền đưa cho Quân Vinh Giác, Mục Thanh Lê hơi hơi mỉm cười, phía trước những cái đó hiển nhiên thần tiên ca ca không phải thực thích, cái này chính là ta nghiêm túc tìm được 3 phần lễ vật đệ nhị phân. Bàn long châm, mang theo đối thân thể hảo, còn có thể thử độc, còn có thể đương vũ khí a, giống nhau đao kiếm nhưng chém không đứt á thần tiên ca ca thích sao. Nàng giới thiệu đơn giản, nhưng là Quân Vinh Giác lại biết thứ này giá trị. Hơi hơi có chút bất đắc dĩ ý cười, vật nhỏ này thân phận không đơn giản a. Hơn nữa như thế nào tùy tiện hướng lần đầu tiên nhìn thấy người đưa ra như vậy quý trọng lễ vật. Chỗ tối mây tản miệng sửa đổi lớn một ít. Nha đầu này có tiền. Thực sự có tiền A. Quân Vinh Giác nhìn ra nàng trong mắt chân thành tha thiết, đó là mỉm cười nói, ân, thích. Thần tiên ca ca thích liền hảo, ta giúp thần tiên ca ca mang lên đi. Mục Thanh Lê mắt trông mong nhìn về phía hắn một đầu tóc đen, vẫn là đơn dùng một quả một cây châm thúc, như thế đơn giản đến có chút bất tử phàm trần người. Quân Vinh Giác cong hạ thân tử, chút nào không cự tuyệt nàng yêu cầu. Mây Tản cầm cơ hồ chật khớp, hắn thậm chí nghe được chính mình cầm xương cốt rơi xuống răng rất thanh. Chính văn đệ ho nhị một chương dịch cân kinh. Mục Thanh Lê duỗi tay chạm đến này một đầu tóc đen, quả nhiên cùng nhìn đến cảm giác giống nhau, như mây như nước lưu thuận. Trong lòng không cấm cảm thán, một người sao lại có thể như vậy khó tìm đến một chút khuyết tật. Nàng vốn là thuộc sơn đệ tử, đối cổ đại bản phát cũng quen thuộc, ngón tay chỉ khoảng nửa khắc liền một lần nữa vì Quân Vinh Giác đem tóc đen dùng bàn lòng cây châm thúc hảo. Hảo. Thu thân đứng ở một bên, Mục Thanh Lê lại xem Quân Vinh Giác, ngọc châm tóc đen, thừa đến da thịt càng là bạch như ngưng chi, nguyệt thần chi sắc. Càng xem càng làm người trầm mê, Mục Thanh Lê thâm than, bắt lấy thay thế mộc châm, thiệt tình thực lòng cảm thán cười nói, thần tiên ca ca khó trách muốn buông xuống ở như vậy không có người địa phương, nếu là vào phồn hoa chân thế, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị thần tiên ca ca mê hoặc đi thôi. Quân Vinh Giác chút nào không bực, mặc đàm giống nhau con người, hơi hơi một dạng tựa như nguyệt hoa. Một tay vướt ve Mục Thanh Lê gương mặt, thế nhưng nhẹ nhàng méo một chút, cười nói, nếu không phải ở chỗ này, lại như thế nào gặp được tiểu yêu tinh. Nàng trong ánh mắt không có một chút dục niệm, thật giống như là sạch sẽ nhất sáng trong lưu ly thủy tinh, này không phải hài tử vô tri đơn thuần, mà là không bị ngoại giới mê hoặc sạch sẽ. Mục Thanh Lê mắt trợn trắng, ngươi nói lời này ta là thật cao hứng, nhưng là có thể không niết mặt nói ta sẽ càng vui vẻ. Ha ha! Quân Vinh Giác nghe răng cười, tiếng cười ôn nhã mà trong sáng, dung nhập chung quanh không khí phong cảnh, cả người đều chân thật. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua thực hiện được nhu hòa. Thần tiên ca ca! Mặc kệ ngươi dĩ vãng là thế nào, nhưng là nếu gặp, thổ lộ tình cảm, ta cũng sẽ không làm ngươi giống như không có lúc nào là liền sẽ biến mất giống nhau a. Thần tiên ca ca, vừa mới ta có nói này bản lòng châm là ta tam phân lễ vật đệ nhị phân đi, cho nên ta còn có một phần lễ vật phải cho ngươi. Quân Vinh Giác thấy nàng một bộ hỏi mau bộ dáng, lắc đầu cười khẽ liền hỏi, là cái gì? Mục Thanh Lê thần bí cười cười, từ nhỏ trong bao lấy ra từ mấy chương giấy tuyên thành, đưa cho Quân Vinh Giác đắc ý nói, thần tiên ca ca nhìn xem. Quân Vinh Giác kế đó xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn đến mở đầu viết ba chữ dịch cân kinh, kế tiếp nhìn đến nội dung chính là hắn cũng không cấm động dung, nâng mục nhìn về phía Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê ngửa đầu nhìn thẳng hắn cùng nhau, mắt như trăng non, hai má thiển hồng thanh mỹ, tươi cười thuần tịnh vô hại nói, thần tiên ca ca nhiệt độ cơ thể thực lãnh, hẳn là thân thể không hào đi. Luyện cái này nói, đối thân thể rất có chỗ tốt. Quân Vinh Giác bị như vậy tươi cười xem đến tâm thần đều chậm một phách. Nàng không phải một cái bình thường hài tử, nàng sẽ không xem hắn mê mẩn, càng không sẽ không đối hắn có bất luận cái gì sở cầu. Thậm chí nàng tâm tư như thế là lướt tinh tế, chỉ là nho nhỏ tiếp xúc liền nghĩ vậy sao nhiều, làm nhiều như vậy. Giấy tuyên thành thực tân, mặt trên chữ viết cũng thực tân, hiển nhiên là viết xuống không có bao lâu, chỉ sợ là nàng thân thủ sao chép. Này dịch cân kinh hắn dĩ vãng chưa từng có nghe nói qua, nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó giá trị. Còn không có tu luyện cũng đã có thể khẳng định giá trị ít nhất cũng là huyền bí phẩm cấp trở lên, bực này công pháp đặt ở trên đời đều là làm quốc gia thậm chí là kiếm đế tránh phá đầu cướp lấy đồ vật, sao dung nàng đi sao chép? Thậm chí ngoại chuyện. Tiểu yêu tinh, ngươi nhưng biết được này dịch cân kinh giá trị? Quân Vinh Giác hỏi. Trong mắt hắn không có một chút tham lam, ngược lại là đối chính mình lo lắng. Mục Thanh Lê gật đầu cười nói, ta biết, đương nhiên biết. Mắt thấy Quân Vinh Giác trong mắt hiện lên một đạo kinh dị. Ngửa đầu cùng hắn mặc đàm sâu thẳm con ngươi đối diện ở bên nhau, mỉm cười nói, thần tiên ca ca không phải tục nhân, cho nên ta mới có thể đưa ra như vậy lễ vật. Thần tiên ca ca chỉ lo nhận lấy là được, không cần lo lắng khác, ta nhưng không có làm chuyện xấu a. Quân Vinh Giác nghe vậy bật cười, gật đầu nhận lấy. Mục Thanh Lê vừa lòng cười. Quả nhiên không có làm nàng thất vọng, từ một chỗ ở chung cũng đã nhìn ra hắn tính tình, không cần nhiều lời, nếu vào được nàng tâm người, nàng chưa bao giờ sẽ luyến tiếc, đồng dạng thiệt tình mà đợi. Thần tiên ca ca, này dịch cân kinh ngươi nhớ rõ liền tiêu hủy rất đi, bất quá nếu là thần tiên ca ca tin được người, chuyển ra đi cũng có thể, ta tin tưởng thần tiên ca ca xem người ánh mắt ta. Mục Thanh Lê nhắc nhở nói, hảo, thần tiên ca ca lần sau còn sẽ buông xuống nơi này đi. Ta có thể giáo thần tiên ca ca dịch cân kinh những việc cần chú ý. Hảo, mặt trời xuống núi, Mục Thanh Lê lúc này mới cùng Quân Vinh Giác cáo biệt, mấy cái linh hoạt nhảy lên liền biến mất ở rừng cây. Quân Vinh Giác nhìn nàng biến mất địa phương, lắc đầu cười khẽ, ánh mắt ôn nhu, lại xem nàng lưu lại châu báu, dịch cân kinh, trong lòng cũng không cấm cảm thán. Diệu nhân, diệu nhân. Trong óc hồi tưởng nàng nhỏ xinh bộ dáng, ngây thơ đáng yêu, nhưng ai biết lại là như vậy cơ trí thông tuệ, tinh tế thần bí. Thỉnh thoảng hài tử thiên chân, ngẫu nhiên lại là biểu hiện ra nhìn thấu thế sự cơ trí, tùy tay đó là đưa ra như vậy lưỡng đạo chân quý lễ vật. Tiểu yêu tinh, chẳng lẽ là thật là tiểu yêu tinh không thành? Quân Vinh Giác bật cười. Chủ tử. Mây tản dừng ở hắn bên cạnh, đánh giá ở trong tay hắn giấy tuyên thành, thở dài, này nữ tử thật đúng là như nàng nói như vậy có tiền, thật không biết là nhà ai hài tử, thế nhưng hứa nàng lấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu ra tới tặng người. Chủ tử. Người trong tay đó là. Có thể làm chủ tử để ý đồ vật, tuyệt đối đều không phải phàm vật. Quân Vinh Giác đem trong tay dịch cân kinh phiên tay giao cho hắn, đạm nói, ghi nhớ sau tiêu hủy, giao với Tản Thiên bọn họ. Mây Tản nghi hoặc tiếp nhận tới, trợn mắt nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt chính là đại biến, mãn nhãn khiếp sợ. Chủ tử, này, này lễ vật đưa không khỏi quá nặng đi. Nàng là ai? Thế nhưng có như vậy công pháp? Mây Tản lúc này đối Mục Thanh Lê đã nhịn không được tò mò lại kính sợ. Một cái hài tử thế nhưng có vật như vậy, lại liên tưởng nàng vừa mới nói, như thế nào đều không đơn giản. Quân Vinh Giác nhìn phi lưu thẳng hạ thác nước, ánh mắt xa xưa không nói. Chính văn đệ ho nhị nhị trương thương nghị. Bình Khang hầu phủ. Mục Thanh Lê một hồi về đến nhà chung liền tìm Mục Thắng cùng nhau vào thư phòng. Mục Thắng nhìn trước mắt nữ nhi, màu tím thêm thân, thần sắc chi gian đều là linh khí, làm người nhìn thích, đặc biệt là kia một thân tự tin thong dong càng thêm làm hắn vui mừng. Trực tiếp làm nàng đứng ở chính mình bên người, mỉm cười nói đi, vừa trở về liền tìm cha có cái gì chuyện quan trọng. Mục Thanh Lê vui tươi hớn hở nhìn nhà mình lao cha, cười nói, là cái dạng này, ta muốn cha giúp đỡ một ít tiền tài cùng phương tiện, làm ta khai cửa hàng gây dựng sự nghiệp. Ân. Mục Thắng ngẩn ra, một hồi mới lại lần nữa hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, ta nếu muốn cha hỗ trợ, cấp một ít tiền tài cùng phương tiện làm ta gây dựng sự nghiệp. Mục Thanh Lê mỉm cười lặp lại một lần. Mục Thắng lúc này đây cuối cùng là xác định chính mình không có nghe lầm, nếu không phải Mục Thanh Lê sắc mặt thật sự không giống nói giỡn, hắn thật sự không thể tin được lời này thế nhưng là từ miệng nàng bên trong ra tới. Nghĩ thầm này nữ nhi thật là thay đổi, nhưng là nếu nàng muốn làm, hắn tự nhiên là giỡn, bất quá này nguyên nhân hắn vẫn là muốn biết được một chút. Mục Thắng hỏi, như thế nào sẽ đột nhiên muốn chính mình làm buôn bán? Chẳng lẽ cảm thấy cha cho ngươi tiền tài còn chưa đủ thiếu? Khoe miệng dương lên, ánh mắt quét về phía nàng, lại nói, ngươi hôm qua không phải còn ở trong kho cầm một đống châu báu, liền bàn lòng châm đều cầm đi. Ha ha, cha, này chuyện xưa có cái gì hảo đề? Chờ ta kiếm tiền 10 cái bàn lòng châm đều còn cho ngươi thế nào? Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, vui cười nói. Đi, ngươi cho rằng bàn lòng châm là nói có liền có hàng rẻ tiền. Mục Thắng cười mắng một tiếng, từ ái nhìn nàng. Này bàn lòng châm tuy rằng chân quý, chính là bị Mục Thanh Lê lấy đi hắn là không có một chút khổ sở. Nay tiền tài kiếm lời vốn là cho người ta hoa, nếu nàng hoa vui vẻ khiến cho nàng hoa, chỉ cần không cần kia đi tác loạn làm chuyện xấu liền có thể. Ha ha, đương nhiên không phải, nếu là hàng rẻ tiền ta còn sẽ không lấy đâu. Mục Thanh Lê hoàn toàn vô lại cười. Ngay sau đó, sắc mặt một chỉnh, mãn nhãn cơ trí, tươi cười thong dong, nói, cha, ngươi tiền chung quy là ngươi tiền, cho ta lại nhiều cũng là của ngươi, ta tổng không thể cả đời dựa vào ngươi đi. Hơn nữa ngươi sản nghiệp chỉ sợ đều ở Đông Tống nhãn tuyến phía dưới, bằng không ngươi cũng vô pháp quá như vậy bình tĩnh. Phần 14. Mục Thắng biến sắc, nhìn về phía Mục Thanh Lê ánh mắt nhiều vài phần sắc bén cùng lo lắng, trầm giọng hỏi, Lê Nhi, lời này đều là ai cùng ngươi nói? Mục Thanh Lê lắc đầu mỉm cười, không thú vị nói, cha, ngươi cũng quá coi thường ngươi nữ nhi đi. Lời này đương nhiên là ta chính mình nghĩ ra được, còn có ai cùng ta nói? Mục Thắng bừng tỉnh. Có chút không tin nhưng là nhìn đến thần sắc của nàng cũng cảm thấy có nảy phân khả năng. Hắn Lê Nhi thật sự thay đổi quá nhiều, nếu là dĩ vãng Lê Nhi nơi nào có thể nói ra nói như vậy. Thậm chí nào dám nói. Mục Thanh Lê không quấy rầy hắn suy tư, thẳng đến hắn thần sắc lại lần nữa thanh minh, mới tiếp tục cười nói, cha, ngươi có thể bảo ta nhất thời lại không thể bảo ta một đời, chỉ cần ta chính mình có năng lực mới là tốt nhất bảo hộ, cũng có thể bảo hộ người khác. Ngươi cũng không nên xem thường ngươi nữ nhi à. Nếu không chuẩn ta còn có thể cho ngươi kinh hỉ a. Mục Thắng lắc đầu cười khổ, ôn hòa nói, liền ngươi hiện tại lời nói cũng đã đủ kinh hỉ. Ha ha. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, chớp động một mạt nghịch ngợm sáng giỏi, vui sướng nói, cha, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta tới thời điểm cũng đã nghĩ đến ngươi khẳng định sẽ đáp ứng ta, còn không phải là một chút tiền cùng phương tiện sao. Đối với ngươi mà nói là vấn đề nhỏ, ngươi lo lắng nhất vấn đề chỉ là ta an toàn, sợ ta động tác bị phát hiện. Mục Thanh Lê cười nhạt. Nếu là ta làm không tốt, Đông Tống sẽ không để ý, chỉ là cười nhạo một phen mà thôi. Nhưng là ta nếu là nhất hảo, như vậy tất nhiên là muốn khiến cho bọn họ chú ý, đến lúc đó chỉ sợ ta đều phải đã chịu khống chế phiền toái. Cho nên phải làm liền phải làm được gần nấp không bị phát hiện. Cười nhìn về phía Mục Thắng, đó là nói, cha, ngươi phải đối ta có tin tưởng à, hơn nữa không phải còn có ngươi cùng ông ngoại sao. Mục Thắng nhìn trước mặt cái này nói bốc nói phét thiếu nữ, trong lòng bừng tỉnh, này thật là hắn Lê Nhi. Bất chi bất giác như thế nào liền trưởng thành tới rồi dáng vẻ này. Thoải mái cười, mặc kệ như thế nào, nàng đều là hắn Lê Nhi, hắn nữ nhi, chỉ cần biết được điểm này là đủ rồi. Khẽ cười một tiếng, Mục Thắng chụp một chút nàng đầu, cười mắng, càng ngày càng quỷ tinh linh. Mặc kệ là niên thiếu khinh cuồng cũng hảo, vẫn là thực sự có năng lực tự tin cũng thế, nếu nàng muốn làm, liền làm. Ai u, cha, ngươi nhẹ điểm, đánh choáng váng ngươi phụ trách ta. Mục Thanh Lê vui cười. Đây là nàng cha, nàng thân nhân, thiệt tình thực lòng đối nàng người tốt. Đánh choáng váng cũng hảo, miễn cho luôn muốn một ít không thể hiểu được ý niệm. Mục Thắng trong miệng không lưu tình, trong mắt lại thấm đầy từ ái cùng ý cười. Có phải hay không mạc danh xảo diệu, cha ngươi chờ xem sẽ biết. Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, thần sắc chi gian đều là kiêu ngạo tự mãn, chính là trong mắt lại là một mảnh thanh minh thong dong, cao gầy mi, gợi lên khỏe miệng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu làm người buồn cười. Mục Thắng lắc đầu buồn cười, đột nhiên linh quang chợt lóe, cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, miệt mài theo đuổi nói, thấy thế nào ngươi đều hình như là sớm có tính toán. Như thế nào hôm nay đột nhiên tới nói. Mục Thanh Lê hắc hắc cười, giơ ngón tay cái lên, liên thanh tán thưởng một tiếng, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Cha thật sự anh minh thần võ, trí tuệ vô song a.